Chương 1931, thật không gạt người. Chương 1931, thật không gạt người. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cơ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 1984, thật không gạt người thật to tràng diện Tây Môn vô ngày rung động ngẩng đầu. Trước mắt núi này, rất khổng lồ, trên núi có rất nhiều thật là nhiều người, tất cả đều cởi bỏ đại cánh tay, nhóm người mình sau này cũng phải như vậy sao? Tây Môn vô ngày đám người như vậy một cái ngây người ngẩng đầu, áp tải bọn họ một nhóm trong thú nhân chính là cái kia đầu lĩnh đầu báo người căm tức dô y cũng khác ngây người cho ta lên núi gầm lên giận dữ. Trong tay cầm người bình thường kia loại bắp đùi lớn bằng kim khí cây gậy, lại càng tàn nhẫn mà hướng trên mặt đất oanh tạp đi. Tây Môn vô ngày đám người sắc mặt tối tăm, nhưng không ngôn ngữ, chẳng qua là cúi đầu, hướng trên núi đi. Bọn họ tạm thời không phải là những thứ này chết tiệt thú nhân đối thủ, không cần thiết tìm nếm mùi đau khổ rất nhanh, ở hao phí khá hơn chút khí lực về sau. Tây Môn vô ngày đám người rốt cục đi lên giữa sườn núi. Ở nơi này nhân ma chiến trường gấp trăm lần trọng lực, cho dù lên núi, cũng là hết sức khó khăn. Đến giữa sườn núi, trừ kia vô tận đại tảng đá, còn có một ngồi cao lớn nham thạch kiến trúc. Tây Môn vô ngày đám người chú ý tới, kiến trúc này lên, cơ hồ cũng bị thấm đầy máu tươi, hết sức đáng sợ. Chu tuần 63 lang, đi ra cho ta đến giữa sườn núi, áp tải Tây Môn vô ngày đám người thú nhân dừng lại, trong đó đầu lĩnh kia đầu báo người giống to. Tới, đến rồi rất nhanh, từ kia trong kiến trúc, đi ra 3-4 thú nhân. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt này 3-4 thú nhân, cũng là lang đầu người. Trong đó, cao lớn nhất cái kia một cái, chính là Chu tuần 63 lang. Lần này thú nhân so với bình thường thú nhân hơn hung tàn, giáo hoạt, kế thừa thân so ý thượng rất nhiều đặc tính. Chu tuần 63 lang. Là này vạn mà sơn đại đội trưởng. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm, có thể so với nhân loại hàng cổ thời đỉnh cao trên dưới. Ở nơi này vạn ma sơn, nhìn chứ giá mấy ngàn nhân loại, cũng là rất nhẹ nhàng. Dù sao, người nhân loại này heo ở bên trong, mạnh nhất cũng chính là hàng cổ trung hậu kỳ thôi. Chu tuần 63 lang, này 10 đầu heo chính là thiên hồ thần nữ tự mình lời nhắn nhủ, nhất định phải khỏe mạnh trông coi, đúng rồi. Không cho phép suy giảm tới tánh mạng của bọn họ. Chu tuần 44 báo thản nhiên nói. Vâng, báo hộ vệ, ta nhất định hảo hảo hoàn thành ngài nhiệm vụ nhắn nhủ. Chu tuần 63 lang nặng nề gật đầu, hết sức định hót. Mặc dù, Chu tuần 63 lang so với Chu tuần 44 báo ở trên thực lực, kém cũng không nhiều nhưng, Chu tuần 44 báo chính là thiên hồ thần nữ bên cạnh đội trưởng đội thị vệ, so với hắn cái này vạn ma sơn trông coi đội trưởng. Cũng là cao hơn rồi không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Làm rất tốt, làm ra tốt, ta sẽ vì ngươi ở thiên hồ thần nữ trước mặt nói tốt vài câu. Ngoài ra, gần nhất nhất định phải nắm chặt vạn ma sơn cũng khai thác 3 năm rồi. Hiện tại đến rồi kết thúc công việc, tốc độ muốn tăng nhanh. Gần nhất có thể cùng Tôn Man Thành lại có khai chiến. Tôn Man Thành đám kia chết tiệt đồ chơi vẫn đánh Chu tuần Man Thành chú ý ở khai chiến trước. Nếu có thể đem vạn ma sơn khai thác đi ra ngoài. Thiên hồ thần nữ còn có hổ thống lĩnh, châu thống lĩnh, xà thống lĩnh, báo thống lĩnh bọn họ cũng có thể đi vào vạn ma sơn, lần tiếp theo tăng lên một chút thực lực, đối phó chiến tranh, mặt thà nở dê lớn hơn nữa. Chu tuần 44 báo trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây mong đợi cùng gấp gáp mùi. Vị, báo hộ vệ ta Chu tuần 63 lang cam đoan với người, nhất định sẽ lần nữa gia tăng tốc độ. Chu tuần 63 lang nặng nề gật đầu. Chu tuần 63 lang cùng Chu tuần 44 báo rất đúng nói, thanh âm thật rất lớn, đây là man thú nhất tộc đặc tính. Cho nên, cả vạn ma sơn, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Không khỏi, không ít người lại là cắn răng, than thở. Hiện tại, bọn họ một ngày cơ hồ công việc khoảng 15 tiếng, còn muốn tăng thêm tốc độ sao phải biết rằng, khai phá vạn ma sơn, mặc dù xưng là tỉ mỉ sống, nhưng, đó là đối với man thú mà nói. Đối với loài người mà nói, cũng là nặng nghề việc khổ cực. Một ngày 15 tiếng, cũng đã mệt gần chết rồi, nữa nhiều thời gian không được tươi sống mệt chết tạ nhưng là cho dù bất mãn, oán hận thì phải làm thế nào đây bọn họ phản kháng không được. Tốt lắm ta đi Chu tuần 44 báo trầm giọng nói, sau đó, mang theo một nhóm thú nhân rời đi Vạn Thọ Sơn. Chu Tuần 44 báo sau khi rời đi. Thứ 730 lang nhìn về phía Tây Môn Vô Ngày đám người, sau đó lớn tiếng nói, cũng cho ta đi làm việc ở chỗ này, nhìn cái gì không hiểu được làm sao làm ra, tiểu đi hỏi những khắc heo, nếu ai dám lười biếng, ha ha hậu quả là cái gì, vậy cho ta đi hỏi những khắc heo tàn bạo khai báo về sau. Chu Tuần 63 lang, tiểu hướng kia cao lớn nham thạch trong kiến trúc đi tới. Hắn lười đứng ở nơi này vạn ma sơn lên, mặc dù tia sáng không tính là quá chói mắt, nhưng là, lang trời xanh tính vì âm, không thích tia sáng. Chúng ta trước làm công việc khỏe mạnh ở chỗ này làm, sau đó được mang lão đại tới cứu chúng ta, ở lão đại trước khi đến, cũng không muốn gây chuyện, nếu không, chúng ta đã chết cũng không biết chết như thế nào. Những thứ này man thú nhưng là hung tàn vô cùng, Diêu vượt qua hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Mọi người gật đầu. Rồi sau đó hơn 10 người người bắt đầu chia tản ra tới. Bởi vì tụ tập ở chung một chỗ là không cho phép, nhiều nhất chỉ có thể 2-3 người cùng làm việc. Tây Môn Vô Ngày vì quay đầu, cách đó không xa, một vị đại thúc, một vị lao ra ra, thoạt nhìn rất hữu hảo, hẳn là rất dễ thân cận. Không khỏi, hắn hướng bên kia đi tới. Đại thúc, lao ra ra, ta là mới tới đấy, Tây Môn Vô Ngày cười nói. Vội vàng thân thế không xuống, không nên ngẩng đầu, Tây Môn Vô Ngày tiếng nói vừa dứt, nhất thời, lao đầu tiểu nói gấp. Tây Môn Vô Ngày thân thể run lên, tại sao ngươi hơi chút ngẩng đầu, nhìn về phía ngươi hữu phía trước khoảng 1000 mét mảnh cao trên đá lao giả nhỏ dọc đường, đang khi nói chuyện, tiếp tục đem tảng đá, cho dù theo mồ hôi chảy xuôi. Tây Môn Vô Ngày như vậy vừa ngẩng đầu, mới xem như nhìn ra, kia cao cao trên đá lớn, đứng hơn 10 đầu thú nhân. Những thứ kia thú nhân, tựa đầu nghiêng về các phương hướng, trong đó một đầu đang xem của BNHN bên này. Đó là thiên mục thú nhân đế thông thiên mở miệng, hắn đang cầm lấy một cái công cụ, tiểu tâm rực rực đem phía dưới tảng đá thời gian dần qua đập nát. Thiên mục thú nhân có ý gì có 1000 nở con mà tờ Tây Môn Vô Ngày không biết rõ. Vừa nói, một bên di chuyển dưới chân tảng đá, để ở một bên kim khí dò tử lý. Như vậy một đêm, hắn phát hiện, này tảng đá nặng nề, không phải là 1000 nở con mà tờ, mà là ánh mắt có thể nhìn một nọ mạn đế thông thiên xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái gì Tây Môn Vô Chăn trời sợ vãi tè rồi, khủng bố như vậy thiên mục thú nhân không thích có người ngẩng đầu, ở bọn họ xem ra, ngẩng đầu, thứ nhất, điều này nói rõ ngươi lười biếng, thứ hai, điều này nói rõ ngươi đang gây hấn với đế thông thiên thản nhiên nói, cho nên, ở Vạn Ma Sơn, cho dù ngươi muốn nghỉ ngơi một chút, cũng muốn cúi đầu. Nếu như bị chọc giận những thứ kia thiên mục thú nhân có hậu quả gì không, Tây Môn Vô Ngày hỏi. Cũng không có cái gì hậu quả, thiên mục thú nhân có báo cáo nhanh cho trông coi tiểu đội cũng là lang đầu người tạo thành, những thứ kia lang đầu người lòng dạ độc ác, mặc dù không đến nổi giết ngươi, nhưng, dùng kia roi, sẽ đem ngươi rút ra da thịt nở hoa lão đầu nhỏ dọc đường, trong thanh âm đầy dây rét lạnh sợ hãi. Ta hiểu rồi, Tây Môn Vô Ngày hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Tiện đà, Tây Môn Vô Ngày bắt đầu công việc, đàng hoàng đem tảng đá. Những thứ này tảng đá từng khối đều đang có vài chục nghìn cân, cho tới hơn triệu cân, trả lại thật không phải dễ dàng như vậy di chuyển, nhưng cũng là một loại luyện thể, một loại rèn luyện. Không biết qua bao lâu đột ngột, Tây Môn Vô Ngày nhỏ giọng tò mò hỏi, người này ma chiến trường, không phải là căn bản cũng là dị thú, man thú, ma thú chờ một chút sao, theo ta được biết, hẳn là không có bao nhiêu người loại. Vì sao làm sao có thể không có nhân loại, không có nhân loại chúng ta từ đâu tới đây hay sao, lão giả cười khổ nói. Đúng vậy, vậy các ngươi đến từ nơi nào, Tây Môn Vô Ngày rất hiếu kỳ. Chương 1932, đoạt lấy hết thảy. Chương 1932, đoạt lấy hết thảy, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 1985, đoạt lấy hết thẻ, ta đến từ cổ văn tinh, hắn là đến từ địa cầu, sau đó còn có đến từ bạch vũ tinh, ngày duẩn tinh, ngạo phong độ sáng tinh thể đợi các đại vị diện đấy, lao đầu nhỏ giọng mà nói. Tại sao lại muốn tới nơi này, Tây Môn Vô Ngày không hiểu, dô y không phải chúng ta nghĩ đến, là chúng ta từ phía dưới vị diện phi thăng, nghĩ muốn phi thăng thiên nguyên đại lục. Nhưng là, tại trong hư không, lại gặp phải đến bất chắc, cũng bị bởi vì can thiệp hoặc là vận khí không tốt. dù sao là bị hút vào rồi hư không trong hát động, sau đó tiểu ra hiện tại nhân ma chiến trường dô y nữa sau lại, nhân ma chiến trường man thú, dị thú chờ một chút càng ngày càng nhiều, chúng ta những thứ này phi thăng đích nhân loại tiểu chậm chậm biến thành đầy tớ rồi. Đế thông thiên lắc đầu, trong thanh âm đầy dẫy một chút tang thương. Năm đó, hắn từ địa cầu phi thăng thời điểm, vốn tưởng rằng không nghĩ tới chuyện cũ nghĩ lại mà kinh á như vậy a, nói như vậy, các ngươi cũng là trung tâm đại lục vỡ vụn về sau. Hắn và thiên nguyên đại lục tách ra hạ vị diện người Tây Môn Vô thiên lý khó hiểu, nhưng, ngược lại, Tây Môn Vô ngày tự lẩm bẩm, vậy tại sao, lao đại ta, cũng là từ dưới vị diện phi thăng, động an an ổn ổn phi thăng ngã đến thiên nguyên đại lục cơ chứ, thậm chí, ở thiên nguyên đại lục, đều vô địch rồi sao lao đại ngươi. Lao giả cười khổ nói, ngươi không có gạt chúng ta chứ, thật có thành công phi thăng thiên nguyên đại lục người có, đương nhiên là có, lao đại ta chính là... Mặc dù ta không có cụ thể đã hỏi, nhưng, ta nghe qua, lao đại ta đến từ hạ vị diện không sai, hơn nữa mới đến rồi mấy năm mà thôi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si Tây Môn Vô Thiên kiêu kiêu ngạo vô cùng, mấy năm, lao đại chính là thiên nguyên đại lục người mạnh nhất rồi. Xách xách thuận tiện cùng các ngươi nói cái bí mật, theo ta cùng đi có mấy người, là 3.000 thiên vực đây này, bọn họ cũng không phải là lao đại một tay chi kẻ địch các ngươi này mười mấy người. Ai là quả ngươi lão đại lão giả hứng thú? Hắc hắc, lão đại ta mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể giống như chúng ta để làm đầy tớ ta? Lão đại tựa nở dê Chu Tuần 21 hổ, Chu Tuần 41 hổ bọn họ giết hết rồi y. Sau đó cái gì kia thiên hồ thần nữ sẽ làm cho lão đại đoạt lấy nguyên vốn thuộc về Chu Tuần 21 hổ hết thảy, trả lại để cho lão đại làm nàng cận vệ, ta coi như là đã nhìn ra. Hồ ly tinh kia là coi trọng lao đại ta rồi. Tây Môn Vô Thiên kiêu kiêu ngạo đường, trong thanh âm có chút hâm mộ, nghĩ hắn Tây Môn Vô trời cũng là tiêu sái vô cùng, tự xưng là cua mội tử năng thủ. Nhưng nếu là đối lập lao đại, chuyện này quả là nhất thiên nhất địa, lệ rơi đầy mặt ta, không thể nào loài người tại sao có thể là man thú đối thủ. Lão giả tàn nhẫn mà lắc đầu, tiểu tử, nói láo cũng sẽ không nói láo, tốt lắm, khác nói đùa. Vội vàng đem tảng đá đi, ngươi không tin Tây Môn Vô ngày tích cực rồi. Lao nhân già, ta cũng không nhiều giải thích, dù sao muốn không bao lâu, lao đại ta, nhất định sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thuận tiện để cho hắn đem các ngươi cũng cứu. Vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, trước cùng các ngươi nói lao đại ta tên, khác đến lúc đó các ngươi không thừa nhận, lao đại ta tên là Diệp Hiên. Diệp Hiên hai chữ này vừa xuất hiện, lao giả cùng Đế Thông Thiên đột ngột ngẩng đầu. Hoàn toàn biến sắc châu quảng ra, nơi này chính là Chu Tuần 21 hổ bảo khố, đứng ở chợt lóe tinh mỹ cửa kim loại trước mặt, Diệp Hiên tò mò hỏi. Chu Tuần 21 hổ chết rồi, hắn hết thảy tất cả, cũng là Diệp Hiên. Châu quảng ra, tên là Chu Tuần 190 nhị nghiêu, chính là Chu Tuần 21 hổ gia tộc quảng ra, hắn đối với Chu Tuần 21 hổ phủ đệ hết thảy hiểu rõ nhất. Từ châu quảng ra nơi này, Diệp Hiên hiểu rõ đến đủ, kia là một chỗ mắt. Hắn cái gọi là đoạt lấy không chỉ có riêng là Chu Tuần 21 hổ phủ đệ, còn có hắn tất cả mọi thứ. Đoạt lấy, bao gồm Chu Tuần 21 hổ danh nghĩa túc túc 340 đầu nô lệ thú nhân đầy tớ, không chỉ có tồn tại ở thú nhân cùng loài người trong lúc, thú nhân cùng thú nhân trong lúc vậy tồn tại. Cương giả chinh phục người yếu thành làm đầy tớ, không thể bình thường hơn được dô y đoạt lấy, bao gồm Chu Tuần 21 hổ túc túc 3 vị phu nhân, 41 vị tiểu thiếp. Cùng Diệp Hiên thuộc tính không sai biệt lắm, Chu Tuần 21 hổ cũng rất tốt sắc. Đây cũng là vì sao, lúc ấy ở trên đường cái, hắn nhi tử Chu Tuần 41 hổ nghĩ muốn đánh cướp Chu Tuần 39 châu tù binh đến 14 người chung 3 vị nữ tử nguyên nhân. Chu Tuần 41 hổ kế thừa hắn lao tử Chu Tuần 21 hổ thuộc tính. Chu Tuần 21 hổ 3 vị phu nhân theo thứ tự là Chu Tuần 37 hổ, đây là một đầu hổ mẹ, chính là Chu Tuần 21 hổ vợ cả. Sau đó nhị phu nhân là một vị xà nữ xinh đẹp, xà nữ ít nhất so với hổ nữ thoạt nhìn muốn thuận mắt một chút. Man thú nhất tộc, thực lực càng cao, thông minh càng cao, tiến hóa thành loài người cảm giác càng hoàn toàn. Tỷ như thông minh cao mà thực lực hoảng sợ thiên hồ thần nữ, căn bản cùng nhân loại cô gái bên ngoài bề ngoài trừ hai cái thai đoá còn có một mấy bất đồng, những khác cơ bản nhất dạng. Trong thú nhân, hồ tộc, miêu tộc, xà tộc, nhân ngư tộc đợi thông minh tương đối cao, tiến hóa vậy tương đối hoàn toàn. Tỷ như Chu Tuần 21 hổ nhị phu nhân, căn cứ châu quản gia nói, cùng nhân loại tương tự độ coi như là tương đối lớn được rồi. Vì vậy, Chu Tuần 21 hổ coi như là tương đối cưng chịu nàng nhị phu nhân. Tam phu nhân là một vị miêu nữ, vị này miêu nữ mềm phở lạ phi, cùng vị kia thiên hồ thần nữ đưa cho Diệp Hiên Chu Tuần 3,974 mèo không sai biệt lắm. Trừ ba vị phu nhân, còn dư lại hơn 40 vị tiểu thiếp, căn bản cũng là hồ nữ, miêu nữ, xà nữ, nhân ngư nữ vân vân. Nói tóm lại, vị này Chu Tuần 21 hổ hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng không tệ lắm, ở thú nhân tộc ở bên trong, coi như là rất tốt. Trừ nữ nhân còn có bảo bối Chu Tuần 21 hổ thích cất giấu bảo bối, căn cứ châu quản gia từng nói, Chu Tuần 21 hổ sở hữu bảo bối, cũng ở trước mắt này một cánh cửa nơi. Cánh cửa này, là một vị loài người công tượng chế tạo, cho nên, mới sẽ như thế tinh mỹ. Mở ra đi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Châu quản gia gật đầu, đem đã tìm được cái chìa khóa sáp nhập môn lỗ chung. Tiện đà, cửa mở ra. Diệp tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn. Cửa vừa mở ra, thiên hồn đại đế tiểu kích động dô y châu quản gia. Ngươi đi xuống trước đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Châu quản gia cung kính tiếp tục đi. Xem ra, người này ma chiến trường, quả thật là khắp nơi đều là bảo vật. A Chu Tuần 21 hổ, chỉ tính là hổ tộc trung thứ 21, thậm chí có như thế cất trong kho. Diệp Hiên thừa nhận mình bị kinh hãi. Trước mắt, có khoảng 40-50 cái đều địa phương, bị chất đầy một chút hàm chứa năng lượng khổng lồ tảng đá. Những thứ này tảng đá, cũng là màu đen, da đen nhẹm sắc. Đây tương đương với nguyên tinh, nhưng mỗi một đồng cũng so sánh với thượng phẩm nguyên tinh ẩn chứa năng lượng nhiều rất nhiều rất nhiều lần. Tạm thời, Diệp Hiên còn không biết những thứ này màu đen tinh thể tên là ma tinh, nhưng là Diệp Hiên xác định, trước mắt này chồng chất như núi tinh thể màu đen, tất cả ẩn chứa năng lượng, ước chừng có 3 tỷ miếng thượng phẩm nguyên tinh cộng dồn lại năng lượng. Mấy cái chữ này hết sức kinh người. Ngoài ra, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía một ít cái có khoảng cao 10 thước, rộng 5 mét giá tử. Kia trên kệ treo ước chừng 30 đem binh khí. Những binh khí này, tất cả đều là lang nha bổng. Những thứ này lang nha bổng, Diệp Hiên không nhận ra bọn họ là cái gì tài liệu. Nhưng là, có thể xác định chính là, bọn họ đều là bảo vật bối, bởi vì cho dù đứng ở cách đó không xa, hắn vậy có thể cảm nhận được bọn họ một cổ tim đập nhanh cảm giác. Diệp Hiên theo bản năng tiến lên, tùy ý bắt được một cây lang nha bổng, ánh mắt thoáng cái trợn to. Nặng nghề hẳn là có triệu cân bộ dạng. Rốt cuộc là cái gì tài liệu? Diệp tiểu tử, xem một chút kia kỳ cổ hải cốt. Đang lúc này, thiên hồn đại đế kích động nói. Chương 1933, tăng lên điên cuồng. Chương 1933, tăng lên điên cuồng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V hoặc cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất. Mời đến chương 1986, tăng lên điên cuồng. Diệp Hiên theo bản năng hướng trước phía dưới nhìn lại. Tổng cộng hơn 10 cỗ hải cốt. Mỗi một bộ cũng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, huyền nhược là ánh huỳnh quang, thoạt nhìn rất chói mắt. Hơn nữa, mỗi một cỗ hải cốt cho cảm giác của mình, cũng hết sức thập phần cường đại. Đây là ma cốt từng tại nhân ma chiến trường chết trận một chút siêu cấp cường giả. Thiên hồn đại đế hít sâu một cái khí đạo, những thứ này hài cốt hết sức chân quý, xương cốt của bọn hắn cũng là cực kỳ cứng rắn nhất tài liệu. A tu luyện tới trình độ nhất định, bỏ mình ma cốt không phấn, vĩnh tồn hậu thế, thậm chí còn có thể phát ra tia sáng, phiêu đãng cốt hương xương người không được. A ma nhân, chỉ so với nhân loại nhiều hơn một cái ma chữ nhưng tại thân thể lên, không biết nhiều. Bao nhiêu kinh khủng thiên phú, tỉ như này ma cốt, cũng là cực kỳ tốt nhất tài liệu. Diệp Hiên theo bản năng đi tới xương người trước mặt, vuốt ve rồi một cái trước mắt. Lạnh như băng. Vào tay lạnh như băng. Ngoài ra, rất là bóng loáng. Diệp Hiên thử cầm lấy một cây ma cốt. Nhưng cũng là kinh ngạc trong lòng, những thứ này ma cốt nặng nề này ma cốt tuyệt đối là hiếm có bảo bối tốt, chỉ bằng này sức nặng. Diệp tiểu tử, còn có một cái hộp. Thiên hồn đại đế tiếp tục nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt ô. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trước mắt cách đó không xa một cái hộp. Cái hộp kia là kim khí chế tạo thành, mà đã khóa lại. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y. Nhất định phải khen ngợi. Diệp Hiên lấy đến trong tay, mất sức lực thật lớn, mới đưa cái hộp kia mở ra. Cái hộp sau khi mở ra, Diệp Hiên thân hình run rẩy, hộp tử lý một viên quang mang chớp thước hạt châu, đâm vào ánh mắt hắn làm đau làm đau làm đau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệp tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, ngươi thật là trời xanh đại khí vận á. Thiên hồn đại đế kích động cười ha ha. Đây là cái gì? Diệp Hiên tò mò hỏi, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt này ngũ thải lóng lánh hạt châu là trí bảo, nhưng là rốt cuộc là cái gì trí bảo? Diệp Hiên trả lại thật không biết. Ma tộc chung có một loại hết sức thưa thớt mà hết sức cường hãn ma tộc, tên là Tam Nhãn Thiên Ma. Thiên hồn đại đế âm thanh kích động đều đang run rẩy. Ngươi biết loại này ma tộc có nhiều hy hữu sao? Theo ta được biết, ma tộc ở thời đỉnh cao đạt tới đếm bằng ức cấp bậc chính là số lượng. Nhưng là, Tam Nhãn Thiên Ma, cũng là lấy vị trí tính toán. Trong đó, ma tộc vĩ đại nhất một vị ma tổ chính là Tam Nhãn Thiên Ma. Trước mắt ngươi hạt châu này, chính là Tam Nhãn Thiên Ma con mắt thứ ba. Hơn nữa, này con mắt, ở nhân ma đại chiến sau vô số năm sau như cũ tồn tại, xem ra, là một vị siêu cấp Tam Nhãn Thiên Ma con mắt thứ ba. Ngươi vừa lúc cũng có thần lôi chi nhãn, ngươi nếu là muốn này Tam Nhãn Thiên Ma con mắt thứ ba dung hợp vào ngươi thần lôi chi nhãn nơi, có lẽ, ngươi sau này lại có một ẩn dấu đại chiêu. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, này ma nhãn, có thể mang đến cho ta cái gì? Này ma nhãn có thể một cái tịch diệt hết thảy, bao gồm linh hồn, thân thể. Này ma nhãn có thể một cái định trụ hết thảy, bao gồm thời gian, không gian. Này ma nhãn có thể một cái nhìn thấu hết thảy, bao gồm khoảng cách, trí nhớ. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Diệp Hiên trực tiếp u mê như vậy hung tàn làm sao có thể? Dĩ nhiên, định trụ cùng nhìn thấu kỹ năng, chẳng qua là truyền thuyết, muốn đạt tới. Đoán chừng vô cùng khó khăn, nhưng, chỉ là tịch diệt, vậy đầy đủ mang cho ngươi tới trên thực lực thật lớn để cao. Thiên hồn đại đế tiếp tục nói. Sau đó trong thời gian, Diệp Hiên bế quan tới một lần dài đến 32 ngày bế quan. Đây là Diệp Hiên từ trước tới nay dài nhất một lần bế quan. Lần này đóng quan chung, Diệp Hiên dung hợp ma nhãn, đem ma nhãn cùng thần lôi chi nhãn 100% dung hợp. Diệp Hiên hấp thu ma tinh. Túc túc hấp thu sở hữu ma tinh, ngoài ra, trả lại nói sở hữu ma cốt vậy cho hấp thu. Mà mang tới tốt lắm nơi là cái gì? Nghịch thiên chỗ tốt. Diệp Hiên phá ma thể tầng thứ 3, rốt cục đạt đến ma thể cấp bậc. Như vậy một bước tăng lên, Diệp Hiên so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Ngoài ra, linh huyết lò luyện đem kia chừng 30 đem lang nha bổng cũng cắn ướt, nhưng cũng là có một mấy đề cao. Đối với linh huyết lò luyện mà nói, mạnh rồi một mấy. Cũng có thể nói là tiến bộ lớn. Sau 32 ngày, Diệp Hiên hai mắt mở ra, kia một đôi mắt hết sức phát sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Tiện đà, đẩy ra bảo khố đại môn. Chủ nhân ngài rốt cục đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Châu quản gia cũng kích động vạn phần, đồng thời cũng là gấp gáp vạn phần. Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hiên hỏi. Không có xảy ra việc gì, nhưng là... Phủ thành chủ người, để cho chủ nhân đi phủ thành chủ. Châu quản gia trầm giọng nói. Ô, đi phủ thành chủ biết rồi. Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đà hỏi, phủ thành chủ ở nơi đâu? Chu Tuần Man thành cao nhất kia một cái nhà kiến trúc, chính là phủ thành chủ. Châu quản gia không chút lựa chọn nói. Một giây sau, Diệp Hiên đã biến mất rất nhanh. Diệp Hiên đến đứng ở phủ thành chủ trước cửa, Diệp Hiên khỏe miệng co giật, hắn thật không hiểu, phòng ốc này kiến trúc. Chuẩn bị cao lớn như vậy làm cái gì? Vốn tưởng rằng Chu Tuần 21 hổ phủ đệ rất cao to, dô y không nghĩ tới đối lập trước mắt thành chủ này phủ, kém thực sự quá xa. Phủ thành chủ cửa, sắp hàng hai nhóm thú nhân, giờ phút này, bọn họ tất cả đều đang ngó trường Diệp Hiên. Cộc cộc đắt. Diệp Hiên hướng trong thành chủ phủ đi tới, những thứ này thú nhân thị vệ cũng không có ngăn trở. Hiển nhiên, về Diệp Hiên, bọn họ đã biết dô y thiên hồ thần nữ. Ngài tại sao có thể tìm để cho một người làm ngài hộ vệ loài người xảo trá nhiều thay đổi ở ngài bên cạnh? Ngài rất nguy hiểm. Mới vừa vào đi, một cái thanh âm tiểu truyền đến, thanh âm kia thật rất lớn. Thiên hồ thần nữ, kia nhân loại chẳng qua là đem Chu Tuần 21 hổ giết, cũng không tính rất cường đại. Chúng ta nơi này, ai cũng có thể tiện tay đưa đánh chết hắn, vậy không có tư cách làm ngài thiếp thân thị vệ. Diệp Hiên hương kia dáng vóc to phủ thành chủ đại sảnh đi một bước. Là có thể nghe được thanh âm kia càng phát ra điếc tai. Thiên hồ thần nữ, kia nhân loại tiểu tử căn bản là không tôn trọng ngài, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, ta xem nên đưa đánh chết thùng thùng. Rốt cục Diệp Hiên đi đến giờ khắc này, Diệp Hiên không có nhìn trong đại sảnh những thứ khác túc túc mười mấy hết sức cao lớn thú nhân, mà là nhìn về phía Thiên Hồ Thần Nữ. Thiên Hồ Thần Nữ, người mạnh là vua quy tắc vẫn áp dụng sao? Nếu như ta nhưng lấy giết cái này rất bất mãn với ta, miệng đầy phun phẩn thằng ngu, xoa điểu, ta là không phải có thể đoạt lấy hắn hết thể. Diệp Hiên thượng ẩn như thế nào tăng thực lực lên nhanh nhất cấp đoạn, chiến đấu không phải sao? Một vòng 21 hổ tiểu mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như đổi lại một cái cường đại hơn đây này, ví dụ như cái này đối với mình hết sức bất mãn hết sức. Chu Tuần Cửu Long. Chương 1934, tuyệt cường đuổi giết. Chương 1934, tuyệt cường đuổi giết. Khanh khách dĩ nhiên có thể đoạt lấy hắn hết thảy. Thiên Hồ Thần Nữ ánh mắt sáng ngời, nàng phát hiện trước mắt này đột nhiên nhân loại xuất hiện là một hay người. A ha ha ha ha, cùng dây vô cùng rộng rãi, xa hoa trong đại sảnh túc túc mấy chục đầu thú nhân cười lên ha hả. Mọi người nhìn Diệp Hiên, Uyển Nhược nhìn thằng ngu xoa điểu, có thể đứng ở đây cùng Thiên Hồ Thần Nữ cùng bàn đại sự thú nhân, không người nào là cường hãn như vậy tại chỗ, không người nào là hoàn phát Chu Tuần 21 hổ tồn tại. Diệp Hiên như vậy một cái chẳng qua là khó khăn lắm giết hết Chu Tuần 21 hổ đích nhân loại heo, cũng dám lớn lối, thật là không biết sống chết tiểu tử. Người nữa Chu Tuần Cửu Long ngoạn vị nhìn hướng Diệp Hiên, kia dáng vóc to trên thân thể, da thịt cuồn cuộn, kim chói, thị giác hiệu quả cực kỳ chấn động. Nhưng một giây sau, còn chưa chờ Chu Tuần Cửu Long một câu nói xong, đột ngột nữa ni tê giải a thần lôi ma mắt cho ta mai một. Diệp Hiên chợt giống giận, cắt đứt Chu Tuần Cửu Long dễ cợt nói như vậy. Nương theo kia tiếng giống giận dữ, Diệp Hiên cái chán chô mi tâm, con mắt thứ ba mở rộng ra. Màu tím thần lôi ánh sáng lượn lờ màu đen mai một lực, tạo thành một vô thượng kinh khủng ma nở ai nhờ xa nở dê. Kia màn sáng nháy mắt xẹt qua a Chu Tuần Cửu Long thống khổ chu lên. Cho dù hắn có cực hạn kinh khủng thân thể, nhưng ở thần lôi oanh kích cùng mai một lực đồng thời dưới tác dụng, hắn hay là cảm nhận được cơ thể qua mình sẽ rách, cốt tủy rung động, máu thiếu đốt, hết thể đều muốn mai một, vỡ vụn cảm giác. Linh huyết lò luyện cho ta cắn nuốt mà chỉ là vừa bắt đầu. Theo sát, ở Chu Tuần Cửu Long gầm thét gào thét thời điểm, Diệp Hiên thân tử lý thoang cái tế ra kia ba màu lò luyện. Lò luyện lớn hơn, dựng ở Chu Tuần Cửu Long đỉnh đầu. Linh huyết lò luyện mở rộng ra, Uyển Nhược là một hỗn độn chi miệng, mang theo vô cùng sức cắn ướt, tàn nhẫn mà hấp dẫn lấy Chu Tuần Cửu Long kia dáng vóc to thân thể. Không nên, Chu Tuần Cửu Long mặc dù thân thể khỏe mạnh, một quyền có khoảng mấy ước cân lực lượng, thậm chí thân thể cũng nặng đến nặng 10 triệu cân lượng. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Nhưng ở thần lôi mai một chi nhãn, hắn đã bị thương. Giờ phút này, hoàn toàn không phát huy ra được bao nhiêu thực lực, căn bản phản kháng không được linh huyết lò luyện lực cắn ướt. Hắn chẳng qua là từ chối 5-3 cái hô hấp bộ dạng, hẳn là trực tiếp bị linh huyết lò luyện ướt. Thiện đà, mắt trần có thể thấy. Cắn nuốt Chu Tuần Cửu Long linh huyết lò luyện bắt đầu rung động. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Chu Tuần Cửu Long cường hãn thể hiện nhìn một cái không sót gì, bị hút vào rồi linh huyết lò luyện, như cũ không có trong nháy mắt tử vong, mà là điên cuồng dãy rủa. Song Diệp Hiên có theo ý của hắn sao? Hiển nhiên không thể nào. Diệp Hiên hai mắt loại sáng, sắc ý vô hạn, thanh tiếng gầm nhẹ, cho ta ma diệt. Kèm theo Diệp Hiên gầm nhẹ, linh huyết lò luyện phát ra ba màu thần quang, càng thêm chói mắt. Dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt ở linh huyết lò luyện bên trong, giờ này khắc này, tịch quyển chứ một cổ không thể chịu cự lực lượng. Kia lực lượng là vô tận thắt cổ hết thể kia lực lượng là vô tận ma diệt hàng vạn hàng nghìn kia lực lượng là vô tận chấn áp tất cả linh huyết lò luyện nơi, mặc cho Chu Tuần Cửu Long như thế nào dãy rua, nhưng đều là vô dụng. Chu Tuần Chín Long nhất thân năng lượng tinh hoa nhanh chóng bị linh huyết lò luyện hấp thu cắn ướt, lần này tiêu so sánh, Chu Tuần Cửu Long rẽ rùa càng ngày càng nhỏ, rất nhanh hết thể bình tĩnh lại. Chu Tuần Cửu Long chết không thể chết lại. Từ đầu tới đuôi, chỉ có hơn 10 người hô hấp như vậy ngắn ngủi thời gian tại chỗ, bất kể là Chu Tuần Tăng Yêu, thứ 5 hổ hay là Chu Tuần 12 xà vân vân, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Coi như là Thiên Hồ Thần Nữ, cũng là cực kỳ chấn động, nhẹ nhàng như vậy tiểu giết hết rồi Chu Tuần Cửu Long. Diệp Hiên thực lực như thế mạnh như thế rồi, phải biết rằng Chu Tuần Cửu Long so với Chu Tuần 21 hổ nhưng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. A Chu Tuần Cửu Long nếu như hỏa lực mở rộng ra thậm chí có thể cùng trong nhân loại Đại La Chúa Tể tiền kỳ tranh phong Diệp Hiên một vị chủ thần. Thế nhưng có thể giết hết Đại La Chúa Tể nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Thiên Hồ Thần Nữ làm sao vậy sẽ không tin tưởng sự thật này. Thiên Hồ Thần Nữ, Chu Tuần Cửu Long hết thảy cũng là ta đoạt lấy, thật sao? Diệp Hiên mở miệng hỏi. Khanh khách, dĩ nhiên. Thiên Hồ Thần Nữ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cơ hồ muốn đem Diệp Hiên nhìn thấu cảm giác. Thiên Hồ Thần Nữ giá nhân loại dám giết ta Chu Tuần Man thành cường giả, kính xin ngài đưa Chu Diệt Thiên Hồ Thần Nữ. Loài người rào hoạt nhiều thay đổi, giữ lại hắn, phải tai họa. Thiên Hồ Thần Nữ, phải giết chết hắn, nếu không, gây chuyện không tốt nơi nào hắn sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn cùng dây. Tại chỗ, túc túc mấy chục thú nhân, thế nhưng cùng nhau quỳ xuống, lớn tiếng nói. Diệp Hiên thân thể thoáng cái tiểu căng thẳng nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Tại chỗ những thứ này thú nhân đều là mạnh mẽ như vậy, cơ hồ người nào lấy ra cũng không so với mình sai. Nếu như Thiên Hồ Thần Nữ chân đồng ý, chính mình có 99% có thể cũng sẽ là tử vong kết quả. Giết hắn không giết hắn, đó là của ta chuyện một giây sau. Thiên Hồ Thần Nữ lạnh lùng nói, chư vị là muốn cho ta tạo áp lực sao? Không dám. Mười mấy thú nhân vội vàng lắc đầu, đối với Thiên Hồ Thần Nữ sợ hãi, là xuất phát từ nội tâm. Vậy còn không đứng lên cho ta? Thiên Hồ Thần Nữ hừ một tiếng. Đến giờ phút này rồi, Diệp Hiên mới hơi buông lỏng một mấy. Nếu người đến đông đủ, như vậy hiện tại sẽ phải bắt đầu thương nghị đại sự rồi. Thiên Hồ Thần Nữ hít sâu một hơi, trước nhìn Diệp Hiên một cái, tiện đà trầm giọng nói. Trong nháy mắt, Diệp Hiên chú ý tới, tại chỗ sở hữu thu nhân, tất cả đều là sắc mặt một bên, ngưng trọng. Diệp Hiên, ngươi mới vừa tới Chu Tuần Man Thành, đối với tình thế không phải là hiểu rất rõ, cho nên, ta trước kể cho ngươi mổ một chút. Thiên Hồ Thần Nữ tiếp tục nói, đầu tiên, Chu Tuần Man Thành thuộc về hồn thiên man hoàng thống trị 36 cái thành trì, một trong 36 cái trong thành trì, lấy Vương Man Thành, Cao Man Thành, Lưu Man Thành đống thành trì thế lực khổng lồ nhất. 36 Man Thành ở bên trong, ta Chu Tuần Man Thành xếp hạng thứ 311 hồn thiên man hoàng, bất kể chúng ta 36 thành trì sự việc của nhau, cho nên 36 thành trì ở giữa chiến tranh là vô cùng thấy nhiều đấy. Chiến tranh nguyên nhân chính là vì cướp đoạt ma tinh, loài người heo. Man thú đầy tớ chờ một chút tài nguyên, chúng ta Chu Tuần Man Thành bị vây nhân ma chiến trường chính tự thiên môn vị trí thiên bắc khu vực. Nhân ma chiến trường là năm đó loài người cùng ma tộc đại chiến lưu lại, lúc ấy, bởi vì chiến cuộc chia làm tứ đại khu vực. Cho nên, đời sau, nhân ma chiến trường cũng bị chia làm tứ đại khu vực, theo thứ tự là chính tự thiên môn, địa chi thần cổ, phế tích đường lui, tứ tượng thượng nhai chính tự thiên môn khu vực nơi này. Cùng chúng ta lân cận có xếp hạng thứ 6 Tiết Man Thành, xếp hạng thứ 9 Đồng Man Thành, xếp hạng thứ 11 Lý Man Thành, xếp hạng thứ 19 Triệu Man Thành, xếp hạng thứ 2 Thập Cung Man Thành, xếp hạng thứ tháng 2 năm 14 Ca Trương Man Thành, xếp hạng thứ 2 17 Tôn Man Thành. Tiết Man Thành, Đồng Tê Dại Thành, Lý Man Thành, cũng hết sức cường đại, có được 500.000 trở lên man thú, hơn nữa, bọn họ thành chủ. So với ta Thiên Hồ Thần Nữ mạnh rất nhiều, nhưng là, này Tam Đại Man Thành nhưng không có thời gian cùng tinh lực đối với trả cho chúng ta Chu Tuần Man Thành, bởi vì, bọn họ cũng bị yêu thú nhất tộc quấn lên rồi chính tự thiên môn khu vực, có nhân ma chiến trường lớn nhất một cổ yêu tộc thế lực, tên là Thần Yêu Cốc. Hồn Thiên Man Hoàng tự mình ra lệnh, muốn tiết, đồng, lý Tam Đại Man Thành trấn áp Thần Yêu Cốc. Những năm này, này Tam Đại Man Thành từ trước đến nay Thần Yêu Cốc đại chiến ở bên trong. Sẽ không đáp để ý đến chúng ta Chu Tuần Man Thành. Mà xếp hạng thứ 19 Triệu Man Thành, là chị em tốt của ta thành trì, sẽ không đối phó chúng ta Chu Tuần Man Thành. Ngoài ra, xếp hạng 20 Cung Man Thành cùng Triệu Man Thành thị tử đối đầu, từ trước đến nay chị em tốt của ta tại chiến tranh, tương tự không quản được chúng ta. Về phần thứ 24 Trương Man Thành, cùng Chu Tuần Man Thành cách cấm ma pháp núi non, cho nên bọn họ cũng không thể có thể phái binh công chiếm chúng ta Chu Tuần Man Thành, chỉ còn lại có Tôn Man Thành. Chương 1935, dáng vóc to bảo tàng. Chương 1935, dáng vóc to bảo tàng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1988. Giáng vóc to bảo tàng này tôn man thành cách chúng ta chu tuần man thành chỉ có 3.600 dặm, khoảng cách này, thuộc về cực độ đến gần khoảng cách. Tôn man thành có 16 triệu man thú, so với ta chu tuần man thành nhiều 1/3 bộ dạng. Chu tuần man thành thành chủ chính là một đầu con nhím, người ta gọi là con nhím thánh vương, cùng ta một cảnh giới, tương đương với loài người đại la chúa tể thời đỉnh cao cấp bậc. Nhưng là, bởi vì ta bản thể chính là hồ ly, mà hắn chính là con nhím, lực chiến đấu ta so với hắn hơi mạnh hơn một tầng. Con nhím thánh vương rất có dã tâm, tôn man thành ở gần nhất một năm, đã tổ chức 3 lần quân đội, tiến công ta chu tuần man thành đây là lần thứ 4, hấp thụ 3 lần trước dạy dỗ, lần này tôn man thành thế tới hung hung. Căn cứ thám tử báo cáo, tôn man thành thế nhưng túc túc phái tới 140 vạn đại quân hiện tại, tôn man thành man thú đại quân đã trú đóng ở khoảng cách chu tuần man thành chỉ có 120 cây số nơi máu uống sông đích bờ sông. Nếu như không có ngoài ý muốn, sớm nhất 3 ngày sau, chậm nhất là 10 ngày sau, chiến tranh tiểu muốn bắt đầu. Theo thiên hồ thần nữ giới thiệu, Diệp Hiên đáy lòng là rung động. Quá kinh khủng, người này ma chiến trường có các loại nhân vật khủng bố, quả thực so với thiên nguyên đại lục nhiều mấy vạn lần, vài chục vạn lần ai những thứ không nói, chính là chỗ này chỉ có xếp hạng thứ 311 chu tuần man thành. Nếu như muốn là đã ra người này ma chiến trường, đi thiên nguyên đại lục, có lẽ chỉ cần 3 năm ngày, là có thể đem thiên nguyên đại lục diệt chứ rất nhanh. Thiên hồn đại đế tiểu kích động rồi, Diệp tiểu tử, mặc dù kinh khủng, nhưng này không phải là không kỳ ngộ man thành ở giữa chiến đấu, ngươi nhất định phải tham dự vào, đối với ngươi mà nói, quả thực có lợi ích khổng lồ. Đầu tiên, loại này tuyệt thế kích thước chiến tranh, có mang đến vô tận năng lượng tinh hoa. Những thứ kia ngàn vạn tử vong man thú, đều không yếu, nếu như bị linh huyết lò luyện tất cả đều hấp thu, kia là như thế nào một loại thu hoạch. Bước đầu tính toán, người này ma chiến trường, cánh có túc túc mấy ước man thú, ai chỉ phải không ngừng có chiến tranh, những thứ này man thú cũng sẽ bị linh huyết lò luyện hấp thu. Ta nhưng lấy bảo đảm, rất nhẹ nhàng, linh huyết lò luyện là có thể lên cấp đến đạo khí. Ngoài ra, loại này kích thước chiến tranh, ngươi tham dự vào về sau, phải không ngừng vì chu tuần man thành khuyết trương, giành chính quyền hắc hắc. Đây đối với man thú mà nói là hao tổn máy móc, ngươi tới đây nhân ma chiến trường nhưng chỉ là cái mục đích này. Cả người ma chiến trường, man thú chính là thế lực lớn số 1, cần nhất diệt trừ. Ngoài ra, trợ giúp chu tuần man thành một lần chiến tranh, một lần thắng lợi, một lần khuyết trương nhưng chỉ chờ mong, có một ngày, đem man thú nhất thống. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể trở thành là man thú tín ngưỡng, thậm chí, ngươi có thể mang trừ giá chút ít man thú ra nhân ma chiến trường, kiến tạo một con kinh khủng man thú quân đội. Có như vậy một con man thú quân đội, quét ngang 3.000 thiên vực, cho tới tiến quân đại thế giới, đều được đi ngang. A thiên hồn đại đế nói xong, Diệp Hiên mình cũng kích động rồi. Nhân ma chiến trường quả thực chính là một tòa dáng vóc to bảo tàng thiên hồn đại đế, ngươi tư tưởng cái này lộ số, là một vô cùng tốt con đường. Có thể nói, muốn làm xong nhân ma chiến trường, dựa vào ta một người, chỉ có con đường này đi. Nhưng, muốn mở ra con đường này, cần một cái cần thiết điều kiện. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, rất tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi, nói. Điều kiện gì? Làm xong thiên hồ thần nữ, Diệp Hiên trầm giọng nói, phải đánh bại cho tới chinh phục này thiên hồ thần nữ, mới có thế mơ mới kia. Nghiệp bá, ngươi hiện tại chênh lệch này thiên hồ thần nữ cũng không phải là quá lớn, nếu như phối hợp vĩnh hằng người thật, có lẽ còn có như vậy nhiều tia cơ hội. Thiên hồn đại đế nói. Không thể 100%, tạm thời còn phải hãy đợi. A Diệp Hiên nói. Vậy thì chờ một thời gian ngắn tốt lắm, ta nghĩ, rất nhanh sẽ có cơ hội. Thiên hồn đại đế mặc dù gấp gáp, nhưng cũng biết hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Về lần này chiến tranh rất trọng yếu, có thể nói là ta chu tuần man thành đại nguy cơ cùng dây. Thiên hồ thần nữ nhìn về phía bao gồm Diệp Hiên ở bên trong tất cả thú nhân. Thiên hồ thần nữ, chu tuần man thành có thể cầm được đi ra 200 vạn tránh quy thú nhân quân đội, tái phối tuần trước man thành thành tường, đánh bại tôn man thành, cũng không phải là không được. Chu tuần tam nhu trước tiên mở miệng. Thiên hồ thần nữ, ta thứ 5 hổ nguyện ý mặc giáp ra trận, vì ngài chém kẻ địch có khoảng 15-16 thước thứ 5 hổ giống to, thanh âm chấn động cả đại điện cũng vì rung động. Ta đã có quyết định, thiên hồ thần nữ nói, thứ 5 hổ, lần này chiến tranh, ngươi làm thống soái chu tuần tam nhu. Ngươi vì phó thống đẹp trai chiến tranh chủ thể quân đội, tùy hổ đầu nhân, ngưu đầu nhân, đầu báo người, cẩu đầu nhân, đầu voi người, sư đầu nhân, đầu rồng người, tích thủ lĩnh xây dựng, chung 160 vạn thú nhân chủ nhật xà, chu tuần cửu lang, chu tuần tám heo, chu tuần 10 bồ lưng, các ngươi phân biệt là tứ đại đặc thù quân đội quân trưởng trong đó, chủ nhật xà, ngươi dẫn dắt đầu. Gián người, phát huy các ngươi sở trường, cho ta kiến tạo hầm ngầm, khe rãnh, nội bộ lối đi, tranh thủ ở trong chiến tranh cho đánh bất ngờ. Chu tuần cửu lang, ngươi dẫn dắt lang đầu người xây dựng cảm tử tiểu đội, các ngươi lang đầu người nhất đoàn kết, am hiểu diệt địch chiến tùy thời chuẩn bị, ở mấu chốt trong chiến dịch, cho địch nhân một trở tay không kịp đả kích chu tuần tám heo, ngươi dẫn dắt chư đầu nhân, xây dựng nhục thuẫn phòng ngự tiểu đội, chư đầu nhân phòng ngự cường hãn nhất, khỏe mạnh lợi dụng các ngươi sở trường, tranh thủ ở mỗi một cuộc chiến tranh ở bên trong, phối hợp chủ thể thú nhân quân đội tiến công, trình độ lớn nhất giảm bớt phe ta thương vong chu tuần 10 bộ lưng, ngươi dẫn dắt đầu chim ưng người, xây dựng tuần hành tiểu đội, đặc biệt dò xét tin tức, mỗi thời mỗi khắc tin tức, không thể có một mấy buông lỏng thiên hồ thần nữ phân phó song tất, thứ năm hổ, chu tuần tam lưu, chủ nhật xà đợi thú nhân tất cả đều quỳ xuống, trịnh trọng lĩnh mệnh. Diệp Hiên vì tò mò, vì sao cũng là chu tuần tam lưu, bốn hổ, bảy xà đang thật thứ hai hổ một xà nhất lang đâu này hắn không biết. Ví dụ như loại này nhân vật mạnh mẽ đã rất già rồi, hơn nữa, thực lực quá mạnh, căn bản sẽ không được thiên hồ thần nữ quản chế. Trong bọn họ, phần lớn tính ra, cũng sẽ không tiếp tục chu tuần man thành bên trong, mà là du đãng ở nhân ma chiến trường các nơi, tìm kiếm kỳ ngộ của mình. Cùng lúc đó, thiên hồ thần nữ, chúng ta đây còn dư lại một chút thú nhân, nhìn về phía thiên hồ thần nữ. Chu Nhật Hổ, thứ 6 châu, chu tuần 9 châu. Chu tuần 11 lòng, chu tuần 8 báo, chu tuần thập tam xà các ngươi đợi trận này nhớ lại sau khi kết thúc, liền trực tiếp đi vạn ma sơn đã đợi không kịp thiên hồ thần nữ trầm giọng nói, vạn ma sơn có bảo tàng lớn, năm đó, vạn cổ thiên ma táng thân địa phương, nhất định là có rất nhiều lưu lại. Các ngươi cũng là ta chu tuần man thành thiên tài nhất một nhóm thú nhân, tuổi không lớn lắm, lại có hôm nay thực lực như vậy, thật sự là khó được. Cho nên, phái các ngươi đi vạn ma sơn. Chính là vì có thể ra một cái đang thật thiên tài siêu cấp, có thể ra một cái đang thật siêu cấp cường giả. Nếu như trong các ngươi ai có thể ở Vạn Ma Sơn nhận được bảo tàng lớn, trở thành một kinh khủng tuyệt thế tồn tại. Như vậy, đối với cuộc chiến tranh này tác dụng, có thể nói là khó có thể hình dung, một vị cường giả tuyệt thế, có thể thay đổi cả chiến cuộc đấy. Chương 1936, số mệnh hồ nhân. Chương 1936. Số mệnh hồ nhân thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 1989. Số mệnh hồ nhân thiên hồ thần nữ, ngài không đi vạn ma sơn sao chủ nhật hồ hỏi. Đối với vạn ma sơn như vậy siêu cấp bảo tàng lớn, túc túc khai thác 3 năm, thiên hồ thần nữ tại sao muốn buông tha cho đâu này ta muốn chấn giữ tuần này man thành thiên hồ thần nữ trên mặt nhiều hơn một chút sơ xác tiêu điều mùi vị. Vâng. Thiên hồ thần nữ chủ nhật hồ đợi thú nhân nặng nề gật đầu. Trên người bọn họ trọng trách vậy rất trọng yếu đối với đang thật chiến tranh, một vị cường giả tuyệt thế tác dụng quá lớn. Mà vạn ma sơn bảo tàng, có lẽ tiểu có thể chi trì trong bọn họ sinh ra một vị cường giả tuyệt thế cuối cùng. Thiên hồ thần nữ nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, hiện tại, ngươi có 3 lựa chọn. Thứ nhất, cùng ở bên cạnh ta, làm đang thật cận vệ. Thứ hai, tiến vào quân đội, nhưng là... Ngươi biết có thể từ tiểu binh đội trưởng làm lên thứ ba, đi theo chủ nhật hổ đợi thú nhân, tiến vào vạn ma sơn, tìm kiếm bảo tàng ta lựa chọn loại thứ ba Diệp Hiên cơ hồ không do dự. Hiện tại, hắn thiếu nhất đúng là thực lực, đang không có thực lực tuyệt đối lúc trước, chính là tiến vào quân đội, hắn cũng không có thể nhận được nắm quyền trong tay, càng không thể tùy tâm sở dục dùng linh huyết lò luyện hấp thu man thú máu huyết năng lượng vân vân. Cho nên hay là lựa chọn đi vạn ma sơn. Thiên hồ thần nữ. Diệp Hiên là loài người, tiến vào vạn ma sơn, có thể hay không chủ nhật hổ có chút bận tâm. Dù sao, vạn ma sơn nhưng là bảo tàng đất, cho một người đi vào, thật sự là không thoải mái, loài người heo nơi nào xứng đáng đến ha hả. Diệp Hiên, vậy ngươi hãy tiến vào bảo tàng đất đi. Thiên hồ thần nữ cười nói, không có phản ứng chủ nhật gan bàn tay chương mới nhất đọc đầy đủ cảm ơn Diệp Hiên gật đầu. Hắn không biết vì sao thiên hồ thần nữ lặp đi lặp lại nhiều lần nghiêng về hắn. Hết sức quái dị. Nhưng là, hắn hay là rất cảm tạ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt cũng đi xuống đi thiên hồ thần nữ cuối cùng nói, nàng khoát tay háo, Diệp Hiên, Chu Tuần Cửu Long phủ đệ, ngươi trực tiếp đi đón tay là được rồi, có cái gì những khắc cần, ngươi có thể tìm ta Diệp Hiên trong lòng đích quái dị càng thêm nồng nặc dô y. Này thiên hồ thần nữ đối với mình tốt kỳ cục ca rốt cuộc là tại sao Diệp Hiên cùng với mấy chục con thú nhân sau khi đi rộng rãi trống trải trong đại sảnh chỉ còn lại có thiên hồ thần nữ đột ngột, nàng hẳn là thoáng cái quỳ xuống, tổ nãi nãi. Theo sát, một hồ nhân xuất hiện. Kia hồ nhân rất già, là cái trung niên lão phụ bộ dáng. Nàng là mặt người. Nhưng là, một đôi mắt cũng là trống rỗng, lại chỉ có mắt trắng, không có ánh mắt. Thoạt nhìn có chút kinh hãi cảm giác. Ngươi có phải hay không thật tò mò, vì sao ta đối với cái này tên là Diệp Hiên đích nhân loại nam tử, như thế nhìn chung lão phụ thanh âm rất lạnh rất lạnh. Thiên hồ không biết thiên hồ thần nữ lắc đầu. Diệp Hiên vừa xuất hiện, Chu Tuần 39 châu vừa lúc trải qua cái chỗ kia. Diệp Hiên đám người vào thành, cùng Chu Tuần 39 hổ sinh ra tranh đấu, thiên hồ thần nữ vừa lúc xuất hiện. Diệp Hiên chém giết Chu Tuần 21 hổ đợi túc túc hơn 10 người hổ nhân, thiên hổ thần nữ cũng không có tức giận, để cho hắn đoạt lấy Chu Tuần 21 hổ hết thảy. Thậm chí, tiêu lúc trước, Diệp Hiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết hết Chu Tuần Cửu Long như vậy rất đúng cho Chu Tuần Man Thành mà nói hết sức nặng được như vậy, cũng không có chút nào trừng phạt. Càng sâu chi, đồng ý Diệp Hiên đi vạn ma sơn như vậy trọng bảo đất đây hết thảy, cũng không phải là tình cờ. Mà là bởi vì trước mắt bà lao này người. Lao bà này chính là số mệnh người nếu nói số mệnh người, đó là có thể đủ nhìn thấu hết thể người, thú, man chờ một chút số mệnh. Man thú số mệnh người cực ít, hơn nữa chỉ tồn tại ở hồ tộc. Số mệnh người hư vô mờ mịt, nhưng, thiên hồ thần nữ lại biết, đây là thở. Trước mắt lao phụ, chính là hồ tộc duy nhất cho tới cả man thú nhất tộc duy nhất số mệnh người. Cũng là thiên hồ thần nữ tổ nãi nãi một mực thiên hồ thần nữ bên người, chỉ dẫn nàng. Thiên hồ, nếu như ngươi muốn vì mẹ của ngươi báo thù, có lẽ, cái nhân loại này là của ngươi hy vọng lao phụ thản nhiên nói, trong thanh âm quỷ dị không nói lên lời. Cái gì báo thù làm sao có thể mẹ nàng tên là hương hồ thần nữ, rất đẹp, hơn nữa trên người tràn ngập say lòng người mùi thơm. Cho nên, hương hồ thần nữ bị hồn thiên man hoàng nhìn trúng. Bắt đi làm hồn thiên man hoàng phi nhưng, cũng không lâu lắm, hương hồ thần nữ lại bị hồn thiên man hoàng đánh chết nguyên nhân chỉ là hồn thiên man hoàng tìm được rồi mới vui mừng, mà hương hồ thần nữ chọc phải cái kia vị mới vui mừng. Thiên hồ thần nữ nghĩ muốn báo thủ, nàng đối với hồn thiên man hoàng có thấu xương cửu hận. Xong. Hồn thiên man hoàng quá mạnh, đã cường đại đến mức độ khó tin, nàng căn bản không thể nào có cơ hội báo thù Diệp Hiên tồn tại. Nàng có thể báo thù điều này có thể sao nếu như không phải là đối với tổ nãi nãi tuyệt đối tin tưởng, nàng thật sự cho rằng nghe được chê cười. Ở thiên hồ thần nữ trong nhận thức biết, hồn thiên man hoàng là vô địch. Cái nhân loại này số mệnh so với hồn thiên man hoàng hơn muốn khổng lồ, hơn nữa, bàng lớn hơn nhiều rất nhiều thiên hồ, nắm lấy cơ hội đi lão phụ vừa nói, quỷ dị biến mất. Vạn ma sơn lại đến trong một ngày hết sức quý trọng có thể thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này, cho phép đổ đủ ấu người vây tại một chỗ, đều ở hướng trung ương nhìn lại. Tây môn vô ngày vẻ mặt vẻ phẫn nộ, lại bị lao giả kéo. Giữa sân đế thông thiên đang bị đánh, tàn nhẫn mà đánh. Đánh đế thông thiên, không phải là thú nhân, mà là loài người. Mặc dù là đầy tớ, nhưng, đầy tớ cũng là phân chia thế lực. Lệ như lúc này đánh đế thông thiên đúng là một người trong đó thế lực đầu lĩnh, tên là Vương Chấn. Chính là hàng cổ hậu kỳ tuyệt cường tồn tại. Ít nhất, ở nơi này vạn ma sơn thượng đầy tớ ở bên trong, thuộc về tuyệt cường. Tiểu tử, ngươi nếu là xông đi lên, có lẽ sẽ bị đánh chết cho dù cùng ngươi cùng nhau mười mấy người, vậy cứu không được hắn. Chúng ta những thứ này quanh năm suốt tháng ở vạn ma sơn thượng làm cu ly đầy tớ, lực chiến đấu so với các ngươi những thứ này mới tới ra miệng thịt niềm trai gà không chặt tiểu tử, mạnh hơn nhiều hơn nữa, ngươi xông đi lên. Thông thiên có thể sẽ bị đánh đích thảm hại hơn, tương đương với rút qua loa. Thậm chí, nếu là vận khí không được, còn có thể bị lang đầu người tàn nhẫn mà một bữa dạy dỗ. Lao giả thán tức giận nói. Tại sao muốn đánh đế thúc thúc Tây Môn Vô Ngày cắn răng hỏi? Bởi vì ngươi đế thúc thúc ngày hôm qua chiếm được một khối phẩm chất hết sức cao ma tình, nhưng không có giao cho kia Vương Chấn. Lao giả thanh âm nhỏ hơn dô ý, nhưng là vì sao kia Vương Chấn biết Tây Môn Vô Ngày không giải thích được. Thiên mục thú rất thích xem nhân loại chúng ta ở giữa ẩu đấu. Này vạn ma sơn thượng không có gì tiêu khiển có thể nói. Bọn họ nhìn với chúng ta những nhân loại này đầy tớ ẩu đấu cũng là một loại niềm vui thú. Lao giả vì vị túi lầu nói. Tây môn vô ngày rất nhanh quả đấm. Chết tiệt nguyên lai là thiên mục thú nhân cố ý tiết lộ tin tức. Đợi lao đại tới, nhất định sẽ vì đế thúc thúc báo thù. Tây môn vô ngày một bụng lửa giận, nhất là nhìn thấy đế thông thiên bị đánh ra thịt nở hoa, trong lòng càng phiền não dô y, hắn đã biết đế thông thiên cùng Diệp Hiên quan hệ trong đó. Chương 1937, vừa vào miệng liền tan ra. Chương 1937, vừa vào miệng liền tan ra thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 1990. Vừa vào miệng liền tan ra thảo ngươi mẹ nó chứ lao tử hỏi ngươi nói đây tại sao không lên tiếng Vương Chấn tàn nhẫn mà dẫm phải đế thông thiên, hết sức khó chịu. Theo hắn biết, ngày hôm qua, đế thông thiên nhưng là chiếm được một khối vô cùng quý giá nghìn cân sức nặng ma tinh. Ma tinh nói như vậy lớn nhỏ là không sai biệt lắm, thú nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay bộ dạng, hoặc là loài người đỉnh đầu lớn nhỏ. Mà ma tinh phẩm chất cao thấp, là dựa theo sức nặng trôi qua phân đích. Đồng dạng thể tích, càng nặng, tỏ vẻ ma tinh phẩm chất càng cao. Cho nên, ma tinh chia làm 100 cân cấp, 1000 cân cấp, 1000 cân cấp cùng 10 vạn cân cấp. 1000 cân cấp ma tinh đã thuộc về cực kỳ thưa thớt tồn tại, Vương Chấn gần nhất thu thập không ít ma tinh, đang đợi thu thập đầy đủ, cùng nhau hấp thu, sau đó nghĩ biện pháp đột phá. Một khối 1000 cân cấp bậc chính là ma tinh A đã bị đáng chết này đổ chơi chính mình hấp thu, lãng phí. Thật là lãng phí đế thông thiên như cũ không nói tiếng nào, bị bắt tới vạn ma sơn cực kỳ lâu, hắn là 3 ngày 2 đầu bị đánh. Sớm đã thành thói quen hắn chưa bao giờ phản kháng, chẳng qua là ôm lấy của mình vị trí then chốt. Dù sao đối phương không dám đánh chết chính mình, có thú nhân nhìn, bất cứ nhân loại nào tử vong, cũng sẽ để cho thú nhân lửa giận thao thiên. Đối với thú nhân mà nói, loài người là chân quý đầy tớ. Còn nữa, tiểu đế thông thiên chính mình mà nói, như vậy một lần lại một lần bị đánh, không phải là không một loại khác tu luyện luyện thể, không phải sao cuối cùng có một ngày, hắn có thể giết chết Vương Chấn tốt lắm Vương Chấn, nữa đánh lao già này sẽ chết rồi y, lang đầu dẫn bên kia đã không muốn đang ở Vương Chấn chuẩn bị tiến thêm một bước dạy dỗ đế thông thiên thời điểm, cách đó không xa, một hán tử thản nhiên nói. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi hán tử kia vừa mở miệng. Tất cả mọi người vì cúi đầu, rất sợ bộ dạng. Hán tử kia tên là Vệ Phong Hằng cổ sau kỳ cấp bậc cường giả, ở cả vạn ma sơn đích nhân loại đầy tớ ở bên trong, hắn mạnh nhất, không ai. Ngoài ra, Vệ Phong cùng Chu Tuần 63 lang quan hệ cũng rất được, coi như là chật vật vì nữ làm ra, thỉnh thoảng có hối lộ một chút ma tinh cho Chu Tuần 63 lang. Vạn ma sơn lên, loài người đầy tớ chung không ai dám trêu chọc Vệ Phong. Nếu như nói Vương Chấn là nhất phương cường giả, coi như là tiểu rõ ràng hợp lý, như vậy, Vệ Phong chính là đại đầu đầu. Vương Chấn mở miệng, Vệ Phong mặc dù không cam lòng, cũng không dám động thủ lần nữa. Chết tiệt lao giả kia, lần sau còn dám trộm giấu, lao tử trực tiếp đánh ngươi phun máu 3 lần. Vương Chấn hừ một tiếng, rồi sau đó, nghển đầu rời đi. Xa hoa vô cùng dáng vóc to trong kiến trúc, Diệp Hiên đang ngồi ở chủ tòa trên. Hắn mở ra 2 chân, vung lỏng vô cùng. Nghe nhàn nhạt mùi thơm, tâm thần buông lỏng. Phía sau, 2 hồ nữ đang cho nhu vai, phía dưới, 4 miêu nữ đang cho đấm chân. Lục nữ cũng không có tiến hóa hoàn toàn, thoạt nhìn còn có chút mèo cùng hồ cảm giác, so với thiên hồ thần nữ dĩ nhiên kém xa, nhưng, coi như xem qua mắt đi hơn nữa, này lục nữ không phải bình thường ôn nhu, tỉ như, giờ phút này 4 miêu nữ là quỳ trên mặt đất cho đấm chân, muốn nhiều thật tình nhiều thật tình. Lục nữ cũng là Chu Tuần Cửu Long tiểu thiếp, hắn đang châu ngồi, cũng là Chu Tuần Cửu Long bình thường châu ngồi. Đoạt lấy Chu Tuần Cửu Long hết thảy, dĩ nhiên bao gồm tiểu thiếp của hắn Chu Tuần Cửu Long tiểu thiếp, so với Chu Tuần 21 hổ nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. Ở man thú nhất tộc, ví dụ như Chu Tuần Cửu Long những thứ này cường giả tuyệt thế, đem thu thập mỹ nữ làm một loại huyền diệu tư chất buồn, thậm chí có lúc bọn họ căn bản chơi không đến. Chu Tuần Cửu Long có khoảng 130 tứ phòng tiểu thiếp, mấy cái chữ này, thật sự là doa người. Hơn nữa, Chu Tuần Cửu Long sau khi chết, những thứ này tiểu thiếp căn bản không có thương tâm, trực tiếp chuyển quang Diệp Hiên. Đây là thú nhân một đại đặc điểm, căn bản không có gì tình cảm, tương đối thẳng trắng, nữ nhân dựa vào cường giả, không hơn. Diệp Hiên mới vừa đi vào Chu gia thời điểm, thậm chí có mấy vị tiểu thiếp trực tiếp sẽ phải cởi hết y y phục cho các loại phục vụ. Diệp Hiên dĩ nhiên cự tuyệt, đối với cái này chút ít không tiến hóa hoàn toàn man thú nữ nhân, hắn nhưng không có hứng thú. Huống chi, rất nhiều cũng bị Chu Tuần Cửu lòng chơi đùa dô y cuối cùng, Diệp Hiên tiểu để lại mười mấy, coi như là nhìn xem qua, cho mình làm nha hoàn. Đương nhiên, này mấy, cũng đã làm sạch, thuần khiết, không có bị Chu Tuần Cửu lòng chơi đùa. Ở man thú nhất tộc điểm này tốt vô cùng, chỉ cần rất mạnh mẽ, nghĩ muốn cái gì, có cái gì, bao gồm các man thú cô gái, ví dụ như hồ nữ, miêu nữ, xà nữ, nhân ngư nữ chờ một chút mỹ tươi đẹp. Diệp Hiên nói thật cũng rất động tâm, bất quá tạm thời còn không được ca thực lực không đủ. Nếu là thực lực đủ rồi, nhất định phải chuẩn bị mấy cái cùng thiên hồ thần nữ không sai biệt lắm hồ ly tinh cho mình phục vụ, cảm giác kia, sách sách đoán chừng thoải mái bạo đột nột. Diệp Hiên cảm giác bô nở con miêu nữ đang vì mình theo như chân. Thoải mái thật sự là rất thư thái, những thứ này miêu nữ, quả thực trời xanh có làm nữ buộc hiểu rõ tiềm chất, thoải mái hắn đều nghĩ phát ra thanh. Thật là kỳ bê đa nở dê yêu con mèo nhỏ a lúc nào, các nàng nếu có thể tiến hóa hoàn toàn, cũng là gì kia nhuyễn mội tử vừa vào miệng liền tan ra cao y chù nở dê loa y kia, đoán chừng ở trên giường. Làm cho các nàng làm sao phục vụ tiểu làm sao phục vụ chứ đáng tiếc hiện tại, hưởng chịu không được, chưa đi đến hóa được, Diệp Hiên hạ không được miệng a hay là thực lực không đủ. Thực lực muốn đầy đủ, chinh phục những thứ kia hoàn toàn tiến hóa tốt miêu nữ muội tử, hồ nữ muội tử, không nói chơi. Hoàn toàn tiến hóa tốt miêu nữ cùng hồ nữ, không phải bình thường vẻ đẹp, có thể so với thiên tiên, nước khác gió tỉnh, khó có thể hình dung. Diệp Hiên đều có chút khẩn cấp rồi chủ nhân đang lúc này. Châu quản gia tiến vào. Như cũng là Chu Tuần 21 hổ phủ đệ Châu quản gia, Chu Tuần Cửu Long phủ đệ vốn là quản gia, trực tiếp bị Diệp Hiên sai đi. Tim đã tới chưa Diệp Hiên ngay cả mắt cũng không có mở ra, chẳng qua là như vậy nhàn nhạt mà hỏi. Châu quản gia quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng, chủ nhân, tìm được rồi cho ta. Diệp Hiên mở mắt, hai mắt lóe ra tia sáng. Hắn để cho Châu quản gia đi tìm, chính là cái chìa khóa. Chu Tuần Cửu Long giấu riêng bảo khố cái chìa khóa. Vâng, chủ nhân Châu quản gia mau tới trước, đem cái chìa khóa đưa cho Diệp Hiên. Diệp Hiên vuốt vuốt cái chìa khóa, cũng không có đứng dậy, mặc dù hắn xác định Chu Tuần Cửu Long trong bảo khố, có so với Chu Tuần 21 hổ có thể càng nhiều là bảo bối. Nhưng, hiện ở đây không nóng nảy. Vì sao? Bởi vì lúc trước mới tàn nhẫn mà tăng lên một bước dài, cũng còn không có ổn định lại, hay là muốn hoãn một chút. Mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên, nếu không căn cơ bất ổn. Cho nên, những bảo bối này nha, đặt ở nơi nào, cũng không thiếu được. Không nổi, không nổi, đợi hưởng thụ hoàn miêu nữ cùng hồ nữ ôn nhu, nữa đi xem một chút có gì bảo bối. Chủ nhân, còn có một chuyện bẩm báo ngài Châu quản gia tiếp tục nói. Chuyện gì? Diệp Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Có hai vị loài người heo, không không đúng, đúng một vị loài người cô gái Châu quản gia chiến chiến nguy nguy. Nói sai vì nhân loại heo, hắn bị làm cho sợ đến gần chết. Loài người cô gái là Nhan Ngọc, Mai Tư Huyên các nàng Diệp Hiên nhíu mày, xảy ra chuyện gì không phải là Chu Tuần Cửu Long phủ đệ hậu trạch cô gái Châu quản gia nhỏ giọng mà nói. Ôi Chu Tuần Cửu Long quý phủ còn có nhân loại cô gái Diệp Hiên hơi kinh ngạc. Chương 1938, vừa không nợ ngươi. Chương 1938. Vừa không nợ ngươi thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1991. Vừa không nợ ngươi chủ nhân, ở nhân ma chiến trường, loài người rất ít, cô gái hơn ít. Nhưng, loài người cô gái cũng rất tướng mạo đẹp, ít nhất đối với thú nhân nhất tộc mà nói là như thế. Cho nên, trong thú nhân bị vây cao tầng, ví dụ như Chu Tuần Cửu Long loại này siêu cường người, có thu loại người nữ đầy tớ làm tiểu thiếp Châu quản gia kiên nhẫn giải thích. Lúc trước không phải là khai báo ngươi, đem trừ các nàng lục nữ ở ngoài tất cả tiểu thiếp cũng đuổi ra phủ đệ sao? Diệp Hiên khẽ cau mày, hắn không là thánh nhân, cứu không được nhiều người như vậy loại cô gái. Dù sao, hiện ở hoàn cảnh này mở ở chỗ này, trừ phi có ngày hắn có thể có đủ thực lực bắt lại cả Chu Tuần Man Thành. Hiện tại muốn là bởi vì một chút cô gái, trực tiếp đầu góc một đầy máu, các loại đánh hắn cái kia chút ít kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng dô y chủ nhân. Là như vậy, cô gái này nói chuẩn xác, còn chưa trở thành Chu Tuần cựu lòng tiểu thiếp. 3 tháng trước, Chu Tuần Man thành Chu Tuần 20 tam xà từng tìm một người cô gái làm tiểu thiếp, kết quả đêm đó, Chu Tuần 20 tam xà tiểu chặt đứt sinh mạng. Từ đó về sau, thú nhân biết rồi loài người cô gái tính tình cương liệt, cho nên, không dám tùy tùy tiện tiện tiểu như thế nào, như vậy có rất lớn nguy hiểm. Ở thu các nàng làm tiểu thiếp lúc trước, sẽ làm đặc biệt hồ nữ điều dạy, Chu Tuần cửu long trên tòa phủ đệ cô gái này, như cũng bị vây bị điều dạy cha nở dê tha y châu quản gia kiên nhẫn giải thích. Nói như vậy, cô gái này, trả lại rất tinh khiết Diệp Hiên ánh mắt nhẹ nhàng phát sáng. Nếu là đã bị Chu Tuần cửu long nát bét, hắn làm một mấy hứng thú cũng không có, nếu là không có bị tao đạp, ngã là có thể làm nha hoàn và vân vân. Ở Chu Tuần Man thành cho tới cả người ma chiến trường, loài người cô gái cũng là hết sức khan hiếm tư chất nguyên. Chương mới nhất đọc đầy đủ nghĩ phải hoàn thành của mình kế hoạch lớn nghiệp lớn, ở nhân ma chiến trường đoán chừng phải ngốc cực kỳ lâu thời gian lâu như vậy nơi, không thể có một ít nhân loại cô gái làm nha hoàn vân vân, chỉ có thể dùng không có tiến hóa tốt thú nhân, nhưng cũng là không thoải mái. Vâng, chủ nhân, nhưng là châu quản gia ấp úng. Nói, nhưng là cái gì Diệp Hiên khẽ cau mày. Tên này loài người cô gái ở biết chủ nhân ngài là loài người về sau. Thái độ rất cậy mạnh, không muốn cho chúng ta dẫn nàng tới gặp ngươi, bởi vì nàng cùng chủ nhân giống nhau, là loài người, cho nên, chúng ta cũng không dám như thế nào. Diệp Hiên ánh mắt chợt lóe, khóe miệng xé qua một tia ngoạn vị, thái độ cậy mạnh ha hả nếu nghĩ như vậy thấy ta, sẽ làm cho nàng tới gặp ta đi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân châu quản gia thở phào nhẹ nhõm, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đi đến cửa đại sảnh, Chu Tuần 422 hồ. Mang Hồng Lăng đi lên cùng dây, Diệp Hiên lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ hồ nữ cùng miêu nữ xoa bóp. Vương ngươi còn như vậy, quay đầu lại ta để cho hắn đã giết ngươi rất nhanh. Một cái điêu ngoa thanh âm chuyển đến, nghe thanh âm, hẳn là mửa y sa u trái phải niên kỳ kỳ. Hồng Lăng bị Chu Tuần 422 hồ nhìn, Chu Tuần 422 hồ chính là Chu Tuần cựu long trên tòa phủ đệ đặc biệt điều dạy nhân loại cô gái hồ nữ. Giờ phút này, làm tiến vào đại sảnh, bị Hồng Lăng hất ra, Chu Tuần 422 hồ mặc dù rất tức giận, cũng không dám như thế nào, cái nhân vì Diệp Hiên ở bên trong đại sảnh. Diệp Hiên nhưng là loài người. Ta là Hồng Lăng ngươi đã cứu ta, vậy thì đưa ta về nhà đi, nhà ta ở Thiên Hồng Tinh, phụ thân ta là Thiên Hồng Quốc Vương, chỉ cần ngươi tiễn trở về, phụ thân ta có ban thưởng cho ngươi rất nhiều thứ đấy. Nhìn thấy Diệp Hiên, Hồng Lăng vô cùng kích động. Nhất là nhìn thấy Diệp Hiên là đang thật đích nhân loại, trong lúc nhất thời, Uyển Nhược là thấy được hy vọng. Đáng tiếc, Diệp Hiên không nói tiếng nào, chẳng qua là nhắm hai mắt, vì mà cười cười, rất hưởng thụ ngươi tại sao không để ý tới ta, ngươi quá vô lý rồi. Hồng Lăng hưng cao thải liệt, nhưng, Diệp Hiên nhưng nhìn cũng không nhìn chính mình một cái, nàng nổi giận, trong lúc nhất thời hẳn là giơ tay lên, chỉ vào Diệp Hiên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Diệp Hiên như cũ không nói tiếng nào, cũng không mở mắt. Ngươi trả lại có phải loài người hay không? Chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu ta là loài người cô gái ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi trả lại có phải hay không một người đàn ông? Hồng Lăng càng thêm nổi giận, ta lệnh cho ngươi hộ tống ta đi Thiên Hồng Tinh. Ta là Thiên Hồng Quốc Vương tiểu nữ nhi, phụ hoàng ta vô cùng. Hồng Lăng giống to, thanh âm càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng tức giận. Diệp Hiên, rốt cục mở mắt rồi. Quét Hồng Lăng một cái. Trong lòng có chút kinh diễm. Rất đẹp thật sự là ngoài dự tính của Mỹ, nhưng là, châu quản gia Diệp Hiên hừ một tiếng, nhìn về phía châu quản gia thoang cái bị làm cho sợ đến lần nữa quỳ trên mặt đất. Cô gái này, tiếp tục đưa đi điều dạy, lúc nào điều dạy cùng ta trước người này mấy cái miêu nữ giống nhau, lại cùng ta bẩm báo. Diệp Hiên trầm giọng nói, đúng rồi, không nên bởi vì ta là loài người, đã bị nàng hù dọa rồi. Dư A theo trước kia điều dạy phương thức tiếp tục. Ngươi Hồng Lăng trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời lại là tức giận lại là hoảng sợ lại là tuyệt vọng. Nàng cho là mình có được cứu rồi, không nghĩ tới không biết mùi vị nữ nhân, ngực cũng không lớn A cũng là đang thật ngốc nghếch. Ngươi là công chúa rất đáng gờm sao, cứu ngươi là chuyện đương nhiên sao, một chút lễ phép cũng không có công chúa ngươi sao, so sánh với A không được bao lâu. Lão tử muốn ngươi quỳ ở chỗ này, cho ta. Diệp Hiên chửi nhỏ rồi một câu. Hảo tâm tình cũng bị trộn lẫn rồi, nữ nhân này, thật là đầu óc có hố. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận cá nhân ngươi loại phản đồ, cá nhân ngươi loại sỉ nhục, ngươi ngươi sẽ phải hối hận Hồng Lăng đại hống đại khiếu bị kéo lại đi. Diệp Hiên còn lại là đứng dậy, Châu quản gia, mang ta đi bảo khố. Vâng, chủ nhân. Châu quản gia đi tại phía trước, dẫn dắt Diệp Hiên đi rất nhanh. Diệp Hiên liền tiến vào bảo khố đối với Chu Tuần 21 hổ bảo khố, tuần này cựu long cất trong kho ma tinh túc túc nhiều gấp 3 có thừa. Ngoài ra, ma cốt cũng có hơn 10 cụ, nhưng những thứ khác một chút đồ chơi, nhưng không sánh được Chu Tuần 21 hổ cất trong kho. Dô y nhất là Chu Tuần 21 hổ trong bảo khố cái kia chỉ ma nhãn. Đương nhiên, ma nhãn loại này cấp bậc chính là nghịch thiên bảo vật, làm sao có thể mỗi một kho báu đều có. Diệp Hiên lúc trước đã dự liệu được Dô y, nhưng cũng là không thất vọng. Hắn đem những bảo bối này cũng thu nhập rồi huyền minh giới. Ma tinh ném một nửa cho đại bác. Đại bác hiện tại có chân lượng nguyên tinh, ma tinh bổ sung năng lượng, tiến hóa rất nhanh, cơ bản hơn phân nửa thời gian cũng đang say giấc nồng. Đối với yêu thú mà nói, mỗi một lần tiến hóa, cũng sẽ đang say giấc nồng vượt qua. Xế chiều chủ nhật hổ, thứ 6 châu, Chu Tuần 9 châu, Chu Tuần 11 long, Chu Tuần 8 báo, Chu Tuần thập tam xà đến rồi. Thiên hồ thần nữ phái bọn họ hôm nay phải đi Vạn Ma Sơn, bọn họ cũng đã liên hiệp tốt lắm, còn kém Diệp Hiên một người, cho nên, đã tới rồi Chu Tuần cửu long phủ đệ. Mặc dù, đối với Diệp Hiên cái nhân loại này, bọn họ còn có không nhỏ ý kiến. Nhưng, lục đại thú nhân nhưng cũng là sẽ không từ cốt tử lý xem thường Diệp Hiên. Người mạnh là vua không phải sao? Diệp Hiên có thể giết hết Chu Tuần cửu long, đã chứng minh kia thực lực cường đại. Chu Tuần cửu long thực lực, trên căn bản cùng thứ 6 châu, chủ nhật hổ không sai biệt lắm, so với Chu Tuần 9 châu, Chu Tuần 11 long, Chu Tuần 8 báo, Chu Tuần thập tam xà mạnh lớn hơn một chút. Cho nên, Diệp Hiên thực lực, khi bọn hắn ở bên trong, có thể xếp được với trung thượng chơi. Chương 1939, loài người đại nhân. Chương 1939, loài người đại nhân. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ong. Chương 1992, loài người đại nhân. Diệp Hiên, chúng ta nên đi Vạn Ma Sơn rồi. Thứ 6 châu trước tiên mở miệng. Thứ 6 châu thuộc về tính cách thật thà cao y chú nở dê loa y kia, dù sao cũng là châu. Dĩ nhiên, loại này thật thà, là đúng so sánh với những thứ khác man thú mà nói. Được Diệp Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vạn Ma Sơn ha hả đối với này Vạn Ma Sơn, nhưng hắn là hết sức mong đợi. Đi ra Chu Tuần cửu long phủ đệ. Đột ngột, trước mắt xuất hiện một cái hoàng kim cự long. Đây là yêu thú nhất tộc, cũng là bắt tới đầy tớ. Hoàng kim cự long thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là có thể tung bay, tốc độ không tồi. Hơn nữa phô trương khá lớn. Chủ nhật hổ giải thích một câu. Hắn hết sức ngạo khí, dù sao hổ tộc nha, vạn thú vua, ngạo khí là khó tránh khỏi. Nhưng, chủ nhật hổ cũng không dám xem nhẹ Diệp Hiên. Càng sẽ không ở thiên hồ thần nữ đối với Diệp Hiên vài phần kính trọng dưới tình huống, cố ý gây khó khăn cho Diệp Hiên. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên cười cười, sau đó, dẫn đầu bước lên kia hoàng kim cự long bối, sau đó, chủ nhật hổ đợi thú nhân vậy bước lên hoàng kim cự long. Giờ phút này Vạn Ma Sơn, chính là một mảnh bận rộn, mỗi người đều ở đem tảng đá, mở núi đá vân vân đột ngột, một con thiên mục thú người mặt liền biến sắc. Nhanh chóng hướng sườn núi kiến trúc cao lớn đi. Rất nhanh. Cao lớn nham thạch trong kiến trúc, mười mấy lang đầu người thú nhân, vội vội vàng vàng chạy đến. Tiện đà, sở hữu lang đầu thú nhân cùng với thiên mục thú nhân, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cung kính. Chuyện gì xảy ra? Tây Môn Vô Ngày nhỏ giọng hỏi. Khẽ ngẩng đầu, lão đầu ánh mắt ngưng trọng, là vâng đúng, Chu Tuần Man Thành đại nhân vật đến rồi. Thế nhưng ngồi hoàng kim cự long, trời ạ, cả Chu Tuần Man Thành. Tựa hồ vậy không có mấy người man thú có tư cách ngồi hoàng kim cự long đấy. Tây Môn Vô Thiên, vội vàng túi đầu, ngàn vạn không nên nói lung tung, ta biết rồi. Lý Gia Gia. Tây Môn Vô Ngày mặt liền biến sắc, trầm giọng nói. Lão giả tên là Lý Thuận Phát, cho nên, Tây Môn Vô Ngày gọi hắn Lý Gia Gia. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, trên bầu trời, truyền đến một cổ sức mạnh kinh khủng, kia lực lượng quá lớn, uyển nhược là một khoảng trời áp xuống tới giống nhau. Hoàng kim cự long mặc dù đối với cho chủ nhật hổ, thứ 6 châu đợi thú nhân mà nói, là có thể nô dịch công cụ thay đi bộ. Nhưng, đối với Vạn Ma Sơn thượng người nhân loại này đầy tớ mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố yêu thú. Hoàng kim cự long chỉ là hô hấp ở giữa khí lưu, là có thể kinh sợ người nhân loại này đầy tớ nằm sấp trên mặt đất. Phanh rất nhanh, kèm theo một nổ, đột ngột, kia hoàng kim cự long hạ xuống rồi. Có khoảng 200 đa mễ lớn lên hoàng kim cự long một khi hạ xuống, oanh tạp cả vạn ma sơn tựa hồ cũng ở vì vì rung động. Vù vù vù hoàng kim cự long phun ra nuốt vào không khí chính là khí lưu, lại càng giống như long quyển phong bình thường tích quyển, kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng, đây chính là vạn ma sơn. Diệp Hiên nhìn lướt qua ngọn núi này. Rất lớn, mà, hiện ra màu xám đen, xa xa nhìn lại, tựa hồ hiện ra một người hình dáng. Vạn ma sơn chính là vạn cổ thiên ma nơi ngã xuống. Vạn cổ thiên ma nghe nói là nhân ma đại chiến thời kỳ lúc ấy ma tộc ma hoàng thủ hạ mạnh nhất thập đại ma vương một trong, thân thể của hắn chết đất. Tất nhiên có không ít bảo tàng Chu Tuần Tám báo giải thích. Này vạn ma sơn đã bắt đầu thời gian không ngắn nữa dô y chu tuần 63 lang, còn không qua đây cùng lúc đó, chủ nhật hổ giống to. Chu tuần 63 lang lúc này mới chiến chiến nguy nguy vội vàng đã chạy tới, hắn khẽ ngừng đầu, lang đầu thượng tất cả đều là sợ mồ hôi. Chúng ta hôm nay tiểu muốn đi vào vạn ma sơn, vạn ma hô chuẩn bị như thế nào đâu này, chủ nhật hổ nhàn nhạt mà hỏi. Hồi bẩm đại nhân. Đã đúng chuẩn bị xong chu tuần 63 lang thanh âm càng phát ra run rẩy, như vậy khẽ ngẩng đầu, hẳn là thấy được Diệp Hiên. Loài người đây là chuyện gì xảy ra, loài người tại sao cùng chủ nhật hổ đợi đại nhân đứng chung một chỗ? Vị này là Diệp Hiên, giống như chúng ta, là muốn đi vào vạn ma sơn đấy, tựa hồ là nhìn thấu chu tuần 63 lang nghi vấn, chủ nhật hổ giải thích một câu. Dạ dạ dạ, Diệp đại nhân, ngài người khỏe, chu tuần 63 lang hay là rất thông minh. Mặc dù không biết vì sao một người heo có thể cùng chủ nhật hổ đợi đại nhân xen lẫn ở chung một chỗ, nhưng, cũng không dám hỏi nhiều. Lao đại cùng dây, đột ngột, Tây Môn Vô ngày giống to. Lý Thuận Phát quá sợ hãi, muốn ngăn cản Tây Môn Vô Thiên, cũng đã không còn kịp rồi, đế thông thiên còn lại là ngẩng đầu, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Đáng chết, là cái nào nhân loại heo mở miệng hay sao, chu tuần 63 lang giận dữ. Muốn là có nhân loại heo chọc giận kỷ vị đại nhân, hậu quả nghiêm trọng, những thứ này đáng chết nhân loại heo câm miệng. Diệp Hiên cũng là quét chu tuần 63 lang một cái, hừ một tiếng, khí thế trên người trực tiếp đè lên. Phanh nhất thời, chu tuần 63 thân so y hình dạng run rẩy, vốn là tiểu quỷ trên mặt đất, giờ phút này, phía dưới màu đen nham thạch cũng vì vì cái khe rô y dạ dạ dạ, chu tuần 63 lang cảm giác mình đã chết một lần. Cùng dây, cả vạn ma sơn, túc túc 6, 7 ngàn đích nhân loại, tất cả đều khẽ ngẩng đầu, nhìn lén Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngó chừng Tây Môn Vô Ngày bên cạnh đế thông thiên. Hắn đã nhìn thấy. Làm Tây Môn Vô Thiên na hét lớn một tiếng, hắn hướng cái hướng kia nhìn lại, đã nhìn thấy đế thông thiên đầu rồng. Quen thuộc tự nhãn lưu chuyển trong lòng. Diệp Hiên đột ngột có loại dường như đã có mấy đời cảm giác ở thiên nguyên đại lục lên, làm sao cũng không có đầu rồng tung tích, không nghĩ tới. Cánh ở vạn ma sơn gặp chuyện này, điều này sao có thể. Diệp Hiên đế thông thiên vì vì há mồm, đã cái khe đôi môi, không ngừng co quắp, hắn kích động thậm chí không thể phát ra âm thanh. Lão đại ngươi nên vì đế thúc thúc báo thù ai, chết tiệt Vương Chấn, thảo hắn mẹ ơi, hắn ngày ngày đánh đế thúc thúc. Diệp Hiên còn chưa đi gần, Tây Môn Vô Ngày liền không nhịn được dô y trong chớp mắt này. Vạn ma sơn phía trên một chỗ, Vương Chấn sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra, kia nhân loại người trẻ tuổi là ai, vì sao cùng những thứ kia chu tuần man thành siêu cấp đại nhân vật cùng đi, hay sao thậm chí còn biết đế thông thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương Chấn nhịp tim điên cuồng lên, không khỏi tâm thần run rẩy, thấp phòng sợ. Đại nhân, kia Diệp đại nhân dô tờ củ ổ cờ la nhân vợ ơ tờ na ho, vì sao khủng bố như vậy, thật là loài người sao, chu tuần 63 lang nhỏ giọng hỏi. Hắn không thể tin được, loài người heo ở bên trong. Làm sao có thể có như vậy nhân vật khủng bố là loài người, hơn nữa vô cùng chịu thiên hồ thần nữ coi trọng, đúng rồi, buổi sáng, làm cho chúng ta trước mặt, còn có thiên hồ thần nữ trước mặt, Diệp Hiên dễ dàng giết hết rồi, chu tuần cửu long chủ nhật hồ thản nhiên nói. Cái gì chu tuần 63 lang thiếu chút nữa ngất đi, chu tuần cửu long này là như thế nào cái thế tồn tại á, ở chu tuần 63 lang trong mắt, chu tuần cửu long, chủ nhật hồ loại này, tự là vô địch đầu sỏ nhân vật. Kêu nhân loại heo, không, là loài người đánh người, thế nhưng dễ dàng giết hết chu tuần cửu long tựa như thân tử lý thông dòng điện, chu tuần 63 lang không ngừng mà co quắp. Chương 1940, mời an tĩnh. Chương 1940, mời an tĩnh. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ trăm chương 93. Mời an tĩnh. Đầu rồng Diệp Hiên đứng ở đế thông thiên trước người, vô cùng kích động, đột ngột, thoáng cái cho đế thông thiên một cái hùng ôm. Diệp Hiên đế thông thiên trong hốc mắt đã có một chút mơ hồ dấu vết. Tới nhân ma chiến trường quá lâu, hắn sợ chính mình quên mất địa cầu, quên mất Diệp Hiên, quên mất từng đã là hết thảy. Cho nên, vẫn đem những năm kia ở trên địa cầu chuyện dấu vết nói cho người bên cạnh nghe. Đế thông thiên thật sự cho rằng không bao giờ nữa có thể cùng Diệp Hiên gặp lại, không nghĩ tới đầu rồng. Làm sao ngươi tới đến nhân ma chiến trường rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên không nhịn được hỏi. Lão đại ngươi nhẹ chút, đế thúc thúc một thân cũng là đả thường, ở nơi này vạn ma sơn, ba ngày hai đầu bị những thứ kia chết tiệt đồ chơi đánh tây môn vô ngây thơ đã đợi không kịp. Hắn thấy tận mắt Vương Chấn đánh đế thông thiên hình ảnh, làm sao vậy không quên được. Cái gì đánh? Diệp Hiên sắc mặt thay đổi thoáng cái rét lạnh thấu xương, nhất là nhìn thấy đế thông thiên trên người máu ứ đọng. Lửa giận trong lòng khống chế không được thiêu đốt. Ở trên địa cầu thời điểm, đầu rồng đối với hắn có ân, hơn nữa còn là đại ân, Diệp Hiên không phải là cái loại này có quên mất ân tình người. Là vâng đúng người nào? Diệp Hiên hít sâu một hơi, vung ra đầu rồng, trầm giọng hỏi. Chuyện này đế thông thiên không quá nghĩ nói ra, bởi vì, hắn có thể nhìn ra được, Diệp Hiên là chủ thần cấp đường. Mặc dù, hắn biết Diệp Hiên có vượt cấp chiến đấu thực lực khủng bố, điểm này, ở trên địa cầu tiểu chứng minh. Nhưng, đặt đến bài vị cho tới cổ tiên thậm chí là chúa tể cấp bậc, vượt cấp quá khó khăn rồi. Là vâng đúng Vương Chấn, chính là hắn Lý Thuận Phát cũng là trực tiếp giơ tay lên, chỉ vào vạn ma sơn phía trên bộ vị địa phương. Vương Chấn thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chiến chiến nguy nguy đứng lên, rất là sợ. Sợ cái gì? Một cái chủ chính là thần cấp tiểu tử thôi. Vương Chấn sợ thời điểm, Vệ Phong đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Ta lo lắng những thứ kia thú nhân, hắn và những thứ kia thú nhân cùng đi. Vương Chấn đầu tiên là ổn rồi ổn tâm thái, tiện đà nói. Loài người ở giữa chiến đấu, thú nhân sẽ không tham dự, không cần tánh mạng của hắn là tốt rồi. Thú nhân nhưng không hy vọng tổn thất loài người. Đẩy tớ Vệ Phong thật sâu nhìn Diệp Hiên. Vậy thì tốt. Vương Chấn cắn răng, ngó chừng Diệp Hiên, hai đấm đã rất nhanh dô y. Nếu như chẳng qua là đối phó Diệp Hiên, hắn vẫn rất có nắm chặt đấy. Vạn ma sơn lên. Giờ phút này, túc túc 6, 7 ngàn người, tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt theo Diệp Hiên thân hình di động mà di động. Đại đại nhân, cần ta bang hỗ trợ Diệp công tử sao? Chu tuần 63 sói nuốt rồi một hớp nước miếng hỏi. Diệp Hiên cần ngươi hỗ trợ sao? Chu tuần 9 châu hừ một tiếng, đứng ở chỗ này đi. Ngươi tiểu cầu nguyện ngươi không có từng bắt nạt người kia, nếu không, ngươi cũng có lẽ cũng có phiền toái. Chu tuần 63 lang mồ hôi thoang cái tiểu chạy ra. Mặc dù hắn không có trực tiếp đánh quá đế thông thiên, nhưng đối với đế thông thiên bị đánh chuyện này, hắn vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, có thể nói là hắn ngầm đồng ý. Nếu là Diệp Hiên thật tìm chính mình phiền toái, kia đại đại nhân, ngài cứu cứu ta. Chu tuần 63 lang bị làm cho sợ đến cũng muốn ái, câu khẩn nhìn hướng chủ nhật hổ cùng thứ 6 châu đợi thú nhân. Cứu ngươi đầu tiên, ngươi còn không đáng cho ta cứu, cho dù thật đáng giá, ta cũng vậy không nhất định cứu được rồi ngươi. Ngươi là không biết Diệp Hiên hung tàn á. Chu tuần cửu long, khoảng chừng hơn 10 người hô hấp, tiêu được giải quyết. Dô y kinh khủng nhất chính là, thiên hồ thần nữ ngay cả một câu trách cứ lời nói cũng không có. Ngươi nên biết Chu tuần cửu long loại này cấp khác thú nhân, ở Chu tuần man thành địa vị chứ. Chủ nhật hồ lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng là, trong lòng vẫn là tự. Hỏi, phải cứu Chu tuần 63 lang, dù sao, hắn thực lực không tệ, ở vạn ma sơn cũng coi như tận chức tận trách. Chu tuần 63 lang thân thể lay động càng thêm khoa trương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có thể cầu nguyện man thú chi thần phù hộ ngươi. Chu tuần 9 châu nhún nhún vai. Cùng dây, Diệp Hiên đã đi tới rồi Vương Chấn trước người. Là ngươi ngày ngày đánh đầu rồng hay sao? Diệp Hiên lặng lặng nhìn Vương Chấn. Ngươi là ai lớn lối như vậy? Không đợi được Vương Chấn mở miệng, Vệ Phong dẫn đầu khó chịu rồi y. Loại này giọng nói, có chút lớn lối quá đi. Ta câu hỏi thời điểm, xin hãy yên tĩnh quấy rời ta, ta sẽ giết người. Diệp Hiên như mày, nhìn cũng không có nhìn Vệ Phong một cái. Thảo ngươi thằng ngu, xoa điểu, ngươi cho là mình là ai? An tĩnh ngươi sao so sánh với A? Ngươi cho rằng cùng thú nhân cùng đi, tiểu hắn sao chính là thú nhân rồi, ngươi Diệp Hiên như thế không nhìn chính mình. Vệ Phong căm tức vạn phần. Ở Vạn Ma Sơn, mặc dù hắn vậy là đầy tớ, nhưng hắn coi như là này 6, 7 ngàn đầy tớ trung đầu. Cái nào nhân loại dám cùng mình nói như vậy, thật là không biết sống chết. Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn Diệp Hiên khỏe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo vẻ, nhớ người con rồi, thật là đáng chết. Vì vị như vậy vừa quay đầu, Diệp Hiên một ít trương tựa như tử thần ánh sáng khuôn mặt, thật sâu khắc ở Vệ Phong trong ánh mắt. Sau đó, Diệp Hiên một tay chào ra. Sát na, Vệ Phong sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi giống như là từ thiên đường bị đẩy vào rồi địa ngục. Diệp Hiên khí thế hơi như vậy vừa bung lỏng chút nào, kia tiết lộ ra ngoài cường hãn, có thể nói vô địch, so với Chu Tuần 63 lang khí thế trên người con nở kinh khủng hơn cho phép đổ đủ ổ lần. Vệ Phong tránh chát chứ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng, hắn bị đã tập trung vào sắc mặt tái nhợt hắn, tiến hành phản kháng cuối cùng liều mạng, hắn ngẩng đầu. Hai đấm tàn nhẫn mà hướng phía trên oanh tạp, hàm thế man quyền thần ngọn núi một quyền ma rách chi quyền. Vệ Phong liều lĩnh gầm thét, màu xám đen linh khí cuồng bạo mãnh liệt, tạo thành một đạo dấu quyền, tàn nhẫn mà hướng Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn oanh tạp đi. Nhưng hữu dụng không, Vệ Phong kia nhìn như rất mạnh dấu quyền, đụng với Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn, hoàn toàn chính là cặn bã. Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn thậm chí ngay cả chiến cũng không có chiến một cái trước mắt, cứ như vậy nghiền ép hết thảy, sinh sôi đè ép xuống. A, Vệ Phong tránh chát chứ kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, làm cho người ta kinh hãi. 6, 7 ngàn hai con mắt ở bên trong, Vệ Phong là sống sờ sờ bị Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn nghiền thành làm một vũng phế tích. Bất kể là tứ chi bách hải hay là máu huyết mạch lạc, nữa hoặc là huyết nhục cùng thần hồn, cũng không có thể chạy thoát muôn người chú ý. Vệ Phong từ người sống sờ sờ, biến thành hư vô, cả quá trình chỉ dùng 4, 5 cái hô hấp bộ dạng rầm rầm rầm rồi sau đó. Kia Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn rơi vào Vạn Ma Sơn thượng. Mắt trần có thể thấy, bị hoanh đập cho một mảnh kia màu đen nham thạch, trong nháy mắt tiểu hòa tan thành nham thạch tương lửa đỏ Tạ Bỉ Thạ kèm theo màu đen nham thạch tương chạy xuôi theo, thoạt nhìn nhưng cực sợ. Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn vỡ vụn về sau, tuyệt thế hoảng sợ nhiệt lượng, tàn nhẫn mà lan tràn. Bao nhiêu vạn ma nhân loại trên núi đầy tớ, bị cháy tâm thần run rẩy, không nhịn được chống đỡ lấy linh khí cương cháo, khó khăn lắm chống cự. Vệ Phong chính là như vậy chết hàng cổ thời đỉnh cao Vệ Phong, cứ như vậy âm thầm bị trước mắt cái này chỉ có chủ thần cảnh giới đích thanh niên trong nháy mắt chết ngay lập tức. Zoe này có thật không Vệ Phong ở Vạn Ma Sơn, nhưng là tất cả nhân loại đầy tớ trung mạnh nhất người A Diệp Hiên vô địch, huyền nhược là lấp kín cao vút trong mây cự sơn, trở nên lớn, kinh khủng. Chương 1941, hai loại kết quả. Chương 1941. Hai loại kết quả thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này võng chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 1994. Hai loại kết quả đế thúc thúc, ly ra ra. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta đi, lão đại rất mạnh cho tới bây giờ cũng là vô địch đấy ở thiên nguyên đại lục lên, là như vậy, ở nhân ma trên chiến trường như cũ như thế, cái gì kia chó má Vệ Phong, ở lão đại trước mặt, chẳng qua là suy một hơi chuyện Tây Môn Vô. Ngày vô cùng kích động, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đế Thông Thiên cùng Lý Thuận Phát nặng nề gật đầu, trên mặt đầy dây hết sức rung động thần sắc. Thế nhưng mạnh mẽ tới mức như thế sao được, tốt thật là khủng khiếp. Chu Tuần 63 lang cơ hồ cũng muốn sợ vãi kệ rồi. Này Tạ Bỉ Thạ, có chút cường đại, ta lão ngưu tự nhận là phòng ngự rất mạnh, nhưng, này Tạ Bỉ Thạ khoảng cách xa như vậy cuồn cuộn mà đến nóng rực, lại vẫn để cho ta cảm giác được một chút không thoải mái. Thứ Sáu Châu trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây kính nể cùng kinh. Hãi! Man thu sùng bái cường giả, vô cùng thuần túy mà giờ khắc này, nhìn lại Vương Chấn. Đã là nửa chết nửa sống dô y cách ly hỏa diễm thần sơn quá gần, Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn vỡ vụn về sau, một cổ thái dương chân hỏa nước lũ đã đốt hắn nửa cái mạng cũng không có. Giờ phút này, hắn quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu, tha cho ta đi, tha cho ta đi, tha cho ta đi, chính mình đi tìm đầu rồng nhận lầm đi. Nếu như đầu rồng nguyện ý cho ngươi một quả tương đối thoải mái tử vong phương thức, vậy ngươi tiểu buồn bán lời, nếu là không để cho ngươi. Vậy ngươi tiểu hảo hảo hưởng thụ mình ở tử vong trước thống khổ thịnh yến đi. Diệp Hiên lặng lặng nhìn Vương Chấn, sau đó thản nhiên nói. Vương Chấn thoáng cái tiểu trầm mặc, cầu xin tha thứ thanh âm cũng không phát ra được. Dô Y Diệp Hiên có ý tứ là, hắn chỉ có hai loại kết quả, thứ nhất, chết, thứ hai, hành hạ đến chết Vương Chấn tựa như mất đi hồn phách. Diệp Hiên cũng là quay đầu, nhìn về phía Đế Thông Thiên cùng Tây Môn Vô Thiên Na bên, hắn nên có kết cục gì, các ngươi quyết định, nhưng là, kết quả phải là chết, cũng không nên mềm lòng. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến Diệp Hiên là cười nói, nhưng, kia sự quyết tâm, cũng là làm người lạnh lẽo tâm gan. Rồi sau đó đột ngột, không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn hướng Chu Tuần 63 lang, ngươi là nơi này thủ lĩnh dạ dạ dạ, Diệp công tử. Chu Tuần 63 lang cho là mình không sao rồi, ở Vương Trấn cùng Vệ Phong có một cái đáng sợ kết quả về sau, không nghĩ tới, giờ khắc này, chân của hắn cũng đánh mềm nhũn. 6.7 ngàn người loại đầy tớ, nhìn một màn này, khó có thể hình dung tâm tình của mình. Chu Tuần 63 lang là như thế nào Diêu Võ Dương Oai bọn họ người nhân loại này đầy tớ rõ ràng nhất rồi. Chu Tuần 63 lang hung tàn, tàn nhẫn, làm bao nhiêu chuyện đáng sợ vạn ma sơn trên dưới. Người nào nhìn thấy Chu Tuần 63 lang, không phải là cùng thấy ma quỷ bình thường. Lúc nào gặp qua Chu Tuần 63 lang như thế hoảng sợ bộ dạng, giờ phút này Chu Tuần 63 lang chính là một tôn tử giống nhau, hoàn toàn tôn tử. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt, ngươi biết Đế Thông Thiên mỗi ngày đều bị đánh sao? Diệp Hiên như thế hỏi. Biết biết. Chu Tuần 63 lang thanh âm càng ngày càng run rẩy. Nếu như ngươi biết ta cùng Đế Thông Thiên có nhiều quan hệ, ngươi còn có thể nhắm một mắt mở một mắt sao? Diệp Hiên lại hỏi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chu Tuần 63 lang tàn nhẫn mà lắc đầu. Nếu là hắn biết, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám. Ai nhưng là, đáng tiếc chính là, ngươi trước kia không biết, không phải sao? Cho nên, ngươi hay là muốn chết, chỉ có ngươi chết, mới có thể thở bình thường. Lửa giận của ta, ha ha, trách ngươi xui xẻo. Diệp Hiên cười ha ha. Diệp Hiên lời kia vừa thốt ra, vạn ma sơn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Có ý gì? Chuyện này, người trẻ tuổi kia là muốn tiêu diệt Chu Tuần 63 lang? Điều này sao có thể? Coi như là Tây Môn Vô Thiên Hòa Đế Thông Thiên đều có chút ngây người. Thật là bá đạo. Thứ 730 lang cũng muốn tiêu diệt hết sao? Diệp Hiên đây là muốn điên a? Không nên. Chu Tuần 63 lang thoáng cái quỳ trên mặt đất. Không nên, ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Chu Tuần 63 lang thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, nhưng Diệp Hiên sẽ động tình sao? Ha hả, chẳng qua là ở trước mặt mình đáng thương thôi. Nếu như mình không có ở đây, Đế Thông Thiên đám người ở Chu Tuần 63 lang trước mặt, tiểu như lúc này Chu Tuần 63 lang ở trước mặt mình giống nhau chứ. Diệp Hiên mặc dù biết, cho dù diệt một vòng 63 lang, còn có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, tại chính mình không có làm xong Chu Tuần Man Thành lúc trước, tình huống như thế sẽ không thay đổi, nhưng là, lửa giận hay là muốn phát tiết đấy, thái độ hay là muốn bề ngoài, không phải sao? Diệp Hiên mại động bước chân, hướng Chu Tuần 63 lang đi tới. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt, Chu Tuần 63 lang thật bị dọa đến muốn dừng lại tim đập. Dô Y hắn vội vàng quay đầu, hướng chủ nhật hổ đợi thú nhân cầu cứu. Chư vị đại nhân, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đại nhân, thú nhân cũng sẽ xưng mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, vì đại nhân đích xác là như vậy. Man thú nhất tộc, trên thực tế đối với loài người một phương đi hệ nờ là xem thường, khác một phương đi hệ nờ lại là hướng tới. Xem thường, là bởi vì loài người quá yếu mà hướng tới. Thì là loài người thân hình, mặt mũi, thông minh, lễ nghi chờ một chút những thứ này. Cho nên, thú nhân có một bên nô dịch loài người, một bên hướng loài người kháo long. Thì như tên họ, vốn là man thú nhất tộc là không có, đây là học tập đích nhân loại. Lệ như nhân thân, vốn là man thú không phải là người thân, chỉ là một thay mặt một đời man thú cố gắng, muốn tiến hóa thành loài người hình thái mà cố gắng ra tới hiệu quả. Nữa thì như gọi, phủ thành chủ. Man hoàng, thần nữ đại nhân, chính là một man thú học tập loài người tôn sưng. Diệp Hiên, Chu Tuần 63 lang không có lỗi gì lầm, không đáng chết. Chủ nhật hổ mở miệng, cứ như vậy chút nào không có lý do. Diệp Hiên nếu là chu sát Chu Tuần 63 lang, thật sự là ném man thú nhất tộc trước mặt tử. Huống chi, giờ phút này, trả lại có như thế nhiều như vậy đích nhân loại đầy tớ đang nhìn đây. Ha hả, ta có nói Chu Tuần 63 lang có sai lầm gì sao? Diệp Hiên đứng lại. Cười ha ha, tiện đà, đột ngột, không có người nào hoặc là thú nhân kịp phản ứng. Diệp Hiên cả người cánh nhưng đã đứng ở Chu Tuần 63 lang trước người dô ý. Rồi sau đó, Diệp Hiên cứ như vậy vung quyền, tàn nhẫn mà một quyền hoành tạp đi ra ngoài, trực tiếp không có vào Chu Tuần 63 lang thân tử lý. Chu Tuần 63 lang thân thể điên cuồng bay ngược, túc túc hơn 10m, sau đó vỡ thành mở ra tử thi. Diệp Hiên quả đấm lực lượng quả thực kinh khủng đến mức độ khó tin. Chờ đến rất nhiều nhân loại cùng chủ nhật hổ đám người có như vậy nhiều tia suy nghĩ thời điểm, Chu Tuần 63 lang đã chết, chính là nhe nhan nở dê như vợ y chết rồi ở chủ nhật hổ đợi thú nhân can thiệp, như cũng bị Diệp Hiên giết chết đột nhiên xuất hiện một màn, sợ ngây người bất kể là Diệp Hiên thân thể cực hạn cường hãn đến, dùng nắm đấm đem Chu Tuần 63 lang oanh tạp thành tử thi chuyện thật. Hay là Diệp Hiên hoàn toàn không để ý tới chủ nhật hổ đợi Chu Tuần man thành cường đại nhất một nhóm thú nhân cảnh cáo, trực tiếp giết chết Chu Tuần 63 lang quả cảm cùng lớn lối. Cũng là bất khả tư nghị đấy, chủ nhật hổ này lang nhân đầu đúng là không đáng chết, nhưng, ta Diệp Hiên muốn hắn chết, hắn thì phải chết, ta giết hết hắn, chỉ là thành buông thả lửa giận, không hơn. Ngươi nếu là khó chịu, có thể chiến không được nữa, đi bẩm báo thiên hổ thần nữ giết hết Chu Tuần 63 lang về sau. Diệp Hiên hừ một tiếng, cũng không có giới hạn. Tây môn vô thiên, Diêu vượt qua, Triệu Tề Thiên, Phong lưới dao, đám người sắc mặt đỏ lên, kích động tâm thần run rẩy. Bá đạo thật là bá đạo, đây mới là lão đại, không gì sánh kịp bá đạo. Đối với Tây môn vô ngày đám người kích động, những thứ khác 6, 7 ngàn người loại cũng là bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhũn. Cái nhân loại này liền làm như thế dụng Chu Tuần 63 lang rồi, hơn nữa là ở Chu Tuần man thành đại nhân vật ngăn cản hạ, a đây là muốn làm cái gì? Diệp Hiên chẳng lẽ điên rồi? Chương 1942, ta đến thử xem. Chương 1942, ta đến thử xem. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ a đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí txt đào loạt 195. Ta đến thử xem ngươi chủ nhật hổ sắc mặt dữ tợn, thanh âm co quắp, nổi giận, vô cùng, hắn chợt giống giận, hống hống hống tuyệt thế gào thét, chấn động thiên địa, chấn thành vạn ma sơn cũng khó khăn lắm đung đưa, không ít nhân loại đầy tớ lại càng không nhịn được hộp máu, sóng âm quá mạnh mẽ. Diệp Hiên cũng là sắc mặt không thay đổi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ, nhiều tia sợ cũng không có. Chủ nhật hổ, dừng lại đi, Chu Tuần 63 lang chết thì đã chết, chuyện này quay đầu lại báo cáo nhanh cho thiên hồ thần nữ là tốt. Hiện tại, không nên chiến đấu. Hơn nữa, Diệp Hiên rất mạnh, ngươi rất có thể không phải là đối thủ, chính là cộng thêm chúng ta, vậy không nhất định là đối thủ. Chu Tuần 8 báo nhỏ giọng đường, nói là nhỏ giọng, đó là đối với thú nhân mà nói, bao gồm Diệp Hiên ở bên trong, tất cả nhân loại cũng rõ ràng nghe thấy được. Đúng a chủ nhật hổ. Tránh sự quan trọng hơn chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn đi vào vạn ma sơn thứ 6 châu vậy khuyên nhủ. Hiện tại, Chu Tuần 63 lang đã chết, thành một cái tử thi tranh đấu, không có cần thiết. Hư chủ nhật hổ cuối cùng nhịn được lửa giận, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Diệp Hiên bảo trì không sợ hãi. Hắn lo lắng Diệp Hiên có cái gì kinh khủng hậu thủ, cứ như vậy tính một màn này rơi vào vạn ma sơn thượng trong mắt mọi người, cũng là huyền như lôi điện dưới đáy lòng nổ vang. Này có thật không lúc nào man thú người phải sợ hãi loại rồi, hơn nữa còn là hay là man thú trung đại nhân vật ta thông thiên. Trước kia, ta trước kia ngươi nói trên địa cầu những sự tình kia, cũng là ngươi hư cấu, không nghĩ tới Lý Thuận Phát không nhịn được lần nữa nuốt xuống nước bọt, thanh âm tàn nhẫn mà lay động. Hắn chính là Diệp Hiên vĩnh viễn vô địch, vĩnh viễn cuồng vọng đế thông thiên không khỏi kiêu ngạo, đứng ở nơi đó, lần đầu tiên, thân hình như vậy cao ngất. Các ngươi dẫn chúng ta đi vạn ma sơn cửa vào sau đó, Chu Tuần 11 long mở miệng hỏi, hắn nhìn về phía Chu Tuần 63 lang thủ hạ chính là kỷ ca lang đầu người. Đại lớn đại nhân, các ngài đi theo ta mấy cái lang đầu mọi người bị làm cho sợ đến nói không nên lời. Đợi hạ Diệp Hiên cũng là nói. Chu Nhật Hổ, thứ 6 châu đợi thú nhân, còn tưởng rằng Diệp Hiên vừa muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời cũng khẩn trương lên. Diệp Hiên cũng là hướng đế thông thiên cùng Tây Môn Vô Ngày đi tới. Đứng ở trước mặt hai người, Diệp Hiên vừa nhìn lướt qua vạn ma sơn, sau đó lớn tiếng nói, Diêu vượt qua, Độc Cô Lăng, Mã Vô Thường, các ngươi cũng tới đây rất nhanh, hơn 10 người mọi người tụ tập đến Diệp Hiên bên cạnh, ở cho phép nhiều nhân loại ánh mắt hâm mộ xuống. Có Diệp Hiên làm núi dựa sau này, này mười mấy người, coi như là làm đầy tớ. Đó cũng là thượng đẳng đầy tớ A, so với bọn họ mạnh hơn nhiều, rầm rầm muôn người chú ý. Diệp Hiên đem từ Chu Tuần Cửu Long trong bảo khố lấy được những thứ kia ma tinh, tất cả đều lấy ra, dĩ nhiên, phải đi dụng đại bác ăn những thứ kia. Túc Túc chồng chất thành lấp kín tiểu sơn a, các ngươi đem những thứ này chia hết, hảo hảo tu luyện. Diệp Hiên lớn tiếng nói, này ma tinh nhưng là đồ tốt, đối với tu luyện mà nói, là tuyệt đối thiên tài địa bảo. Tây Môn Vô Ngày đám người thực lực tiến bộ quá chậm, được giúp của BNHN tăng tốc như vậy một màn, rơi vào những nhân loại khác đầy tớ trong mắt, lại càng một trận nuốt xuống nước bọt khiếp sợ cùng hâm mộ. Mặc dù thú nhân thành bảo đảm bọn họ làm công việc động lực, mỗi ngày từ vạn ma sơn thượng khai thác thỉnh thoảng lấy được ma tinh, cũng trở về vị trí cũ chính mình tất cả. Nhưng, bọn họ tích lũy cho tới bây giờ gấp 10 lần cũng không còn nhiều như vậy a, đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng không có bất kỳ một người dám động bất kỳ tâm tư. Diệp Hiên lúc trước kinh sợ quả thực là ma quỷ cấp bậc chính là. Lão đại, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Tây Môn Vô Ngày đám người nặng nề gật đầu. Một người phân không ít ma tinh, đầy đủ bọn họ lấy rất nhanh rất tốc độ nhanh hơn tu luyện tốt một thời gian ngắn. Dù y bọn họ không phải là Diệp Hiên, không có linh huyết lò luyện như vậy trực tiếp vô tận cắn nuốt tuyệt thế bảo bối. Cho nên, hấp thu ma tinh tốc độ so với Diệp Hiên không biết chậm gấp bao nhiêu lần, những thứ này ma tinh, đúng là đủ không trong thời gian ngắn dô y sau đó. Diệp Hiên quy về chủ nhật hổ đợi thú nhân bên cạnh, sau đó, hướng vạn ma sơn lối vào nơi đi. Rất nhanh. Đến trước mắt, là một hình bầu dục sơn động đã bị chọn vô cùng sâu rất sâu. Diệp Hiên cùng với chủ nhật hổ đợi thú nhân, đi theo mấy cái lang đầu người hướng bên trong đi. Đi nửa canh giờ, mới đến đầu. Nhưng, trước mắt chỉ có một mặt tường. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhật hổ khẽ to mày, hỏi. Đại nhân, đây là cửa vào, chúng ta cùng loài người đầy tớ đã tận lực, nhưng, hay là kém một chút mới có thể hoàn toàn mở ra. Lang đầu còn nhỏ thanh mà nói. Về vạn ma sơn, bên trong mới là di tích, muốn khai thác, đạt được vì hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, đã thông cửa vào bộ phận thứ hai, vận chuyển vạn ma sơn thượng tảng đá bộ phận thứ hai chính là vì bộ phận thứ nhất phục vụ. Bởi vì khai thông cửa vào, tương đương với ở vạn ma sơn nơi chọn động. Cái này động còn không nhỏ, rất dễ dàng đem sơn đô lấy hết rô y. Dưới tình huống này, vạn ma sơn phía trên màu đen nham thạch sức nặng quá lớn, rất dễ dàng tạo thành vạn ma sơn sụt xuống. Mà ứng với đối với vấn đề này, phương pháp chính là đem vạn ma sơn thượng màu đen nham thạch thời gian dần qua hoạt động, khai thác, vẫn đi nha giảm bớt sơn thể sức nặng. Vận chuyển quá trình vậy được tiểu tâm rực rực, nặng tay nặng chân. Gây chuyện không tốt cũng sẽ đem đã càng ngày càng chống không vạn ma sơn chuẩn bị sụp xuống dô y. Vì vậy, loài người đầy tớ thích hợp hơn đem núi công việc, man thú không làm được. Mà giờ khắc này, trước mắt mặt này dáng vóc to tảng đá tường, còn lại là vạn ma sơn di tích lối vào lối vào. Muốn đi vào, phải đả thông. Nhưng trả lại kém một chút, vốn là dự tính đoạn thời gian gần đây có thể hoàn thành dô y. Nhưng bởi vì chiến tranh uy hiếp, thiên hồ thần nữ đã đợi không kịp lao nghiêu. Ngươi khí lực lớn nhất ngươi hoành tạp đi, nếu còn thiếu một chút, mới có thể hoành mở. Chủ nhật hổ khẽ to mày, đó lấy, nhìn về phía thứ sáu châu. Được thứ sáu châu không có cự tuyệt, trực tiếp giơ lên kia dáng vóc to quả đấm, sau đó ra thị tụ lại, tàn nhẫn mà một quyền hoành tạp ở trên vách tường. Dầm dầm dầm nhất thời tảng đá vách tường bắt đầu run rẩy, nhưng, run rẩy hơn 10 giây, nhưng là không có mở đáng chết, lại tới một lần nữa thứ sáu châu tức giận nói. Tiện đà. Lại là một quyền rầm rầm rầm, lại là kinh thiên nổ vang vang vọng, đáng tiếc, tảng đá vách tường hay là không có mở. Lao Ngưu ta cũng không tin thứ sáu châu tới lửa giận, chuẩn bị tiếp tục quanh tạm. Song không được Chu Tuần Tám báo cũng là ngăn cản, hơn nữa sắc mặt nghiêm túc, Lao Ngưu, ngươi không thể tiếp tục quanh tạm rồi y, này sơn động cho tới vạn ma sơn chịu không được rồi y, ngươi này quanh tạm, sơn động lay động lợi hại, ngươi như vậy lại đến mấy lần, núi tiểu sụp xuống rồi y. Hết thể toàn bộ xong vậy làm sao bây giờ? Thứ sáu châu hoàn toàn biến sắc, chủ nhật hổ, Chu Tuần chín châu đợi thú người đồng thời sắc mặt nhìn không tốt. Vẫn phải là tiếp tục quanh tập nhưng, không thể lão ngưu ngươi tới, này theo ta đánh giá, này vạn ma sơn nhiều nhất còn có thể thừa nhận hai lần quanh tạp, hai lần, phải mở Chu Tuần tám tiểu báo như thế nói, giữa chúng ta, lão ngưu khí lực của ngươi lớn nhất, nhưng cũng không có nắm chặt hai lần mở ra, hay là trở về Chu Tuần man thành. Tìm thiên hồ thần nữ thương nghị đi. Chủ nhật hổ, thứ sáu châu cũng nhíu mày rồi y, mặc dù trong lòng không cam lòng, tựa hồ, này là biện pháp tốt nhất rồi y ta đến. Thử xem đi. Đang lúc này, Diệp Hiên đứng dậy, khoe miệng xé qua một tia nụ cười tự tin. Chương 1943, Hoàn Mỹ Khống Chế. Chương 1943, Hoàn Mỹ khống chế. Chương 1996, Hoàn Mỹ khống chế. Diệp Hiên phải thử một chút chủ nhật hổ, thứ 6 châu, Chu tuần 9 châu, Chu tuần 8 báo, Chu tuần 11 long, Chu tuần thập tam xà, tất cả đều là sửng sốt khi bọn hắn 6 lòng thú nhân ở bên trong, Diệp Hiên đoán chừng vậy không thái khả có thể đánh mở. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt dù sao, Diệp Hiên là loài người. Ở 6 trong lòng người, loài người hay là theo bản năng nhỏ yếu, nhất là thân thể không được, không am hiểu lực lượng. Diệp Hiên hoặc sật kẻ thù một chút, nhưng cũng không thể vào thứ 6 châu cũng oanh không ra dưới tình huống. Sáng tạo kỳ tích chứ chuyện này chủ nhật hổ có chút do dự, dù sao, dư A theo Chu tuần 8 báo thuyết pháp, này vạn ma sơn có lẽ còn có thể chống lại hai quyền đầu, còn có thể lãng phí sao vậy thì thử một chút đi. Ta lão ngưu cũng oanh rồi hai lần thứ 6 châu đường, chính hắn cũng oanh tạp rồi hai lần, tại sao phải không để cho Diệp Hiên cơ hội? Đương nhiên, bất kể là chủ nhật hổ hay là Chu tuần 8 báo, cũng quyết định rồi chú ý. Chỉ có một lần cơ hội, Diệp Hiên chỉ có thể hoành tạm một lần, lần này muốn không thành công, chỉ có thể đi tìm thiên hồ thần nữ dô y, không thể đợi đến vạn ma sơn sụp xuống dô y, lại đi thiên hồ thần nữ chứ. Ta chỉ hoành một lần. Diệp Hiên hiển nhiên nhìn thấu chủ nhật hổ, Chu tuần 8 báo đợi thú nhân lo lắng, không khỏi nói, trên mặt là nhàn nhạt, tự tin, thần bí nụ cười. Được chủ nhật hổ gật đầu. Khi bọn hắn 6 trong thú nhân, chủ nhật hổ cùng thứ 6 châu coi như là thực lực mạnh nhất. Thứ 6 châu lại là tốt tính, cho nên, đại chú ý chủ nhật hổ cầm, trên căn bản liền quyết định rồi y, chủ nhật hổ gật đầu, năm cái khác thú nhân vậy gật đầu. Hướng bên cạnh nhường một chút, nếu không, đợi lát nữa đá vụn có thể bắn tóe đến Diệp Hiên hướng màu đen kia nham thạch vách tường gần một bước, sau đó nói. Chủ nhật hổ bọn họ mọi người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, Diệp Hiên có phải hay không quá tự tin rồi, nhưng bọn họ không có nói gì, lui lại mấy bước. Một giây sau, ở 6 thú nhân nhìn soi mói, Diệp Hiên vi khẽ nâng lên rồi quả đấm, tràn ngập 3 màu quả đấm. Ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Kia quả đấm, thật không lớn, ít nhất, ở chủ nhật hổ bọn họ xem ra, quả đấm thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Nhỏ như vậy quả đấm, thật có thể hoành tạp mở sao? Khoảng cách Diệp Hiên vùng quyền dô y trong chớp mắt này, chủ nhật hổ đợi thú nhân, mọi người ánh mắt trợn trừng lên, thậm chí không tự chủ được nín thở. Âm một cái hô hấp về sau, làm Diệp Hiên quả đấm cùng màu đen kia nham thạch vách tường va chạm, phát ra nổ vang vang vọng. Nhưng là vách tường không có vỡ rách, chẳng những tường không có vỡ rách, thậm chí, chỉnh sơn động, cũng không có lay động. Xem ra Diệp Hiên lực lượng so với thứ 6 châu sai không ít, đã ít nhất. Thứ 6 châu hoanh tạp thời điểm, sơn động trả lại rung động đây. Chủ nhật hổ đợi thú nhân khẽ lắc đầu, trong lòng lại là tiếc nuối lại là may mắn, rất phức tạp. Song trả lại không chờ bọn hắn như vậy suy nghĩ dù đáng ra. Đột ngột đấy rầm rầm trước mắt màu đen nham thạch vách tường, huyền nhược là hạt mưa giống như vậy, sụp đổ, chảy xuống, hết sức rung động chính là, này màu đen nham thạch, hết sức cứng rắn màu đen nham thạch. Cánh tất cả đều bị hoành tạp thành hết sức nhỏ từng khối, chỉ có nhân loại to bằng móng tay. Nay còn không phải là cực kỳ kinh khủng nhất, để cho chủ nhật hổ đợi thú nhân há hốc mồm chính là, mới vừa rồi, Diệp Hiên một quyển kia hoành tạp về sau, vạn ma sơn không sao cả rung động a nhưng, vách tường nhưng vỡ vụn rồi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp Hiên không đơn thuần về mặt sức mạnh hoàn phát thứ 6 châu, hơn nữa, có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh. Chính là bởi vì đối với lực lượng có vô cùng tinh chuẩn khống chế, mới có thể làm cho lực lượng tất cả đều tác dụng ở trên vách tường, mà không có tác dụng ở trên núi. Kinh khủng thật quá kinh khủng. Chủ nhật hổ đợi 6 thú nhân, rốt cục thì triệt để biết được Diệp Hiên tuyệt cường kinh khủng. Dô y không trách được thiên hồ thần nữ biết rõ Diệp Hiên là loài người còn nặng hơn dùng hắn, không trách được thiên hồ thần nữ như vậy che chở Diệp Hiên, đó là bởi vì thực lực. Muốn cùng man thú có tốt quan hệ, muốn cùng man thú làm bằng hữu, muốn ở man thú chung làm đầu, kia cũng chỉ có một phương pháp, thể hiện ra thực lực khủng bố. Hiển nhiên, Diệp Hiên làm được. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Diệp Hiên cười nói, khỏe miệng xé quá vẻ tươi cười. Nhưng, mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chủ nhật hổ đợi thú nhân. Ta lần đầu tiên tìm kiếm ma tộc mộ địa di tích, có nhu cầu gì chú ý chút sao không biết, nhưng là có thể xác định chính là chúng ta tuyệt đối không an toàn, bởi vì trước kia ta tìm kiếm quá mấy lần, mỗi lần cũng có rất nhiều thú nhân chết thứ sáu châu dẫn đầu đường. Nhìn lại Diệp Hiên ánh mắt đã không giống như là lúc trước bộ dáng kia. Zoe nói như vậy, chúng ta được tiểu tâm rực rực đi một bước. Nhìn từng bước Diệp Hiên cười nói, đúng, chủ nhật hổ bọn họ nặng nề gật đầu. Sau đó Diệp Hiên cùng với lục đại thú nhân hướng bên trong đi tới. Nham thạch vách tường cửa anh mở về sau, bên trong trả lại là vô cùng rộng rãi, ngay cả chủ nhật hổ kia cao lớn 15-16 thước thân thể cũng có thể cho xuống. Mới vừa đi vào có thể nhìn ra, cái này huyệt là ma tộc kiến tạo. Vạn cổ thiên ma quả nhiên là ma hoàng, chính là thủ hạ cường đại nhất đại tựa NG một trong, sau khi chết còn có thể có đặc biệt bị kiến tạo huyệt. Phải biết rằng, lúc ấy nhưng là nhân ma đại chiến cái loại này nguy hiểm, khẩn trương, thời gian cấp bách đoạn thời gian, có thể có đặc biệt huyệt, coi như là chứng minh vạn cổ thiên ma là như thế nào được sùng bái cùng coi trọng. Trong thông đạo, bốn phương tám hướng tất cả đều là gạch đá, những thứ kia gạch đá chính là màu xám trắng, mỗi một viên ga cờ hờ thạch cũng có vài thước chi chiều rộng, hơn nữa, mỗi một viên ga cờ hờ trên đá trả lại khắc một chút đồ án. Những bức vẽ kia, ở Diệp Hiên xem ra cùng chuyện ma quỷ hồ giống như vậy, nhưng, ở ma tộc xem ra, hẳn là cái gì hàm nghĩa đặc thù, chứ những thứ này gạch đá hai tương liền, tựa hồ tạo thành một cái hết sức vững chắc không gian. Cái không gian này chính là huyệt không gian. Diệp Hiên xác định, cho dù vạn ma sơn sụp xuống rồi y, này huyệt cũng sẽ không sụp xuống, huyệt rõ ràng chính là một không gian riêng biệt. Dầm dầm dầm, đang ở bảy người thú nhân hướng phía trước dò đường thời điểm, đột ngột đấy cả huyệt hẳn là nổ vang thật. Đáng chết, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, chợt quay đầu, chủ nhật hổ bọn họ cũng là vội vàng quay đầu. Đập vào mắt nơi, từng khối cao lớn tấm bia đá giống nhau hòn đá, đột nhiên từ huyệt lối vào phía trên rơi xuống. Hẳn là ở trong nháy mắt, đem huyệt hoàn toàn phá hỏng. Đây là cơ quan, là ma tộc thiết kế cơ quan. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Bây giờ nên làm gì? Chủ nhật hổ đợi sáu thú sắc mặt người khó coi vô cùng, không khỏi hỏi, tựa hồ, ở trong vô thức, đem Diệp Hiên cho rằng đầu lĩnh. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trực tiếp quát, linh huyết lò luyện cho ta ra nhất thời, tam sắc quang mang lòng lánh, linh huyết lò luyện đứng thẳng cách đỉnh đầu. Chủ nhật hổ bọn họ mọi người co lại đầu, trực giác nói cho bọn hắn biết, này lò luyện rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Huống chi, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên dùng này linh huyết lò luyện trực tiếp giết hết Chu Tuần Cửu Long cảnh tượng. Phá cho ta một giây sau, Diệp Hiên uống đến. Nhất thời, linh huyết lò luyện hóa thành một đạo ba màu nước lũ, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng kia bị thần bí tấm bia đá phá hỏng lối vào đi. Âm nổ vang vang vọng, bất khả tư nghị. Bia đá kia thậm chí ngay cả chiến cũng không có chiến một chút. Hơn nữa, kèm theo linh huyết lò luyện oanh tạp, tấm bia đá tựa hồ lưu chuyển một loại thần bí tia sáng. Tia sáng kia tựa hồ không phải là cái gì bình thường quan mang, có thể đỡ nổi oanh tạp. Diệp Hiên trong lòng rung động, linh huyết lò luyện như thế nào kinh khủng, hắn ở quá là rõ ràng rồi, tại sao có thể như vậy. Chương 1944, mạng là của ngươi. Chương 1944. Mạng là của ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V.V.V.V. hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 1997. Mạng là của ngươi Diệp tiểu tử, tấm bia đá này là cơ quan môn, tất nhiên không thể nào dễ dàng như vậy mở ra. Ngươi trước không nên gấp gáp, cũng đừng nghĩ tấm bia đá này cửa, ngươi trước đi tìm kiếm huyệt. Có lẽ có thể được cái gì bảo tàng lớn. Như vậy, ngươi có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, có lẽ là có thể mở ra tấm bia đá cửa. Thiên hồn đại đế khuyên. Chuyện này được rồi, Diệp Hiên nặng nề gật đầu, hiện tại cũng chỉ có như vậy một loại lựa chọn, nếu không còn có thể làm sao. Thu Diệp Hiên thu hồi linh huyết lò luyện, hắn nhìn về phía thứ sáu châu, chủ nhật hổ, tấm bia đá này cửa, muốn kháo cậy mạnh anh mở, vô cùng khó khăn. Chúng ta hiện tại bất kể tấm bia đá này cửa, trước tìm kiếm cái này huyệt, đợi đến tìm kiếm kết thúc, lại nghi ca cờ hở mở ra. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta đã có thực lực hoặc là muốn đi ra ngoài đích phương pháp xử lý Chu Tuần Tam Báo. Chu Tuần Thập Tam Xà bọn họ đầu tiên là suy nghĩ một chút, cuối cùng là nhất gật đầu đồng ý, trừ cái biện pháp này, không có biện pháp khác. Không tốt chết tiệt, là khói độc vậy. Chính là vào lúc này, đột ngột, Diệp Hiên xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, giống to, ngừng thở trước mắt. Theo cửa đá đóng cửa, hẳn là xuất hiện một huyết sắc chán ghét xương khói. Chỉ có một trận, nhưng, cứ như vậy đột nhiên tới một trận, để cho người nào vậy chưa kịp phản ứng. Diệp Hiên mặc dù nhưng đã nhắc nhở. Xong, đã muộn thoáng qua. Chủ nhật hổ bọn họ mọi người suy yếu vô cùng, choáng váng, chiến chiến nguy nguy đã té ngã trên đất. Chỉ có Diệp Hiên, một chút việc cũng không có, hắn bách độc bất xâm. Ngân châm cho ta ra Diệp Hiên cơ hồ chẳng qua là sửng sốt một thoáng kia, sau đó lớn tiếng nói, trong tay đã nhiều ra rồi cho phép đổ đủ ổ ngân châm. Cũng cắn đầu lưới của mình, tuyệt đối không nên ngủ thiếp đi, nhất định phải chết độc này còn không phải là quá kinh khủng, ta hẳn là có thể cho ngươi các ngươi mổ một chút. Diệp Hiên thanh âm ngưng trọng nói. Ông mặc dù những thứ này thú nhân chết sống không có quan hệ gì với hắn, nhưng là tìm kiếm huyệt, hắn một cái vậy không an toàn. Chủ nhật hổ đợi thú nhân thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, nhờ an toàn bảo đảm nhất phân. Còn nữa, chủ nhật hổ đợi thú nhân nếu là chết rồi, Chu Tuần Man thành thực lực muốn tàn nhẫn mà giảm xuống, đối với kế hoạch của hắn hết sức bất lợi. Cho nên, Diệp Hiên căn bản không có do dự, trực tiếp cứu người. Ngân châm bay múa, Diệp Hiên hai tay lóe lên, tốc độ kia quả thực nhanh đến mức cực hạn. Không chỉ như thế, tại hạ ngân châm về sau, Diệp Hiên lại đem kim khâu lấy ra, hồi hồn châm thuần thục thi triển. Thú thân thể người quá khổng lồ, nghĩ vì bọn họ giải độc, phải dùng ngân châm cùng kim khâu giao tiếp sử dụng. Dẫn dắt ra độc tố, quá khó khăn một thú nhân bù đắp được mấy chục người lớn nhỏ a từng bước cứu, nơi nào đến được kịp nhiều nhất cứu 2-3 cái, còn dư lại đều phải chết. Cho nên, Diệp Hiên được chơi tốc độ cực hạn, cùng nhau hạ châm, 6 thú nhân cùng tiết ấu, cùng nhau cứu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua Diệp Hiên cơ hồ cũng muốn hư thoát. Nhưng, thành quả vẫn phải có ước chừng 3 giờ sau. Rốt cục, chủ nhật hổ bọn họ cả đám đều thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Diệp Hiên, sau này, ta lão ngưu cái này mệnh sẽ là của ngươi. Thứ 6 châu ngó trường Diệp Hiên, sắc mặt có chút dãy rủa, nhưng, cuối cùng, hắn thứ nhất đứng ra, lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dây chân thành. Nếu như không có Diệp Hiên, mới vừa rồi mình tuyệt đối chết rồi, đây là khẳng định, cái này mệnh hiểu rõ xác thực thật là Diệp Hiên cứu. Ta chủ nhật hổ cũng là ta Chu Tuần 9 châu cũng là ta Chu Tuần 8 báo cũng là ta Chu Tuần 11 long cũng là ta Chu Tuần thập tam xà cũng là chủ nhật hổ bọn họ giống như trước trịnh trọng tỏ thái độ. Ở nhân ma chiến trường, thánh mạng không đáng giá, ai sẽ cứu ai vậy Diệp Hiên thế nhưng cứu bọn hắn có ân sẽ phải báo, đây là thú nhân đặc tính, ở về điểm này. Bọn họ rất thuần túy. Được Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, trong lòng đầy dẫy một chút kích động, thế lực của mình, trong nháy mắt mở rộng a rốt cục đi ra bước đầu tiên rồi, đây là thành công bắt đầu. Các ngươi mới vừa giải độc, còn rất yếu ớt, trước nghỉ ngơi một chút đi đợi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta ở tiếp tục đi tới Diệp Hiên lại nói. Chủ nhật hổ bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Túc túc một ngày, 7 người thú nhân không có chuyển động bước chân, một mực khôi phục, nghỉ ngơi. Sau một ngày, Tiểu Tâm rực rực, tìm kiếm tiếp tục cùng một thời gian. Chu Tuần Man thành cửa thành, dáng vóc to cửa thành, đã đóng lại giờ phút này, Chu Tuần Man thành lòng người bàng hoàng, bởi vì, binh lâm thành xuống. Cửa thành, có khoảng chừng 10 vạn thú nhân, đông nghịt một mảnh, mọi người toàn bộ cầm lấy hung tàn lang nha bổng, đại khảm đao, trọng hình, cây gậy thoạt nhìn quá thận người. Những thứ này thú nhân, phần lớn là hổ đầu nhân cùng ngưu đầu nhân. Này hai loại thú nhân ở trong chiến tranh, nói như vậy, bọn họ là tuyệt đối chủ lực. Chứ này 10 vạn thú nhân, ở đây 10 vạn thú nhân sau, cách một khoảng cách, còn có túc túc hơn triệu thú nhân quân đội. Rất xa nhìn lại, huyền nhược là giống như con kiến, rất nhiều nữ ai những thứ này đại bộ đội đều đang đợi, cũng không có một tổ mà lên, bọn họ đợi chờ 10 vạn thú đại quân người tiến hành thứ một tràng kết quả cuộc chiến đấu. Chiến đấu người lãnh đạo. Cũng chính là Tôn Man thành lần này quân thống, chính là một vàng kim cự tượng người. Hoàng kim này cự tượng người có khoảng 25 mét cao, so với bình thường thú nhân cao lớn rất nhiều, kinh khủng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng kim này cự tượng tên người vì Tôn Giáp Minh. Ở Tôn Man thành, căn cứ thực lực phân chia, cả Tôn Man thành có thể chia làm giáp tự bối phận, hai chữ lót, bính chữ lót, chữ tê bối đợi bốn loại thú nhân. Tôn Man Thành chỉ có hiểu rõ mấy trăm giáp tự bối thú nhân, vì Tôn Man Thành cường đại nhất một nhóm thú nhân. Mà Tôn Giáp Minh, còn lại là này giáp tự bối trung vô vào hàng đầu tuyệt cường tồn tại. Thậm chí, là cả Tôn Man Thành trừ Tôn Man Thành thành chủ, cũng chính là đầu kia con nhím ngoài nhất nhân vật cường hãn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bị con nhím vương phái tới làm tam quân thống soái. Tôn Giáp Minh đứng ở đó trăm vạn đại quân phía trước, khuôn mặt sơ xác tiêu điều mùi vị. Đột ngột, Tôn Giáp Minh chu lên một tiếng, thanh âm kia uyển nhược là ra lệnh giống như vậy, xuyên thấu thú nhân bầy. Một giây sau, đứng ở cửa thành miệng 10 vạn thú trong đám người đầu lĩnh thú nhân mở miệng, ha ha ha Chu Tuần Man thành các phế vật, cũng đi ra cho ta a làm sao sợ ha ha ha một đám tiểu quỷ nhát gan căn bản không xứng làm thú nhân mở miệng cười ha ha thú nhân cho tới lôi mình thú nhân. Lôi mình thú nhân thực lực rất mạnh, ngoài ra, thanh âm của bọn hắn hết sức vô cùng lớn, uyển nhược là thiên địa tê minh, thần lôi gầm thét. Lôi minh thú nhân là Tôn Giáp Minh thủ hạ chính là đại tựa NG, tên là Tôn Hai Ngang. Hắn là đợt thứ nhất tiến công đầu lĩnh kèm theo lôi minh thú nhân cười nhạo giống to, cả Chu Tuần Man thành đô khẽ chấn động, tất cả man thú cũng nghe thấy được. Đáng chết trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng nghìn man thú giận dữ. Man thú chính là như vậy tính tình, thích chiến đấu, thị huyết vô cùng, tuyệt đối sẽ không làm rụt đầu ô quy. Giờ phút này, thứ tư thập hổ. Dẫn dắt hổ đầu nhân cho ta ra khỏi thành, đem những thứ này chết tiệt đồ chơi, đi hệ tờ xa cờ hờ giết thành tường điểm cao nhất trên đài cao. Thứ năm hổ nhìn về phía trước mắt so với hắn hình thể tiểu không ít hổ đầu nhân, lớn tiếng nói. Chương 1945, vô cùng tàn khốc. Chương 1945, vô cùng tàn khốc thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT download xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 98, vô cùng tàn khốc quân thống là thứ tư thập hổ thân hình thẳng tắp, giống to, tiện đà, hắn xoay người rời đi. Mà thứ năm hổ còn lại là nhìn về phía một khác thú nhân, Chu Tuần 22 báo, dẫn dắt 10 vạn đầu báo người tử thủ thành tường tường động, nếu như Tôn Man thành món lòng dám mạnh mẽ trèo thành tường, cho ta từ tường động nơi. Tất cả đều giết hết rồi vâng Chu Tuần 22 tiểu báo nặng nề gật đầu, sau đó mau chóng rời đi. Chu Tuần 24 châu, Chu Tuần 31 lòng, Chu Tuần 32 giống, thứ 3 thập xà, Chu Tuần 14 heo các ngươi đứng ở chỗ này, theo ta cùng phó thống lĩnh đang xem cuộc chiến tùy thời làm tốt mang dẫn thủ hạ của các ngươi đấu tranh anh dũng chuẩn bị thứ 5 hổ cuối cùng nhìn về phía còn dư lại 5 thú nhân. Những thứ này thú nhân cũng là 160 vạn thú nhân trong quân đội 10 vạn đội đội trưởng. Thú nhân quân đội, chia làm 10 vạn đội, ngàn ngày đội, trăm đội, mà 10 vạn đội đội trưởng, là trực tiếp hướng thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, cũng chính là thứ năm hổ cùng Chu Tuần Tam Ngưu chịu trách nhiệm. Kéo kẹt rất nhanh kèm theo kia nặng nề tiếng vang, thành cửa mở ra sát theo ta giết sạch này cây gậy chết tiệt đồ chơi thứ tư thập hổ tức giận quát, trong tay của hắn cái kia đem dáng vóc to đao, có khoảng dài 10 mét. Rộng 1 mét, nặng sắc bén rét lạnh chỉ là nhìn lên một cái, tiểu bị làm cho sợ đến kinh hồn tăng đảm, huống chi là chiến đấu dưới tình huống. Cầm trường đao. 10 vạn hổ đầu nhân, hướng Tôn Man thành thú nhân phóng đi. Bọn họ mắt đỏ, không sợ sinh tử, thậm chí có thể xưng là hưng phấn, trong tay trường đao nắm thật chặt. Mọi người da thịt cuồn cuộn, mọi người linh khí tê minh, mọi người điên cuồng gầm thét Tôn Man thành cái kia chút ít ngưu đầu nhân cùng hổ đầu nhân, tương tự như thế. Một giây sau, va chạm rồi khanh khanh khanh chói tai nổ vang thanh không ngừng mà tới. Xì xì trường đao nhập vào cơ thể thanh âm liên miên dựng lên. Dầm dầm dầm thú nhân kia thân hình khổng lồ không ngừng ngã xuống thanh âm bên tai không dứt. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi sắt cũng giết cho ta giết sạch những đồ chơi này thứ tư thập hổ điên cuồng quát, toàn thân cao thấp cũng bị phun tung tóe máu tươi, hắn liếm liếm miệng. Sau đó, một đôi to bằng miệng chén hổ mắt, nhìn về phía rồi lôi minh thú nhân. Món lòng, an ra ra ngươi một đao thứ tư thập hổ vạm vỡ vô cùng, hai chân giẫm đạp cả vùng đất, dáng vóc to thân thể mênh mông cụ ồ nở, hướng lôi minh thú nhân điên cuồng đi. Dọc theo đường đi đụng phải Tôn Man thành những thứ kia thú nhân, hắn không có cố ý vung đao. Nhưng, chẳng qua là dùng thân thể như vậy đụng nhau, tiểu đem một vài Tôn Man thành thú nhân vỡ thành mở ra thi thể. Sắt giết chết một người thú nhân phần thưởng một khối trăm cân ma tinh, giết chết ba, phần thưởng một khối ngàn cân ma tinh, giết chết 30, phần thưởng một khối nghìn cân ma tinh cũng giết cho ta sắt giết sạch bọn này đổ bo đi lôi minh thú nhân vậy không kém hơn thứ tư thập hổ, hắn lớn tiếng quát. Hơn nữa, đang tiếng gào sau khi kết thúc, hắn tay mang theo kia hai kinh khủng điệu tinh thiết đại chủ ý tử, hướng thứ tư thập hổ chính diện mà tới. Ken rất nhanh, gặp nhau rồi, một mấy nói nhảm cũng không có, chủ ý cùng khảm đao tàn nhẫn mà chạm vào nhau, rung ra chói mắt kia lửa cùng kia tuyệt thế tiếng vang. Thứ tư thập hổ cùng tôn hai ngang cao không sai biệt cho làm lớn, nộp đánh nhau, giống như là hai tòa núi lớn va chạm. Bọn họ chiến đấu vô cùng trực tiếp, chính là hoanh tạp, chém vào, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Thành tương điểm cao nhất, thứ năm hổ, Chu Tuần Tam Nưu đợi thú nhân chỉnh ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngó trường phía dưới. Chiến cuộc đang tại hỏa nhiệt, Chu Tuần Man Thành hơi chiếm thượng phòng, kia từng thanh đại đao hiểu rõ sát thực rất khủng bố, không biết giết hết bao nhiêu địch nhân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đương nhiên, Chu Tuần Man Thành sự tổn thất của chính mình cũng không nhỏ, chẳng qua là nửa canh giờ, ước chừng đã chết có 3 vạn thú nhân. Thứ tư thập hổ cùng tôn hai ngang chiến đấu vẫn còn tiếp tục ở bên trong, thực lực kém không nhiều lắm, muốn áp đảo đối phương, không dễ dàng. Đột nhiên, khí vị vì tiếng vang, thứ tư thập hổ nhắm rồi thời cơ, rốt cục ở thử túc túc mấy trăm giới đao, tấn công phá phòng ngự, đem trường đao tàn nhẫn mà chém vào rồi tôn hai ngang trên cánh tay. Được thứ năm hổ ánh mắt sáng choang, hưng phấn vô cùng. Tôn Man Thành đầu lĩnh sẽ chết rồi y. Những thứ này chết tiệt đồ chơi sẽ phải thua, cũng giết cho ta thứ tư thập hổ thành công đả thương tôn hai ngang, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này phân chân khí thế cơ hội, hắn giơ lên kia mang máu trường đao, giống to. Theo sát, lại càng hung ác nghiêng người tiến lên, từng đao, bá đạo vô cùng từ trên xuống dưới oanh tạp, chém vào. Hống hống hống Chu Tuần Man Thành hổ đầu nhân hưng phấn, không khí hờ ơ tờ lên kia là một đáng sợ, càng thêm chiếm thượng phong dô y xem ra. Trận đầu này chiến đấu, chúng ta Chu Tuần Man Thành muốn thắng rồi. Chu Tuần Tam Ngưu hài lòng cười cười. Thứ năm hổ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng là, giờ phút này chiến cuộc đã tới kết thúc rồi. Dô y xong, đang ở thứ năm hổ mới vừa gật đầu xong. Đột ngột, ong long long kinh khủng tiếng vang, ngoài cửa thành, nơi xa, kia dáng vóc to thân hình thoang cái ra hiện tại thứ năm hổ cùng Chu Tuần Tam Ngưu trong ánh mắt. Có khoảng 18-19 thước cao lớn thú nhân. Bọn họ huyển nhược là trương ngư giống như vậy, có rất nhiều dâu bình thường đỉnh đầu. Thoạt nhìn vô cùng xấu xí, kinh khủng. Tổng cộng có 10 đầu. Đây là cái gì thú nhân thứ 5 hổ mặt liền biến sắc, chợt quay đầu, thứ 3 thập xà, đi dẫn dắt đầu rắn người, chuẩn bị cứu viện vâng, quân thống thứ 3 thập xà vội vã rời đi. Cùng dây, kia 10 đầu thoạt nhìn rất thận người thú nhân, đã đến chiến trường ngay trung ương. Tiện đà lư a cha y mười mấy thú nhân. Hẳn là cùng giống giận. Rồi sau đó, mắt trần có thể thấy, bọn họ cùng dâu bình thường vô số đỉnh đầu thế nhưng thoáng cái phun lửa. Tím màu đỏ tạ bị thạ. Tạ bị thạ một khi xuất hiện, tựu giống như chết như thần từng cái dâu cũng hết sức chính xác đánh chúng ở Chu Tuần Man Thành bên này đầu hổ thân người thượng. Bị đánh chúng hổ đầu nhân trong nháy mắt tựu biến đốt thành rồi mở ra phế vật. Kinh khủng cực kỳ. Vốn là chiếm cứ ưu thế thế cục, thoáng cái tựu thay đổi. Chết tiệt là tạ bị thả thú nhân Tôn Man Thành từ nơi nào lấy được tạ bị thả thú nhân thứ năm hổ hoàn toàn biến sắc. Hắn rốt cuộc biết rồi Tôn Man Thành này mười mấy thú nhân là cái gì. Dô y đây là tạ bị thả thú nhân, là một loại đặc thù thú nhân, vô cùng cường đại, quái dị nhưng, số lượng rất ít ra ở cả người ma chiến trường thuộc về hết sức thưa thất tồn tại. Tôn Man Thành tại sao có thể có hay là mười đầu. Chết tiệt rút lui, thứ tư thập hổ. Rút lui thứ năm hổ đứng ở đó vô cùng cao lớn trên tường thành, ra lệnh. Ha ha ha rút lui có phải hay không đã muộn. Tôn Giáp Minh cười hắc hắc, đối với 10 đầu tạ bị thả thú nhân, hắn có tuyệt đối tự tin. Quả nhiên, thứ năm hổ hạ lệnh căn bản là vô dụng. Bao gồm thứ tư thập hổ ở bên trong, tại hỏa diễm công kích đến, lại là hoảng sợ lại là bối rối, hoàn toàn mất hết tiết ấu. Chết chết chết mọi người chết tại hỏa diễm. Chết ở Tôn Man Thành những thứ kia thú nhân khảm đao, thậm chí là sinh sôi ngã xuống bị dẫm đạp chết. Quân thống không nên cứu viện quan đóng cửa thành ngàn vạn tuyệt đối không nên để cho những thứ này tạ bị thả thú nhân tiến vào Chu Tuần Man Thành. Đột nhiên, thứ tư thập hổ té ngã trên đất, toàn thân hắn đã bốc cháy, căn bản không thể dập tắt ngọn lửa, hắn ở trong biển lửa, điên cuồng hống chứ. Thảo thứ năm hổ hàm răng đều ở kéo kẹt rung động. Nhìn tận mắt thứ tư thập hổ chết ở trong biển lửa. Tận mắt chư ra chút ít hổ đầu nhân chết ở trong biển lửa, cảm giác như vậy lòng như lao cắt. Thống soái, làm sao bây giờ? Chu Tuần Tam Nưu nói gấp. Thứ ba thập xà, dừng lại cứu viện không cho phép mở cửa thành ra một giây sau. Thứ năm hổ ngửa đầu gầm hét lên. Thanh âm kia thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cho dù là đã đến cửa thành, dẫn theo 10 vạn đầu rắn người chuẩn bị mở cửa thành cứu viện thứ ba thập xà, cũng nghe thấy dô y thứ năm hổ biết, lúc này nữa đi cứu viện, cái chết nhiều hơn cho nên, cho dù đó là 10 vạn hổ đầu nhân, cho dù hắn cũng là hổ đầu nhân, cho dù hắn tức giận muốn mất đi lý trí. Nhưng, cũng phải làm ra nhất quyết định chính xác. Chương 1946, cực hạn phòng ngự. Chương 1946, cực hạn phòng ngự thua thứ một trận chiến đấu tiểu thua, hơn nữa, hay là đang phái ra hổ đầu nhân quân đội dưới tình huống. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt hổ đầu nhân quân đội coi là cả Chu Tuần Man thành tránh quy tắc chiến trong quân mạnh nhất quân đội, trả lại thua thậm chí, cực kỳ để cho trái tim băng giá chính là, 10 vạn hổ đầu nhân, cánh chết hết rồi y, một cái không có còn dư lại. Chu Tuần Tam Nưu thứ 5 hổ giống to. Ở, thống soái Chu Tuần Tam Nưu thoáng cái đỉnh trực kia hết sức cao lớn thân thể. Báo cho chủ Nhật Xà, để cho hắn dẫn dắt đầu rắn người tiểu đội, bắt đầu đào đất động, vẫn cho ta đào được thành tường ngoài 5.000m nơi thứ 5 hổ ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, trái tim chảy máu, nhưng, vẫn như cũ có tỉnh táo suy nghĩ. Có tạ bị thả thú nhân tồn tại, chính diện tỉ thí, muốn đánh bại Tôn Man thành cái kia bọn tạp chủng, hiển nhiên không thể nào. Chỉ có thể mở ra lối riêng rồi y, tốt nhất có thể dựa vào mà nói, nghĩ biện pháp đem kia 10 đầu tạ bị thả người chu sát. Vâng, thống soái Chu Tuần Tam Nưu vội vàng hướng dưới thành tường đi, hắn muốn đi khai báo chủ Nhật Xà. Chu Tuần 32 giống thứ 5 hổ vừa nhìn về phía Chu Tuần 32 giống, dẫn dắt đầu voi người, đi trước trợ giúp đầu báo người, nhất định phải bảo vệ tốt thành tường tường động, quyết không thể để cho bất kỳ một con Tôn Man thành thú nhân leo tường đi lên. Vâng, Chu Tuần 32 giống nhận chân gật đầu, tương tự gấp gáp rời đi. Chu Tuần 14 heo, Chu Tuần 31 long các ngươi chia ra dẫn dắt 20 vạn chư đầu nhân cùng thập vạn long thủ lĩnh, cho ta đứng ở nơi này trên tường thành. Cho dù chết, vậy cho ta ngăn cản được bất kỳ một con nghĩ muốn tới gần Chu Tuần Man thành thành tường một trong vòng trăm thước Tôn Man thành thú nhân thứ 5 hổ thanh âm sơ xác tiêu điều, đầy dây sẽ trôi qua rét lạnh cùng cứu hận. Về phần dùng phương thức gì ngăn cản thứ 5 hổ ánh mắt chuyển đến Chu Tuần 24 trên thân bò, Chu Tuần 24 châu, người dẫn theo dẫn 30 vạn ngưu đầu nhân, cho ta mỗi thời mỗi khắc từ Chu Tuần Man thành bên trong thành vận chuyển trên đá lớn. Thanh tương đỉnh, toàn bộ cho ta trồng chất ở chỗ này. Tiếp đó, thứ 5 hổ lần nữa nhìn về phía Chu Tuần 14 heo cùng Chu Tuần 31 long, Chu Tuần 14, Chu Tuần 31 long, mang dẫn tộc nhân của các ngươi, cho ta hợp lại thượng mạng lấy trọng thạch thế công, chế tạo phòng ngự tuyệt đối, ta muốn để cho Tôn Man thành món lòng không được đến gần thành tường trong vòng trăm thước, dám nhích tới gần, vậy sẽ phải giao ra máu tươi cùng cái giá bằng cả mạng sống. Có thể làm được sao? Có thể. Chu Tuần 14 heo, Chu Tuần 31 long, Chu Tuần 24 châu cùng nhau gật đầu, vô cùng kiên định. Nhìn tận mắt thứ tư thập hổ cùng 10 vạn hổ đầu nhân bị giết hết, ngay cả thi thể đều không thừa, bọn họ muốn đúng là báo thủ. Dùng cự thạch kia, đem Tôn Man thành món lỏng, đưa hết cho đẻ chết, là bọn hắn khát vọng. Khai báo xong, thứ năm hổ nhanh chóng hướng dưới thành tường đi tới. Cả Chu Tuần Man thành đại quân, tổng cộng nhất 600.000 man thú quân tránh quy. Trong đó, hổ đầu nhân 30 vạn, ngưu đầu nhân 30 vạn, chư đầu nhân 30 vạn, đầu rắn người 20 vạn, đầu chim ưng người 10 vạn, lang đầu người 10 vạn, đầu voi người 10 vạn, đầu báo người 10 vạn, đầu rồng người 10 vạn. Chu Nhật Xà, Chu Tuần Cửu Lang, Chu Tuần Tám Heo, Chu Tuần 10 Bồ Lưng, chia ra dẫn dắt riêng của mình 10 vạn thú nhân, tạo thành tứ đại đặc thù chiến đội, tổng cộng xóa 400.000. Nhất 600.000 đại quân còn dư lại nhất 200.000 dô y này, nhất 200.000 là do hổ đầu nhân 30 vạn, ngưu đầu nhân 30 vạn, chư đầu nhân 20 vạn, đầu rắn người 10 vạn, đầu voi người 10 vạn, đầu báo người 10 vạn cùng với đầu rồng người 10 vạn tạo thành. Ngưu đầu nhân 30 vạn, tất cả đều muốn vận chuyển tảng đá. Chư đầu nhân 20 vạn cùng đầu rồng người 10 vạn, tất cả đều muốn đóng ở thành tường, oanh tạp tảng đá. Đầu báo người 10 vạn cùng đầu voi người 10 vạn, thì tất cả đều ở tử thủ thành tường động. Tính đi tính lại, còn dư lại, chỉ có 30 vạn hổ đầu nhân cùng 10 vạn đầu rắn người hơn nữa, 30 vạn hổ đầu nhân nơi 10 vạn, đã tại lúc trước chết trận. Nói một cách khác, còn dư lại, 20 vạn hổ đầu nhân cùng 10 vạn đầu rắn người. Nhất 600.000 đại quân, trong nháy mắt, thứ 5 hổ đã điều động rồi vượt qua 100 vạn A song, những thứ này thay đổi, đủ sao chưa đủ thứ 5 hổ vội vàng xuống thành tường. Sau đó, hướng về phía Chu Tuần 37 hổ, cùng Chu Tuần 45 hổ, cùng với thứ 3 thập xà giống to, cho ta dẫn dắt hổ đầu nhân cùng đầu rắn người, tổng cộng 30 vạn, ngăn tử thành cửa, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt không mở cửa thành, cho dù Tôn Man thành đại quân đụng mở cửa thành, các ngươi cũng muốn. Dùng thân thể máu thịt cho ta ngăn người vâng, thống soái thứ 3 thập xà, Chu Tuần 37 hổ, Chu Tuần 45 hổ tê tiếng giống giận. Thứ 5 hổ hài lòng gật đầu, theo sắt còn lại là ngẩng đầu, lớn tiếng thét lên, Chu Tuần 14 lưng, đi ra ngoài nhất thời, hướng trên đỉnh đầu, một đoàn màu đen nhanh chóng lớn hơn. Là Chu Tuần 14 lưng, hắn có cánh, có thật dài, rét lạnh, lanh lảnh miệng. Chu Tuần 14 lưng, các ngươi ưng người tiểu đội, hiện tại tiểu cho ta lên đường, chia làm tổ 4. Không chỉ có muốn ở trên không nhìn chăm chú vào Chu Tuần Man thành thành tường, còn phải đi những khắc tam đại phong kín tường rào nơi tử quan sát kỹ. Một khi phát hiện Tôn Man thành món lòng muốn mở hầm ngầm, từ những khắc thành tường phương hướng tấn công vào tới, cho ta lập tức hồi báo thứ 5 hổ ánh mắt lóe sáng, hết sức ngưng trọng. Một tòa thành trì, bình thường là 4 tòa thành tường, nhưng, trừ chủ thành tường, những khắc 3 mặt thành tường, tất cả đều là phá hỏng. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Song, hiện tại cửa chính ở thứ 5 hổ dưới mệnh lệnh, đã tường đồng vách sắt dô y như vậy, gây chuyện không tốt Tôn Man thành thú nhân sẽ nghĩ biện pháp từ những khác 3 mặt thành tường đột phá. Dù sao, Tôn Man thành cũng có đầu rắn người, cũng có thể đào thành động. Cho nên, về những khác 3 mặt thành tường an toàn hết sức trọng yếu. Vâng thống soái Chu Tuần 14 lưng dĩ nhiên biết mình trên người gánh vác cái dạng gì trách nhiệm nặng nề. Chu Tuần 8 heo, Chu Tuần cửu lang cuối cùng, thứ 5 hổ cũng không có bỏ qua cho Chu Tuần 8 heo cùng Chu Tuần cửu lang. Hai người bọn họ đại thú trong tay người cũng là có riêng của mình 10 vạn thú nhân chiến đội, chính là thiên hồ thần nữ sai khiến đặc thù chiến đội. Thống soái nếu bị phân phối nhiệm vụ, Chu Tuần 8 heo cùng Chu Tuần cửu lang thoạt nhìn rất kích động. Chu Tuần cửu lang, các ngươi lang đầu người, công kích hung mãnh, đoàn kết vô cùng, là trong thời gian ngắn chiến trường mạnh nhất chiến lược Chu Tuần 8 heo, các ngươi chư đầu nhân, phòng ngự kinh người, 10 vạn chư đầu nhân. Có thể thành một đáng sợ phòng ngự trận thế ta lệnh cho ngươi nhóm hai người mang dẫn tộc nhân của các ngươi, đóng tại đầu rắn nhân hỏa hổ đầu nhân sau. Vạn nhất cửa thành thật bị xông phá rồi, như vậy các ngươi cấp cho ta thể hiện ra ta Chu Tuần Man thành mạnh nhất chiến lực cùng mạnh nhất phòng ngự các ngươi muốn đem tiến vào Tôn Man thành thú nhân, trong nháy mắt Chu Diệt có thể làm được sao thứ 5 hổ gầm đường, thanh âm hết sức lớn hết sức, nổ vang vang vọng. Có thể thành đáp lại thứ 5 hổ. Chu Tuần cửu lang cùng Chu Tuần 8 heo dụng hết toàn lực gào thét, hoàn toàn tự tin. Rất tốt thứ 5 hổ hài lòng gật đầu, đó lấy, hắn hít sâu một hơi, cực nhanh hướng phủ thành chủ đi. Nhất 600.000 thú đại quân người đã hoàn toàn điều động, toàn bộ tuyến vận hành. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ phòng ngự lời mà nói, kiên trì 10 ngày thậm chí 20 ngày đều không có vấn đề. Nhưng, không thể nào vĩnh viễn phòng ngự đi xuống đi muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Hơn nữa thả nở dê đửa cơ tới, nhất định phải giải quyết một cái vấn đề đó chính là tạ bị thả thú nhân Tôn Man thành 10 đầu tạ bị thả thú nhân, làm sao bây giờ? Chương 1947, không cần lo lắng. Chương 1947, không cần lo lắng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2000, không cần lo lắng về tạ bị thả thú nhân, thứ 5 hổ vắt hết vóc, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cho nên hắn chỉ có thể đi mời van xin thiên hồ thần nữ phụ thành chủ. Thiên hồ thần nữ ngồi ở xa hoa trên bảo tọa, nàng xem xuống phía dưới phương thứ 5 hổ. Thứ 5 hổ, tình hình chiến đấu như thế nào đây thiên hồ thần nữ? Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Nhất 600.000 man thú đại quân, đã bị ta điều khiển xong, nhưng vẫn không có thể bảo đảm Chu Tuần Man thành an toàn thứ 5 hổ như thế nói. Vì sao thiên hồ thần nữ khẽ tao mày? Thứ một trận chiến đấu thành kỳ khai đắc thắng, lớn mạnh ta Chu Tuần Man thành sĩ khí. Ta phái ra mạnh nhất hổ đầu nhân quân đội, tổng cộng 10 vạn hổ đầu nhân, kết quả 10 vạn hổ đầu nhân toàn quân bị diệt, bao gồm 10 vạn đội trưởng thứ 4 thập hổ thứ 5 hổ thanh âm vì khàn giọng, Tôn Man Thành đám kia chết tiệt món lỏng, không biết từ nơi nào làm ra rồi tạ bị thả người. Vốn là, thứ tư thập hổ bọn họ 10 vạn hổ đầu nhân cũng phải thắng rồi y. Kết quả, theo tảng đá tạ bị thả người xuất hiện, toàn quân bị diệt thiên hổ thần nữ châm mặc, tuyệt khuôn mặt đẹp lên, nhiều hơn một vẻ không đành lòng. 10 vạn hổ đầu nhân A đây đều là nàng thống lĩnh ở dưới Chu Tuần Man Thành con dân, tựu như vậy chết. Tạ bị thả người thiên hổ thần nữ biết đường tạ bị thả người. Chính là bởi vì biết, cho nên mới hết sức lo lắng. Tạ bỉ thả người không phải là đặc biệt mạnh, nhưng, tạ bỉ thả thật đáng sợ, nhất là ở trong chiến tranh, đại quy mô lực sát thương có thể nói tuyệt thế kinh khủng. Thiên hồ thần nữ, ngài có biện pháp gì đối phó tạ bỉ thả người sao hoặc là ngài trực tiếp xuất thủ, đem kia 10 đầu tạ bỉ thả người chém giết thứ 5 hồ năn nỉ nói. Ta xuất thủ. Ngã là có thể miễn cưỡng chém giết tảng đá tạ bị thả người thiên hồ thần nữ hít sâu một hơi, nhưng ta không sẽ ra tay, ta vừa ra tay, Tôn Man Thành thông soái vậy sẽ xuất thủ. Ông khoảng cách cực xa, ta đã cảm nhận được khí thế của hắn, là Tôn Giáp Minh chứ đầu kia hoàng kim cự tượng hắn là Tôn Man Thành nhị hào tồn tại, thực lực so với con nhím vương không kém bao nhiêu, so với ta, đã ở sản sản với nhau. Chỉ cần ta xuất thủ, Tôn Giáp Minh tất nhiên xuất thủ. Ta không ra tay, hắn tiểu sẽ không xuất thủ cho nên, ta muốn chu diệt thập đại tạ bị thả người, căn bản không thể nào, Tôn Giáp Minh ở, ta không có cơ hội thứ 5 hổ sắc mặt thoáng cái thương trắng, hắn tự lẩm bẩm, lẽ nào thật sự muốn dựa đầu rắn người hầm ngầm, giành được chiếm được nhiều tia cơ hội tạ bị thả thú nhân chính là Tôn Man Thành lá bài chủ chốt, Tôn Giáp Minh nhất định sẽ 100% bảo vệ che an toàn của bọn họ, đầu rắn người, hầm ngầm đánh lén khả năng. Vậy thật rất nhỏ thiên hồ thần nữ lắc đầu, chụp một cái một chậu nước lạnh. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ thứ 5 hổ gấp gáp dô y phòng ngự tuyệt đối. Sau đó đợi chờ chủ nhật hổ bọn họ từ vạn ma sơn trở về đi có lẽ bọn họ có điều kỳ ngộ, trưởng thành đến trình độ đáng sợ. Cho dù không có, lấy thực lực của bọn họ, gia nhập chiến tranh, cũng có thể có một chút nắm chuyển cục diện có thể thiên hồ thần nữ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói như thế. Chuyện này xem ra chỉ có thể như vậy thứ 5 hổ không cam lòng, nhưng đúng là không có biện pháp khác. Ngoài ra, thu quân khẩn cấp thu quân 40 vạn nếu quả thật đến thành tường tan vỡ, phòng ngự sụp xuống kia một ngày, chúng ta chính là kháo chiến thuật biển người, vậy cũng phải thắng. Một khi thua, Chu Tuần Man Thành túc túc 100.000 man thú có lẽ tất cả đều sắp chết mất hoặc là luân làm đầy tớ thiên hổ thần nữ trên mặt đầy dây thần sắc kiên định, nhất định không thể bị đánh bại, trừ thu quân 40 vạn. Còn muốn chuẩn bị cho ta 100 vạn chuẩn bị quân lần này là nguy cơ sống còn, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Vâng, thiên hổ thần nữ thứ 5 hổ ánh mắt ngưng trọng kiên định, sau đó rời đi. Thứ 5 hổ sau khi rời đi, thiên hổ thần nữ vẫn ngồi ở đó châu ngồi, thật chặt cau mày, thật lâu không mở miệng. Ngươi không cần lo lắng một lúc lâu, đột ngột, kia không có con ngươi chỉ có tròng trắng mắt lao phụ xuất hiện. Tổn mãi mãi thiên hổ thần nữ vội vàng đứng dậy. Thiên hồ, lần này, ta thấy được chính là, Chu Tuần Man Thành sẽ không bị diệt, hơn nữa còn có rầm rộ lao phụ trầm lặng nói. Có thật không thiên hồ thần nữ ánh mắt sáng ngời, trong đầu xuất hiện một khuôn mặt Diệp Hiên sau liên tục 3 ngày. Thứ 5 hồ mỗi ngày đều có đến đây báo cáo tình hình chiến đấu. Ngày thứ 2, Tôn Giáp Minh tổ chức đợt thứ 2 tiến công, muốn công phá tường cửa, nhưng bị cự thạch oanh tạp, tử vong túc túc hơn 4 vạn thú nhân. Ngày thứ 3, Tôn Giáp Minh tổ chức cự tượng thú nhân, chống sát luyện tâm chán, cường thế tấn công cửa, như cũ thất bại, nhưng, Tôn Man Thành bên kia tử thương cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Ngày thứ 4, Tôn Giáp Minh điều khiển túc túc 15 vạn thú nhân, khiêng 13.000m dài, 2 thập đa mễ rộng đích dáng vóc to cây khô. Cách mấy ngàn mét, ở cự thạch công kích không tới địa phương, tổ chức oanh tạp cửa thành. Cửa thành vỡ vụn Chu Tuần Man Thành đầu rắn nhân hòa hổ đầu nhân đã chết mấy ngàn. Bất quá, bọn họ thành công chặn lại kia dáng vóc to cây khô. Hơn nữa, ở cự thạch kinh khủng oanh tạp, đem dáng vóc to cây khô oanh tạp gãy lịa, lần nữa ngăn trở Tôn Man Thành công thành. Vạn cổ thiên ma huyệt di tích trung. Diệp Hiên đám người cuối cùng đã tới kia ho mở quan ta y bàn nở dê băng lúc trước rồi này ho mở quan ta y bàn nở dê băng có khoảng ra y 30m, rộng 10m, quá tốt đẹp lớn ho mở quan ta y bàn nở dê băng là trong suốt. Bên trong có một cụ vô cùng kinh khủng ma cốt, hiển nhiên, này ma cốt chính là vạn cổ thiên ma dô ý đến trước mắt một bước này, rất không dễ dàng, Diệp Hiên 7 người thú nhân, tổng cộng hao phí kỷ ngày thời gian. Dọc theo đường đi, bọn họ kinh nghiệm ma tộc chiến thi đã trải qua ma trùng đã trải qua cự yêu đã trải qua cho phép đổ đủ ổ cơ quan. Nếu như không có Diệp Hiên tồn tại, chủ nhật hổ bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần. Diệp Hiên triển hiện kinh khủng lực chiến đấu tuyệt thế kiến thức lực kinh người lãnh đạo lực thần kỳ trị liệu lực ở chủ nhật hổ đợi lòng thú nhân ơi. Diệp Hiên đều nhanh thành thần hiện tại Diệp Hiên là tuyệt đối lao đại hòa đầu lĩnh, thậm chí, bọn họ ngay cả gọi cũng sửa thành lao đại. Chúng ta trước bất động ho mở quan ta ý bản ở dây băng, trước siêu tập những thứ khác bảo tàng Diệp Hiên như thế nói. Trước mắt, trừ ho mở quan ta ý bản ở dây băng, còn có những khác cho phép đồ đủ ổ, khiến cho người hòa cả mắt bảo tàng. Ma tinh trồng chất giống như tiểu sơn bình thường ma tinh. Mai cốt có ít nhất trên 100 cự ánh huỳnh quang lưu chuyển ma cốt, phân bộ ở vạn cổ thiên ma ho mở quan ta y bản ở dê băng chung quanh, hẳn là cũng là chôn cùng ma nhân ma nhận có hơn ngàn đem ma tộc binh khí. Những binh khí này, không phải là như thế nào tốt binh khí, nhưng là, chế luyện tài liệu, nhưng là vô cùng cứng rắn, có rất lớn giá trị lợi dụng. Ma công ho mở quan ta y bản ở dê băng chung quanh, để ước chừng trên 100 buồn ma tộc vũ khí, những vũ khí này. Ma máu ho mở quan ta y bản ở dê băng ngay phía trước, còn có một suối máu, kia suối máu một mực mạo hiểm máu tươi, rõ ràng cảm nhận được, kia trong máu tươi hàm chứa năng lượng kinh khủng. Ma hồn ho mở quan ta y bản ở dê băng phía trên, trả lại lượn lờ vô số chỉ ma nhân hồn phách, những hồn phách này, tất cả cũng không có ý thức, hoàn toàn tiểu là thuần túy hồn lực, dĩ nhiên, so sánh với nhân loại thần hồn, có một chút khác biệt, hoặc là xưng là tạp chất. Trừ đó ra, còn có những khác cho phép đổ đủ ổ Diệp Hiên cùng với chủ nhật hổ bọn họ cũng không nhận ra đồ. Dù sao, bất kể là vật gì, đều được bắt đi. Chương 1948, kinh khủng thu hoạch. Chương 1948, kinh khủng thu hoạch thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2001. Kinh khủng thu hoạch lao đại, những kho báu này, ngươi một người cầm 8 phần, chúng ta 6 phần 2 thành chủ nhật hổ đường, dọc theo con đường này, không phải là Diệp Hiên, bọn họ sớm chết rồi, trả lại phân bảo đây nơi đó có cơ hội phân 2 thành đô coi là buôn bán lời, kiếm lợi lớn ha hả ta cũng không nói chia đều rồi, các ngươi phân 5 phần 10, ta lấy 5 phần 10. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Diệp Hiên cười nói, chuyện này thứ 6 châu. Chủ nhật hổ cũng có chút lúng túng, luôn cảm giác nửa thành đô lấy thêm rồi y, trả lại 5 phần 10 đây. Tốt lắm, cứ dựa theo loại này tỷ lệ phân đi Diệp Hiên chân thật đáng tin mà nói. Sau đó, 7 người thú nhân bắt đầu chia bảo tàng, chẳng qua là chừng nửa canh giờ, tiểu chia xong rồi y Diệp Hiên kiếm buộn rồi hắn có thể xác định, chính là giờ này khắc này nhận được, đã đủ để linh huyết lò luyện lên cấp đạo khí rồi y đạo khí linh huyết lò luyện, cộng thêm ma thể. Diệp Hiên có lòng tin tuyệt đối đánh bại thiên hồ thần nữ. Xem ra, nay một chuyến trở về, có thể áp dụng kế hoạch của mình dô y đương nhiên, bây giờ còn không phải là cuối cùng. Trước mắt này ho mở quan ta y bà nở dê băng, có thể mới là lớn nhất bảo vật. Một giây sau, đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi đột ngột, Chu Tuần Tám báo tiến lên một bước. Này ho mở quan ta y bàn ở dê băng thoạt nhìn thật là xinh đẹp tha không được Diệp Hiên quá sợ hãi, lớn tiếng quát đến. Nhưng đã muộn, Chu Tuần Tám báo đã va chạm vào dô y, va chạm vào này ho mở quan ta y bàn ở dê băng. Ao ào xôn xao trong ngáy mắt, một đoàn màu đen tạ bị thạ, từ ở ho mở quan ta y bàn ở dê băng trên điên cuồng báo tố ra. Kia ho mở quan ta y bàn ở dê băng, thế nhưng vừa đụng tự hóa. Hóa thành tinh khiết màu đen tạ bị thạ làm sao có thể chủ nhật hổ bọn họ toàn bộ ngông ngây ngốc đứng ở nơi đó a a a a a Chu Tuần Tám báo còn lại là hét thảm thiết điên cuồng, đã bị vây bên bờ sinh tử. Kia màu đen tạ bị thạ, huyền nhược là cắt thịt dao găm, sinh sôi cắt. Đáng chết Diệp Hiên cũng là một ngộng. Hắn sở dĩ ở Chu Tuần Tám báo đụng vào ho mở quan ta y bàn ở dê băng một khắc kia rất là gấp gáp. Là bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy này ho mở quan ta y bản ở dê băng gặp nguy hiểm. Nhưng, Diệp Hiên không phải là đặc biệt xác định không nghĩ tới cánh thật sự có nguy hiểm. Diệp Hiên không do dự, trực tiếp chạy trốn tiến lên, thoáng cái kéo lại Chu Tuần Tám báo cánh tay. Những thứ này tạ bị thả giao cho ta ngươi buông thả linh khí, chống đỡ ta bị thả cháy lực a a a ta biết rồi, ta sẽ chết rồi. Y vùng á lão đại Chu Tuần Tám báo âm thanh run rẩy. Linh huyết lò luyện, cho ta cắn nuốt Diệp Hiên giống to. Diệp tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn ha ha ha, cùng dây, Thiên Hồn đại đế cười ha ha, có chút kích động. Cũng chính là một ít dây, Chu Tuần Tám báo trên người tinh khiết màu đen tạ bị thả hoàn toàn bị linh huyết lò luyện ướt. Nói như thế nào? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ngươi biết đây là gì tạ bị thả sao? Thiên Hồn đại đế xách xách đắp miệng, đây là ma tộc ma linh băng hỏa, chính là ma tộc một loại hết sức cường hãn tạ bị thả, uy lực có thể so sánh nhất mạch địa hỏa mạnh. Như vậy Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Cho nên nói, ngươi buôn bán lời, ngươi phải đến này ma linh băng hỏa, Thái Dương chân hỏa nhất định phải đại bổ dô y, hẳn là có thể tăng lên một bước ngoài ra, hiện tại ngươi Thái Dương chân hỏa, thiên địa thần lôi, linh khí vân vân, tất cả đều hóa thành linh huyết lò luyện. Tiểu tử ngươi thật là sáng liễu, trước kia không có linh huyết lò luyện, ngươi được bản thân thống khổ luyện ác còn phải mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, hiện tại có linh huyết lò luyện, ngươi có thể không có chút nào thống khổ cắn ướt, tiêu hóa, hơn nữa còn phần trăm mấy gì an toàn bộ, thật làm cho người hâm mộ. A Diệp Hiên trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng. Thái Dương chân hỏa lại muốn lên cấp sao? Thái Dương chân hỏa lên cấp, đoán chừng còn có thể đem linh huyết lò luyện nữa xúc tiến một chút, kiếm lợi lớn lao đại. Ngươi không sao chớ? Chu Tuần Tám báo lại là cảm kích, vừa khiếp sợ ngó trường Diệp Hiên. Chu Tuần Tám báo trên người bị cháy địa phương, thoạt nhìn hết sức kinh khủng. Bất quá, hắn còn chưa chết này, như vậy đủ rồi. Một ít trong nháy mắt, bị ma linh quỷ hỏa đứng thân, hắn thật sự coi chính mình muốn chết chắc, tử thần gần tới cảm giác, hắn cảm nhận được. Không nghĩ tới, lão đại thế nhưng cứu hắn, như thế thần kỳ. Không chỉ là Chu Tuần Tám báo khiếp sợ vạn phần, Chủ Nhật Hổ bọn họ cũng là không nhịn được nuốt nước miếng. Diệp Hiên quả thực không gì làm không được á, không có chuyện gì, có thể có chuyện gì? Diệp Hiên cười nói, khóe miệng xé quá vẻ mỉm cười, ánh mắt còn lại là nhìn về phía kia vạn cổ thiên ma ma cốt, trong ánh mắt đầy dây vẻ kích động. Mạnh thật là mạnh, thật là mạnh, này ma cốt mang đến cho hắn một cảm giác, quả thực cùng sơn nhạc giống nhau, mênh ngông quần quận vô cùng khí thế. A đây là sương, nếu là này vạn ma thiên ma khi còn sống, kia được là như thế nào kinh khủng. Diệp tiểu tử, ngươi nghĩ cắn nuốt này ma cốt? Thiên Hồn đại đế hỏi. Dĩ nhiên. Diệp Hiên không chút do dự. Hắc hắc tiểu tử, lần này cũng không nên cắn nuốt này một cụ ma cốt, cùng những khác ma cốt không giống với. Thiên Hồn đại đế cười hắc hắc, trong thanh âm kích động khó có thể hình dung. Không giống với ý tứ gì? Này vạn cổ thiên ma hiểu rõ xác thực quá cường đại, thế cho nên đã chết vô số năm. Này ma cốt nơi còn có một tia ti linh. Thiên Hồn đại đế nhanh chóng mà nói, cứ như vậy nhiều tia linh, đã đủ rồi, đầy đủ để cho hắn trở thành chiến nô. Chiến nô Diệp Hiên không hiểu lắm. Thiên Hồn đại đế chậm rãi giới thiệu nói, chỗ này của ta có một môn công pháp, tên là Chiến Nô. Thiên Hồn đại đế nhận chân giới thiệu, mặc dù cố nén kích di chuyển, nhưng vẫn còn có chút khống chế không được. Bộ công pháp kia cấp bậc vô cùng cao, ngươi thực lực trước mắt, tổng xem là khá tu luyện. Chỉ cần tu luyện môn công pháp này, ngươi là có thể đem trước mắt này là ma cốt tế luyện thành một cụ chiến nô. Chiến nô vô tư duy, chính là chết thể, nhưng vẫn duy trì bản năng chiến đấu. Theo đem ngươi chiến nô tu luyện càng ngày càng cao cấp bậc, chiến nô cũng có thể tăng lên cấp bậc, thậm chí đến cuối cùng, ngươi có thể làm cho vạn cổ thiên ma đạt tới hắn cao nhất thời gian lực chiến đấu. Chiến nô hoàn toàn do ngươi chi phối, thì tương đương với một có thể tự chủ chiến đấu binh khí. Sử dụng tới vô cùng phương tiện, hơn nữa, ở trong chiến đấu, có thể cùng ngươi phối hợp, hoàn mỹ vô hà không tì vết phối hợp, chỗ dùng quá lớn. Diệp Hiên ánh mắt sáng. Một vạn cổ thiên ma cấp bậc chính là chiến nô sao? Nếu là thật tế luyện thành công, sau này chính mình lại có một đại nhân vật khủng bố. A linh huyết lò luyện cộng thêm ma thể, hơn nữa kinh khủng chiến nô, xách xách ở nơi này nhân ma chiến trường, rốt cục coi như là có một chút lư cờ tự ba ho về đi. Thậm chí, rời đổi theo thời gian, hắn có thể quét ngang hết thảy đây. Đương nhiên hiện đang suy nghĩ những thứ kia còn sớm, việc cấp bách là đem trước mắt vạn cổ thiên ma tế luyện thành chiến nô. Diệp Hiên mong đợi, nhìn lại này là dáng vóc to ma cốt, trong ánh mắt ánh sáng tàn nhẫn mà lóe lên. Thiên Hồn đại đế, hiện tại sẽ đem chiến nô giao cho ta, ta hiện tại tiểu tu luyện, ta đã đợi không kịp. Chương 1949, vô cùng kích động. Chương 1949, vô cùng kích động. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2002, Vô cùng kích động Thiên Hồn Đại Đế đem chiến nô phương pháp tu luyện chuyển cho Diệp Hiên, hơn nữa, đem một chút từng thử qua tu luyện tâm đắc, tất cả cũng một tia ý thức giao cho Diệp Hiên dô ý chủ Nhật Hổ. Các ngươi ngay tại chỗ đem sở được đến bảo bối, tận lực lượng lớn nhất, toàn bộ cho ta cắn ướt, tiêu hóa nhớ kỹ chỉ có ăn vào bụng tử lý. Đồ mới là của mình, chỉ có chiếm được thực lực, mới là đang thật thực lực. Diệp Hiên nhận được chiến nô về sau, ánh mắt nhìn về phía chủ Nhật Hổ đợi lục đại thú nhân, lần này bế quan, nhất định phải đạt được bước tiến đến dài, không để cho ta thất vọng. Vâng, lão đại chủ Nhật Hổ bọn họ mọi người nặng nề gật đầu, đem những thứ kia lấy được ma tinh, ma cốt đợi bảo tàng, tất cả đều lấy ra, trong ánh mắt đầy dây kiên định cùng mong đợi. Diệp Hiên hài lòng vô cùng, tiến lên một bước, ngồi ở vạn cổ thiên ma bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, Diệp Hiên huyền nhược là một cụ điêu khắc, không núp ních, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn không ra chút nào động tĩnh, cho tới là không có chút nào sinh cơ cảm giác. Cả người hắn đắm chìm ở chiến nô trong thời gian, thôi diễn, mẫu, lĩnh ngộ chiến nô tổng cộng chia làm vì 4 tầng, tầng thứ nhất khu sử, tầng thứ 2 tâm niệm, tầng thứ 3 hồn động, tầng thứ 4 linh thần. Một tầng chồng, đối chiến nô không chế có càng ngày càng tốt, chiến nô bản thân cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Không giống với bình thường công pháp cùng vũ kỹ, chiến nô thôi diễn tu luyện, vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đối với Diệp Hiên mà nói, đây là một lần mới đích nếm thử. May là Diệp Hiên thiên phú kinh người, vậy hết sức cố gắng, nhưng, túc túc một ngày thời gian, hẳn là không có đầu mối chút nào, căn bản không có đụng chạm đến chiến nô dọc theo. Ở này thời gian một ngày nơi, chủ Nhật Hổ đợi thú nhân lại có một cái hung hăng tiến bộ. Đầu tiên, Chu Tuần Tám báo trực tiếp đột phá thú nhân đột phá, nói như vậy là dựa theo thân thể lớn nhỏ. Đột phá trước, Chu Tuần Tám báo chỉ có 12 mét, đối với đầu báo người mà nói, 12 mét đã vô cùng cao đại cường hung hãn dô y mà sau khi đột phá, Chu Tuần Tám báo trực tiếp tăng vọt đến 14 mét. Ngoài ra, bởi vì đột phá, Chu Tuần Tám báo trên người bởi vì ma linh băng hỏa mang đến đả thương, vậy hoàn toàn khôi phục trừ Chu Tuần Tám báo. Chủ Nhật Hổ bọn họ giống như trước bị vây danh giới đột phá. Ngày thứ hai, Diệp Hiên như cũ không nhúc nhích, bất quá, so với trước một ngày mạnh hơn một chút chính là hắn rốt cục đụng chạm đến rồi chiến nô dọc theo. Nhìn lại Chủ Nhật Hổ bọn họ 6, hôm nay, Chu Tuần Chín Châu đột phá, thân hình từ ra y 15m đến 16m. Ngưu đầu nhân thân hình vẫn bị vây tương đối cao lớn cấp bậc, ít nhất, so với đầu báo người là như vậy. Chu Tuần Chín Châu mặc dù thân hình đã đạt tới 16 mét, nhưng tuyệt đối không thể là 14 mét Chu Tuần Tám báo đối thủ. Bất quá, xê xích không phải là quá nhiều, ước chừng còn đang cùng một cái lực chiến đấu khu trong phòng. Đối với Chu Tuần Chín Châu chính mình mà nói, một cái vượt qua tiến bộ, đã đầy đủ để cho hắn hài lòng. Chứ ngày hôm qua đột phá Chu Tuần Tám báo cùng hôm nay đột phá Chu Tuần Chín Châu, thứ 6 châu, Chủ Nhật Hổ 4 người bọn họ, vẫn như cũng bị vây danh giới đột phá. Trả lại cần phải thời gian, mới có thể đột phá. Ngày thứ ba, Diệp Hiên rốt cục miễn cưỡng tu luyện thành công chiến nô tầng thứ nhất. Thành công cái kia một cái trước mắt. Diệp Hiên đột ngột mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, kích động tinh quang hắn hít sâu một hơi, đem ngồi xếp bằng 3 ngày tích lũy trọc khí hoàn toàn phun ra, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đang bế quan tu luyện Chủ Nhật Hổ đợi thú nhân, hài lòng gật đầu. Bọn họ lục đại thú nhân, hiểu rõ xác thực thật là Chu Tuần Man thành thiên tài siêu cấp, có đầy đủ tư chất nguyên, đột phá tốc độ cũng là rất nhanh á. Rồi sau đó, Diệp Hiên nhìn về phía vạn cổ thiên ma thú cốt. Túc túc ba thập đa mễ thú cốt, thật sự là uy mãnh cao lớn, kia ngăm đen sắc xương, có thể so với thần khí bình thường cưng rán, Diệp Hiên là càng xem càng thích. Một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, ngón tay một chút như vậy. Rồi sau đó, một đoàn máu tươi toàn bắn đi ra, vừa vặn không có vào vạn cổ thiên ma kia có khoảng đến mấy mét lớn lên dáng vóc to đầu trán trung tâm chỗ mi tâm. Đầu tiên, máu huyết vào linh Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Tế luyện chiến nô bước đầu tiên, chính là đem tự thân máu huyết cùng vạn cổ thiên ma cái kia nhiều tia linh dung hợp. Đây không phải là một cái đơn giản quá trình, vạn cổ thiên ma linh có chống cự. Bất quá, đối với Diệp Hiên mà nói, một bước này nhưng rất đơn giản bởi vì hắn có vô cùng bổn nguyên khí. Mặc dù tạm thời Diệp Hiên không có thể làm gì đắc lợi dùng bổn nguyên khí, nhất là để cho đại lượng bổn nguyên khí xuất thần hồn không gian cho vào hành thần hồn chiến đấu. Nhưng, khu xử nhiều tia buồn nguyên khí tiến vào vạn cổ thiên ma mi tâm nơi, vẫn là có thể. Cứ như vậy nhiều tia buồn nguyên khí, nhưng cũng là dễ dàng bắt hàng phục tia đồng dạng là nhiều tia vạn cổ thiên ma linh. Rất nhanh, vạn cổ thiên ma linh cùng Diệp Hiên cái kia một đoàn máu tươi tan ra hợp lại cùng nhau. Bước đầu tiên hoàn thành. Máu tươi hẩn nhưỡng bước thứ hai bắt đầu, Diệp Hiên lần nữa một chút, một đoàn máu tươi từ Diệp Hiên đầu ngón tay báo tố ra. Nay một đoàn máu tươi, ở trong không khí hóa thành mấy, trở thành mưa máu, hoàn toàn lượn lờ ở vạn cổ thiên ma ma cốt chung quanh. Sau đó, Diệp Hiên bắt đầu kiên nhẫn đợi chờ, đang đợi ma cốt tướng những huyết vụ này hấp thu. Mắt trần có thể thấy, theo thời gian giải ngũ, những thứ kia huyết vụ thời gian dần qua dung nhập vào ma cốt ở bên trong, ước chừng là sau 2 canh giờ, huyết vụ hoàn toàn bị hấp thu. Giờ phút này, ma cốt thoạt nhìn cũng là có nhiều tia màu máu vầng sáng mùi vị, phối hợp vốn là ngăm đen, ánh huỳnh quang lưu chuyển, thần bí vô cùng. Bước thứ 2 hoàn thành, Diệp Hiên có chút kích động, tim đập cũng ra tốc dô y nhanh không phải sao. Diệp Hiên gấp gáp vô cùng, tiến lên một bước, ngồi chồm hổm xuống, tay của hắn đặt ở vạn cổ thiên ma trên đầu, chính là vạn cổ thiên ma chô mi tâm. Hiện tại, hắn muốn tiến hành bước thứ 3, máu phách cảm giác Diệp Hiên nhắm mắt lại, mạnh mẽ đem suy nghĩ của mình cùng kích động tất cả đều đè. Hắn thúc giục linh huyết lò luyện, để cho bên trong thân thể của mình máu tươi không ngừng lượn lờ ở bên trong thân thể. Lấy tiết tấu nhất định xoay tròn, lượn lờ một lần lại một lần, cứ như vậy vẫn tiến hành. Một canh giờ, hai canh giờ, ba giờ sau 16 tiếng. Diệp Hiên mở mắt ra, hắn cười nhận biết được rồi y, hắn rốt cục bắt lấy rồi vạn cổ thiên ma mi tâm nơi cái kia huyết linh khí lưu. Hơn nữa, thành công để cho vẻ này huyết linh khí lưu cùng mình đã thành lập nên liên tiếp. Ba bước kết thúc tế luyện xong, hơn nữa chiến nô tầng thứ nhất khu xử, Diệp Hiên vậy miễn cưỡng tu luyện tốt lắm hiện tại, hắn có thể thử. Nếm thử khu xử chiến nô dô y nghiệm chứng thành quả thời điểm đến Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, đứng ở nơi đó, hắn đột ngột mà nói, chiến nô, đứng lên cho ta kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt trong phút chốc, vạn cổ thiên ma ma cốt hẳn là thời gian dần qua động, mặc dù động tác trả lại rất chậm, nhưng, đúng là ở động. Chuyện này chủ nhật hồ bọn họ đã thức tỉnh, bị thức tỉnh. Mọi người hoảng sợ vạn phần, khiếp sợ vạn phần, thoáng cái đứng lên, điên cuồng lui về phía sau. Khổng lồ đỉnh đầu thượng lần lượt từng cái một mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Vạn cổ thiên ma sống, nếu như vạn cổ thiên ma sống, bọn họ đều phải chết á. Vạn cổ thiên ma, không phải bình thường kinh khủng. Không cần lo lắng, hắn là của ta chiến nô, nghe lời của ta cùng dây, Diệp Hiên cười nói. Vạn cổ thiên ma đã đứng lên. Đi hai bước, Diệp Hiên vừa làm phép rồi hiệu lệnh. Chương 1950, tràn ngập nguy cơ. Chương 1950. Tràn ngập nguy cơ, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ bà chương. Tràn ngập nguy cơ, đông đông đông, vạn cổ thiên ma di chuyển lên cước bộ, kia lòng bàn chân, có hơn 2 thước dài A, rất kinh khủng. Hơn nữa, vạn cổ thiên ma ma cốt quá nặng, thế cho nên, như vậy đi lên 2 bước, mặt đất nham thạch tất cả đều nhanh chóng vỡ vụn. Hồn hển Diệp Hiên hít một hơi, có chút cố hết sức. Diệp tiểu tử, nghỉ ngơi một chút đi, mới vừa khu xử chiến nô, cũng mệt chết đi, ngươi cần thích đứng cùng thói quen thiên hồn đại đế đường, không khỏi vừa cảm thán, ta biết ngay ngươi có thể tu luyện thành công ác tuyệt thế tổ thể, không hổ là hàng vạn hàng nghìn thế giới cực kỳ kinh khủng nhất thể chất. Ngươi tu luyện cái gì vũ kỹ, cũng rất thích hợp, dựng lên người khác này chiến nô, ở ta được đến lúc trước. Nghe nói tiểu có cho phép đổ đủ ổ kinh diễm vô cùng chiếm được, nhưng, không có người nào tu luyện thành công thiên hồn đại đế, vạn cổ thiên ma tạm thời là cái gì lực chiến đấu. Diệp Hiên không khỏi mong đợi nói. Khu xử mới là tầng thứ nhất, vạn cổ thiên ma chỉ có thể có thuần túy lực lượng lực chiến đấu, nói cách khác, không thể thi triển vũ kỹ, đợi đã nào thiên hồn đại đế nói, bất quá, vạn cổ thiên ma ma cốt quá kinh khủng, hết sức nặng, lực lượng vậy kinh người vô cùng. Chỉ là kháo bộ thân thể này, nếu là ngươi khống chế được, nên có thể so với đại la chúa tể lực chiến đấu. Diệp Hiên hô hấp vị ngừng lại, muốn là lúc sau hắn có thể thi triển vũ kỹ của hắn sách trước khác suy nghĩ nhiều. Như vậy, ngươi trả lại có rất nhiều chuyện muốn đây. Đầu tiên, quen thuộc, thích ứng vạn cổ thiên ma thao tác. Ngoài ra, ngươi muốn đột phá, nhất cử bước vào trống rông cổ cảnh. Còn có, ngươi muốn đem linh huyết lò luyện lên cấp đến đạo khí. Một khi này ba điểm cũng đạt thành, ta nhưng lấy bảo đảm, ngươi có thể làm xong kia thiên hồ thần nữ rồi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ra đi đến vạn cổ thiên ma huyệt lối vào, ra khỏi miệng, nhưng là bị phá hỏng rồi. Được rồi, Diệp Hiên lần nữa tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía chủ nhật hồ bọn họ, tiếp tục tu luyện cho đến ta tu luyện kết thúc. Vâng, lão đại. Chủ nhật hồ đợi thú nhân trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, cực hạn sùng bái. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Diệp Hiên thế nhưng có thể khống chế vạn cổ thiên ma, đây là người sao? Quả thực chính là thú thần á ở man thú trong lòng, bọn họ sùng bái nhất đúng là không gì làm không được thú thần. Chu Tuần Man thành phủ thành chủ thứ 5 hổ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hồi báo, trong thanh âm đầy dây gấp gáp mùi vị, thiên hồ thần nữ, chúng ta sắp không ngăn được rồi. Tôn Man thành kia bọn tạp chủng không chỉ có tạ bị thả thú nhân, vẫn còn có băng hàn thú nhân, mặc dù chỉ là một đầu, nhưng kia băng hàn thú nhân quá kinh khủng, khoảng cách mấy ngàn mét nơi, là có thể phun ra một đại đoàn cực hạn băng hàn lực lượng. Băng hàn chi khí tàn nhẫn mà đụng vào trên tường thành, cơ hồ muốn đem đại quân của chúng ta cũng chết rét này trả lại không nói, nếu như chỉ là những thứ này, chư đầu nhân, hổ đầu nhân bọn họ còn có thể cố nén ngăn cản. Mấu chốt Tôn Giác Minh quá mức vô sỉ, thế nhưng ra lệnh băng hàn thú nhân nói quá băng hàn chi khí về sau, không có gian cách để cho tạ bị thả thú nhân phun ra nóng rực tạ bị thả. Thanh tương ở đồng thời tiếp nhận băng hàn chi lực cùng thiêu đốt nóng rực hạ nơi nào có thể kiên trì bao lâu dự tính, nhiều nhất còn có 3 ngày. Thành tường cũng sẽ bị hành hạ toái. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đối với thành tường mà nói, là bất khả tư nghị siêu cường phụ hạ. Ngoài ra, mấy ngày qua, đại quân của chúng ta, cộng dồn lại vừa tổn thất 20 vạn. Trong chuyện này, bao gồm Chu Tuần 49 hổ, Chu Tuần 53 hổ, Chu Tuần 64 hổ, Chu Tuần 29 báo, Chu Tuần 36 báo, Chu Tuần 27 xà, Chu Tuần 25 châu. Chờ ta một chút. Chu Tuần Man thành vạn người đội cho tới 10 vạn đội đội trưởng, mặc dù nhưng đã tạm thời thu quân túc túc 100 vạn thú nhân, nhưng những thứ kia thú nhân đô là tân binh, phải không hơn lớn công dụng. Đúng rồi, thiên hồ thần nữ, còn có một chút thú nhân, người nhát gan thú nhân, tỉ như đầu chuột người, đã bắt đầu rối loạn. Bọn họ có nghĩ muốn chạy trốn ra khỏi thành ý nghĩ, cả Chu Tuần Man thành đô thú tâm hoảng hoảng đấy. Thiên hồ thần nữ sắc mặt không thay đổi. Một tờ tuyệt khuôn mặt đẹp đặt lên, hẳn là không chút biểu tình. Một lúc lâu, thiên hồ thần nữ trầm lặng nói, phân phó 100 vạn tân binh, cho ta vận chuyển hòn đá, tạm thời chế tạo thành tường. Tôn Man thành vỡ vụn một mặt thành tường, vậy thì cho ta kiến tạo mặt thứ 2 phòng ngự. Ta muốn cực hạn phòng ngự, nhất định phải cho ta chống được Diệp Hiên, chủ nhật hổ bọn họ trở lại. Chỉ cần bọn họ trở lại, hết thảy đều có tốt lên. Về phần muốn chạy trốn, bịa đặt sanh sự thú nhân, phát hiện một cái, cho ta tại chỗ giết một cái, tuyệt không nuông chiều thứ 5 hổ nặng nề gần. Đâu, vâng, thiên hổ thần nữ rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Chu Tuần Man thành lao thành tường, đã vỡ vụn rồi. Nếu như không phải là thành mới tường, có lẽ Chu Tuần Man thành đã bị công phá. Chu Tuần Man thành tràn ngập nguy cơ. Có lẽ, lại đến vừa đến 2 lần công thành, sẽ phải hoàn toàn tan vỡ cùng một thời gian. Vạn Ma Sơn, Diệp Hiên đợi 7 người thú nhân cũng đã đứng ở huyệt lối vào. Diệp Hiên thành công đột phá vào trống rông cổ cảnh giới, cũng thành công đem linh huyết lò luyện tấn thăng đến đạo khí. Ngoài ra, vạn cổ thiên ma giống như trước có thể thuần thuộc khu sử dô ý. Diệp Hiên hơi đánh giá thử xem, thực lực của mình, cánh túc túc tăng lên 30 lần cho tới 50 lần bộ dạng. Này một chuyến vạn cổ thiên ma huyệt, quả thực tới quá đúng thu hoạch kinh thiên. Chứ Diệp Hiên, chủ nhật hổ bọn họ, thu hoạch cũng rất lớn. Cũng đột phá, mọi người thân hình so với lúc trước lớn tốt một vòng, hơn nữa đều chiếm được rồi nhất vừa lòng binh khí. Lão đại, người trước thử một chút, nhìn có thể hay không oanh tạp mở đứng ở phá hỏng trước tấm bia đá, chủ nhật hổ sùng bái nói, hắn cảm thấy Diệp Hiên khẳng định có thể. Ta thử một chút. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiện đà hít sâu một hơi, chợt oanh tạp một đấm xuất ra đi. Một quyền, có khoảng 3 tỷ cân trái phải thuần túy lực lượng. Một quyền này đi ra ngoài, huyền nhược là vị diện ở giữa va chạm, nổ vang vang vọng khí lưu đem chủ nhật hổ đợi thú nhân túc túc hướng phía sau đẩy hơn 10m, nhưng cánh là không có vỡ vụn. Chẳng qua là, bia đá kia thượng lưu chuyển quang mang càng phát ra chói mắt dô y khủng bố như vậy. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tâm thần lay động, tấm bia đá, so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Vạn cổ thiên ma, cho ta ra một giây sau, Diệp Hiên cắn răng, trực tiếp đem vạn cổ thiên ma từ huyền minh trong nhẫn triệu hoán đi ra. Sau đó, vừa nhìn về phía chủ nhật hổ bọn họ, các ngươi vậy tiến lên đây, chúng ta cùng nhau hoanh tạp được, lao đại lục đại thú nhân chiến ý ngất trời, tất cả đều nổi lên rồi lực lượng. Rất nhanh, 8 người cùng mang quyền, sinh sôi hoanh tạp, một cái chớp mắt tiếp xúc bia đá kia rầm rầm rầm một sát na kia, tuyệt thế hoảng sợ va chạm lực, huyền nhược là thương thiên tay, mạnh mẽ đẩy bao gồm vạn cổ thiên ma cùng Diệp Hiên ở bên trong mọi người hướng phía sau lui bước 100 mét. Hơn nữa, chủ nhật hổ bọn họ cũng bị thương nhẹ, bị chấn thành khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Chuyện này đây cũng quá mạnh chứ, chủ nhật hổ âm thanh run rẩy. Chẳng lẽ chúng ta ra không được rồi, thứ 6 châu có chút nóng nảy. Lão đại, làm sao bây giờ, Chu tuần 11 long cùng Chu tuần 8 báo bọn họ còn lại là nhìn về phía Diệp Hiên. Dưới tình huống này, tựa hồ, chỉ có Diệp Hiên có thể giải quyết rồi, nếu như chúng ta là ma tộc, thì có thể đi ra ngoài. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhỏ giọng mà nói, vạn cổ thiên ma chôn cùng rồi như thế nhiều như vậy bảo vật, để lại cho chính là ma tộc, mà không phải chúng ta loài người cùng thú nhân. Thanh phong ngừa loài người cùng thú nhân nhận được bảo tàng, mới có tấm bia đá này. Tấm bia đá hiển nhiên dùng cậy mạnh oanh tạp không ra, nhất định là có cái gì kia phương pháp của hắn, phương pháp kia ma nhân biết, chúng ta nhưng không biết. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, hơi một chút khẳng định nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột ngột nhìn hướng hai bên huyệt trên vách đồ án, những thứ kia chính mình xem không hiểu, huyền nhược là quỷ vẽ hồ giống nhau đồ án. Nếu như đoán không có sai, đây là ma tộc văn tự chứ. Chương 1951, chỉ mảnh treo chuông. Chương 1951, chỉ mảnh treo chuông. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 2004, chỉ mảnh treo chuông. Các ngươi trước tiếp tục tu luyện, về làm sao cách đi ra ngoài, giao cho ta đi. Diệp Hiên thật sâu nhìn những thứ kia quỷ vẽ hồ, một lúc lâu, thân thể hung hăng run rẩy, một đôi mắt bắn ra tia sáng chói mắt, hắn trầm giọng nói. Diệp tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Những quỷ này vẽ hồ chính là ma tộc văn tự, tựa hồ ghi chép một loại ma tộc công pháp. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nếu như tu luyện công pháp này, có lẽ là có thể mở ra kia phiến tấm bia đá chi môn đi. Ngươi có thể tu luyện? Có thể. Diệp Hiên khẳng định nói, tu luyện công pháp này, có 2 giờ phải đạt tới. Thứ nhất, ngươi phải biết công pháp này. Thứ hai, đây là ma tộc công pháp, ngươi phải có ma tộc thân thể. 2 điểm này tồn tại, có thể nói căn bản tuyệt rồi, không ma tộc muốn tu luyện khả năng. Xong, ta vừa lúc chính là ngoại lệ. Đầu tiên, ta mặc dù không nhận ra này quỷ vẽ hồ văn tự, nhưng là, khắc lục công pháp này ma tộc người, hẳn là vị hết sức nhân vật cường hãn. Ở viết đồng thời, đem toan tính vậy dẫn vào tiến vào ta không hiểu ma tộc văn tự, vừa ý là giống nhau, ta dựa vào chứ giá cổ toan tính, có thể tu luyện. Ngoài ra, ta là tuyệt thế tổ thể người mang người, có thể tu luyện bất kỳ chủng tộc loại khác công pháp vũ kỳ. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào những thứ kia bích họa, không núp nhích, tựa hồ muốn xem thấu bích họa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Diệp Hiên nháy mắt một cái không nháy mắt, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, sẽ có phát hiện kinh người. Diệp Hiên trong 2 tròng mắt có hắc sắc quang mang đang lưu chuyển, hoạt động, huyền nhược là một người đang tu luyện vũ kỹ. Hắc hắc, những điều này là do mới xây thành tường, chịu không được oanh tạp Chu tuần man thành ngoại thành. Khoảng cách thành tường chỉ có 1000m địa phương, tôn giáp minh giống to, tôn 2 vượt qua, tôn 2 do, tôn 2 nóc, tôn 2 thửa, tôn 2 văn, tôn 2 rượu cho ta. Chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thống soái 6 bị điểm tên cao lớn đầu voi người, kình thủ lĩnh, hổ đầu nhân, lớn tiếng đáp lời, hùng hổ. Ta tính ra 1, 2, 3, cho ta đồng thời đụng nhau. Trực tiếp đem chó này cái giám thành mới tưởng hoàn toàn đụng vỡ. Tôn giáp minh trên mặt đầy dây vẻ dữ tợn. Tôn 2 vượt qua đợi thú nhân ánh mắt sáng choang, vô cùng kích động. Mong đợi một khắc đến rồi. Giờ phút này, bọn họ chia ra dẫn dắt túc túc mấy ngàn cho tới hơn vạn thú nhân, cùng chung khiêng một cây dáng vóc to viên một cây khô. Cây khô cái kia một đoạn, thập đa mệ chiều rộng, nhắm ngay Chu tuần man thành thành mới tưởng. Lục căn dáng vóc to cây khô, cộng thêm là thành mới tường, bất kể là tôn giáp minh hay là giờ phút này đứng ở mới trên tường thành thứ 5 hổ cùng Chu tuần tam yêu, cũng xác định, thành mới tường tuyệt đối chịu không được truyền mệnh lệnh của ta, tất cả Chu tuần man thành thú nhân, rời xa thành tường 300m, tất cả đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt cuộc chiến sinh tử chuẩn bị. Thứ 5 hổ điên cuồng quát, cũng cho ta liều mạng, nếu không nghe lời, chúng ta cũng sắp trở thành tôn man thành kia. Bọn tạp trùng đầy tớ, không chỉ là chúng ta, trả lại có người nhà của chúng ta vâng túc túc 200 vạn trên dưới tân binh, lao binh, cùng giống giận, thanh âm rung động, tràn ngập bầu trời. Chu Tuần Tam Nhiêu thứ 5 hổ vừa nhìn về phía Chu Tuần Tam Nhiêu, đi phủ thành chủ, mời thiên hổ thần nữ, trận chiến cuối cùng, cần thiên hổ thần nữ trấn giữ, phòng ngừa Tôn Giáp Minh xuất thủ. Chu Tuần Tam Nhiêu nặng nề gật đầu, tiện đà, đột ngột xuất ra quả đấm, hướng thứ 5 hổ bộ ngực va vào một phát, con cọp, không nên chết. Ta vẫn chờ cùng ngươi uống rượu với nhau. Chu Tuần Tam Nhu biết, chính mình đi phủ thành chủ trên đường, đoán chừng, chiến đấu tiểu muốn bắt đầu hơn nữa, trận này quyết. Chiến sinh tử, thứ 5 hổ có thể cũng muốn gương cho binh sĩ. 1-2-3 đụng cùng dây, Tôn Giáp Minh điên cuồng quát. Dầm dầm dầm nhất thời, kinh thiên nổ vang, rung động thiên địa, tuyệt thế cao lớn thành mới tưởng, thoáng cái sụt xuống. Tráng quan trang diện, uyển nhược là thao thiên sóng biển, cuồn cuộn phiên động. Tạ bị thả thú nhân, băng hàn thú nhân, cho ta hướng tiền, giết hết hết thể thành tường vỡ vụn, hoàn toàn mở ra Chu Tuần Man thành. Tôn Giáp Minh trong ánh mắt đầy dây bạo ngược, giờ khắc này, mong đợi thật. Hoàng kim cự tượng người, cá voi xanh thú nhân, con nhím thú nhân, thương lang thú nhân, hắc hổ thú nhân, trắng tê ngưu thú nhân, sở hữu thú nhân, cũng cho ta xung phong liều chết diệt Chu Tuần Man thành. Ma tinh, tài phú cũng là của chúng ta. Loài người nữ đầy tớ cũng là của chúng ta, đầu con mèo người, hồ thủ lĩnh, cũng là của chúng ta. Tôn Giáp Minh gào thét, phấn chấn khí thế. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt mà thứ 5 hổ cũng đã cầm trong tay một cây có khoảng dài 10 mét, rộng 1 mét điệu tinh thiết lang nha côn, dẫn đầu hướng trước, hắn chỉ có một câu giống to, sắt giết sạch những thứ này món lòng rất nhanh rầm rầm rầm huyền nhược động đất, Chu Tuần Man thành đều đang run rẩy. Hai phe đại quân giao chiến, trận kia mặt, vô cùng tráng quan, túc túc mấy triệu thú nhân giao chiến. Đáng sợ thật thật là đáng sợ, máu tươi bay là tả, giống giận gầm thét, đây là một tấm tu la địa ngục. Thịt cùng thịt va chạm, cốt cùng cốt tê minh, kiếm reo, đao hồ, gậy khiếu thi thể một cụ nhanh chóng té xuống. Kinh thiên bên trong chiến trường, mạng không đáng giá. Chu Tuần Man thành thú nhân số lượng nhiều, nhưng là, đi ngang qua rồi chỉ có nửa canh giờ giao chiến. Hẳn là nhanh trong chiếm hoàn cảnh xấu. Tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân, thật sự là kinh khủng làm người ta giận sôi. Tạ bị thả thú nhân cơ hồ là một nén hương sẽ phải giết mấy trăm ngàn ngày man thành thú nhân. 10 tạ bị thả thú nhân, một nén hương, đó chính là mấy vạn thú nhân. A Chu Tuần Man thành đại quân chính là nhiều, vậy chịu không được như vậy chém giết. So với tạ bị thả thú nhân kinh khủng hơn chính là băng hàn thú nhân, kia băng hàn chi khí một khi phun ra, trực tiếp chính là một loạt thú nhân trở thành khối băng, một hơi, Chu Tuần Man thành liền tử thương một cái vạn người đội. Ha ha ha ha, sắt dùng sức sắt Tôn Giáp Minh cười ha ha, kích động cực kỳ. Tại hỏa diễm thú nhân cùng băng hàn thú nhân đái động hạ, Chu Tuần Man thành đại quân, quả thực không chịu nổi một kích, thậm chí, đã bắt đầu từng bước lui về sau. Ta và ngươi liều mạng thứ 5 hổ toàn thân cũng là máu tươi, hắn đã giết mấy trăm cái Tôn Man thành thú nhân rồi y. Cũng là dùng lang nha bổng oanh tạp cái chết. Hắn đã đầy đủ anh dũng, nhưng là, so với tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân như cũng là cặn bã. A thứ 5 hổ hai mắt máu đỏ, điên cuồng hướng băng hàn thú nhân đi. Chạm mặt kia băng hàn chi khí, liều lĩnh. Con cọp đã cùng thiên hồ thần nữ xuất hiện. Chu Tuần Tam Nhu đầy mặt vẻ bi thống, hắn giống to. Quả nhiên, kèm theo Chu Tuần Tam Nhu gào thét, thứ 5 hổ đã chết như thế dễ dàng. Băng hàn thú nhân dùng đóng băng khí, trực tiếp đóng băng thứ 5 hổ. May là thứ 5 hổ kinh khủng dị thường, thực lực hung hãn, dưới một kích này không có chết, nhưng cũng là bị băng hàn chi khí ngăn lại một cái chớp mắt. Cứ như vậy một cái chớp mắt, vậy là đủ rồi, 3-4 tạ bị thả thú nhân, đồng thời công kích thứ 5 hổ. Băng hàn cùng nóng rực, thứ 5 hổ thân thể uyển nhược là bom giống như vậy, trực tiếp vỡ vụn. Ha ha ha ha, Tôn Man thành thống soái đã chết giết cho ta sát giết ra. Tôn Giáp Minh cười ha ha. Đáng chết, thiên hồ thần nữ rốt cục không nhịn được, sắc mặt nàng lạnh lẽo, thân thể chợt lóe, nàng muốn động thủ đã đợi không kịp, căn bản không kịp đợi Diệp Hiên bọn họ rầm rập, mà giờ khắc này vạn ma sơn cũng là đột ngột đung đưa. Theo sát, cánh mơ hồ muốn sụp xuống. Xuống núi xuống núi xuống núi á, vạn ma sơn lên, đế thông thiên đám người sắc mặt hoảng sợ, cực nhanh hướng dưới chân núi chạy đi. Trong lúc nhất thời, Vạn Ma Sơn rối loạn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ra ngoài rồi ta Diệp Hiên đi ra cùng dây. Diệp Hiên cười ha ha. Đem kia ma tộc công pháp hóa ma tu luyện thành công, thế nhưng có thể trực tiếp dùng kia ma khí đem sở hữu tấm bia đá tất cả đều hòa tan, mà hấp thu vạn cổ thiên ma huyệt, thành phấn. Cửa vào tấm bia đá cửa tự nhiên biến mất. Thoáng qua. Diệp Hiên, chủ nhật hổ, Chu Tuần Tám báo đợi 7 người, thoáng cái ra hiện tại 6, 7 ngàn người loại đầy tớ trong ánh mắt. Không được chiến đấu bắt đầu mới ra tới, Diệp Hiên lỗ thai giật giật, hắn nghe thấy được cái gì, ngẩng đầu chính là gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Cự Long, tới đây cho ta mấy hơi thở về sau. Hoàng Kim Cự Long vọt phi nhi lên, đứng ở Hoàng Kim Cự Long lên, Diệp Hiên, chủ nhật hổ đám người sắc mặt rét lạnh, một mảnh sát ý Chu Tuần Man Thành, chịu được. Chương 1952, tuyệt vọng vô cùng. Chương 1952, tuyệt vọng vô cùng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2005, tuyệt vọng vô cùng ha ha ha thiên hồ thần nữ. Làm sao ngươi phải ra khỏi tay hay sao ta đầy chơi với ngươi chơi đi thấy thiên hồ thần nữ giống như cựu thiên tiên nữ giống như vậy, đột ngột biến mất, tái xuất hiện, đứng ở băng hàn thú nhân bên cạnh, Tôn Giác Minh cười ha ha. Khoe miệng của hắn xé quá một tia ngoạn vị, thân thể chợt lóe, tốc độ không thể so với thiên hồ thần nữ chậm, thoáng cai chắn thiên hồ thần nữ phía trước. Hồ phệ thiên địa thiên hồ thần nữ không nói nhảm, kia tiêm tiêm mảnh tay, chợt vươn đi ra. Kèm theo một cổ kinh khủng rét lạnh khí thế lượn lờ ở trước mắt, mắt trần có thể thấy, một con khổng lồ linh khí hóa hình hồ ly đỉnh đầu há mồm rô y nhất thời, băng hàn gặp thiên, một cổ kháng cự không thể sức cắn nuốt kiên quyết kinh khủng xuất hiện. Sát na, thiên hồ thần nữ chung quanh tất cả man thú, cũng cảm nhận được sinh tử mênh mông quần quận lực lượng, coi như là tạ bị thả thú nhân, vậy cũng giống như thế bất quá, này cổ sinh tử mênh mông quần quận cảm giác, chỉ kéo dài ước chừng mấy hơi thở. Hoàng Kim Cự Tượng, cho ta cuồng bạo theo Tôn Giáp Minh gầm lên giận dữ. Không thể tin, trên người hắn kia kim hoàng sắc túc túc nồng nặc rồi gấp mấy lần, uyển nhược là mặt trời rơi vào Chu Tuần Man Thành. Hắn vốn là tiểu cao gần 20, 30 mét thân thể, tiến thêm một bước mở rộng, hẳn là đạt đến chừng 30 thước. Dáng vóc to quả đấm, dài rộng đều có đến mấy mét, từ trên không trung, Tôn Giáp Minh một quyền đánh tới hướng kia hồ ly hư ảnh trên. Ngâm hồ ly đầu hư ảnh hét thảm một tiếng. Cùng dây, thiên hồ thần nữ sắc mặt tái nhợt rồi một cái trước mắt, rồi sau đó, kia hồ ly đầu hư ảnh trực tiếp thoái. Thiên hồ hóa thân, hàng vạn hàng nghìn hư ảnh, mai một thiên hồ thần nữ cắn môi, tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng đầy dây vẻ kiên định. Hồ ly đầu hư ảnh vỡ vụn về sau, thân thể mềm mại của nàng đột ngột hư vô biến hóa, hẳn là nhất phân thành thập, 100, 1000 những bóng mờ kia lượn lờ vây quanh Tôn Giáp Minh chung quanh. Hoàn toàn nhìn chưa ra rốt cuộc người nào là của nàng người thật. Hàng vạn hàng nghìn hư ảnh cùng nhau công kích. Tôn Giác Minh nhưng không nóng nảy, mặc dù hắn tìm không được thiên hồ thần nữ chân thân, nhưng thiên hồ thần nữ công kích, nhưng cũng không làm gì được hắn cả. Thời gian như vậy tiêu dông dài là tốt Tôn Man Thành tự thắng. Trên chiến trường, Tôn Man Thành nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. A, liều mạng, cùng bọn này món lòng liều mạng Chu Tuần 47 hổ cầm gậy gộc. Điên cuồng xung phong liều chết, toàn thân cao thấp cũng là máu tươi, đã chết lặng. Đột nhiên, trên người hắn cháy rồi sao tạ bị thả người đánh trúng hắn nhưng làm cho người ta khiếp sợ chính là, Chu Tuần 47 hổ không có trực tiếp đến đáy tử vong, mà là gầm thét, sát sát sát gầm thét ở bên trong. Hắn chính là một đoàn tạ bị thả, đánh về phía rồi trong đó một đầu tạ bị thả người, cùng hắn tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Cũng chỉ có 10 đầu tạ bị thả người. Ta chúng ta dùng thân thể của mình, cũng có thể để chết bọn họ cũng cho ta hợp lại A Chu Tuần 47 hổ lưu hạ tối hậu rít lên một tiếng, tiểu thành rồi cho bụi. Dùng thân thể của chúng ta, bảo vệ ta Chu Tuần Man Thành liều mạng, cùng bọn họ liều mạng không phải sợ, dù sao cũng là muốn chết theo Chu Tuần 47 hổ hy sinh cùng giống giận, không ít Chu Tuần Man Thành thú nhân tựa như có lẽ đã hoàn toàn dứt bỏ rồi sinh cơ. Bọn họ mọi người đỏ hứng mắt, huyền nhược là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hướng tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân đánh tới. Một cái 100.000 chẳng qua là nháy mắt 1/10 nén hương trong thời gian, tính ra dùn man thành thú nhân khẳng khái chịu chết, toàn bộ cũng liều lĩnh hướng tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân đánh thẳng vào. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt trận kia mặt, thật làm cho người ta rung động, đau lòng. Máu cùng lệ cùng tồn tại, thịt cùng cốt tương liên một mảnh khói báo động. Liều mạng chết tiệt tôn man thành tạp nát, ngươi ngưu ra ra đến rồi Chu Tuần Tam ngưu cũng nhịn không được nữa, cầm trong tay kia thập đa mễ dài, sáng ngời mét chiều rộng dáng vóc to đại đao, gào thét hướng trước, trong tay đại đao cuồng bạo và điên cuồng chém vào. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù Chu Tuần Man thành người đều liều mạng, ôm chắc chắn phải chết tâm, như cũ binh bại như núi đổ. Một nén hương trong thời gian, tổng cộng có 3 vạn đến 5 vạn thú nhân binh khẳng khái chịu chết, đáng tiếc những thứ này thú nhân chồng chất lên huyết nhục chi tưởng, mặc dù đẻ lại tạ bì thả thú nhân. Xong, rất nhanh, những thứ này tạ bì thả thú nhân đã đẻ ở trên người thi thể thiêu hủy, đó lấy, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Tuyệt vọng thấu xương tuyệt vọng Chu Tuần Man Thành đã tổn thất mau một nửa thú nhân rồi, lúc này mới chiến đấu bao lâu à tạ bì thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân. Quả thực chính là cỗ máy chiến tranh, thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ. Chu Tuần Man Thành trong thành trì, mấy triệu man thú quỳ trên mặt đất, ánh mắt dại ra, mờ mịt, rồi lại kinh hãi vô cùng, bọn họ quỳ xuống đất, van xin thú thần cứu vớt. Thiên hồ thần nữ không nhịn được, còn tiếp tục như vậy, Chu Tuần Man Thành thật xong. Nàng không thể tiếp tục cùng Tôn Giáp Minh dây dưa, thân thể như vậy chợt lóe. Hàng vạn hàng nghìn hư ảnh thu hồi, thiên hồ thần nữ lấy tốc độ nhanh nhất kiên quyết công kích. Bạch một đạo kinh người tia sáng từ thiên hồ thần nữ trong tay đánh ra, điên cuồng hướng băng hàn thú nhân đi. Thậm chí, giờ khắc này, thiên hồ thần nữ cảm nhận được Tôn Giáp Minh một quyền hướng chính mình vùng tới, nàng cũng không có thu tay lại. Cho dù liều mạng chính mình trọng thương, vậy muốn tiêu diệt băng hàn thú nhân. Phanh một giây sau, làm đạo kia huyết sắc đường vòng cung, xen lẫn cực hạn kinh khủng oanh kích lực xông về băng hàn thú nhân một sát na kia. Thiên hồ thần nữ phía sau lưng nhưng cũng là bị hung hăng địa hoành tạp rồi một quyền. Hoàng kim cự tượng người Tôn Giáp Minh quả đấm, là hết sức kinh khủng. Một quyền này, trực tiếp đập cho thiên hồ thần nữ huyển nhược là đạn pháo giống như vậy, hướng phía sau điên cuồng phi nhi đi. Thiên hồ thần nữ tuy nặng đả thương, cũng là cười, khoe miệng của nàng có một vệt máu tươi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào băng hàn thú nhân. Nàng đang đợi băng hàn thú nhân ở của mình một chiêu. Trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Song thoáng qua, mắt trần có thể thấy, khi nàng kia đánh ra năng lượng màu đỏ ngòm đường vòng cung tới băng hàn thú nhân trước người khoảng một tấc vị trí. Đột ngột, hẳn là dừng lại rồi sau đó, năng lượng màu đỏ ngòm kia đường vòng cung, thế nhưng trực tiếp bị đóng kết rồi, tiếp theo vỡ vụn thành bụi phấn. Không thiên hồ thần nữ tuyệt vọng gào thét. Ha ha ha ha thiên hồ thần nữ, Chu Tuần Man Thành nhất định diệt vong, ngươi coi như là phản kháng. Vậy phản kháng không được nữa Tôn Giáp Minh cười ha ha. Cùng giây, một cổ kinh người áp lực thoáng cái xuất hiện, ra hiện ở trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt này, toàn bộ chiến trường, thế nhưng trực tiếp dừng lại bất kể là Chu Tuần Man Thành thú nhân hay là Tôn Man Thành thú nhân, tất cả đều huyển nhược thành điều khác. Ngươi tự nhận là quả đấm của ngươi rất khủng bố sao? Rất nhanh, bảy đạo thân ảnh xuất hiện, chủ nhật hổ đám người, đứng ở trong chiến trường. Mà Diệp Hiên còn lại là bay lên ở trên hư không, ôm lấy thiên hồ thần nữ, ngửi thiên hồ thần nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hiên nhìn về phía nơi xa giống như trước đau nơi hư không Tôn Giáp Minh. Chương 1953, một quyền mà thôi. Chương 1953, một quyền mà thôi ha ha ha tiểu tử, ngươi là thứ đồ gì muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Loài người đầy tớ Tôn Giáp Minh đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười ha ha. Loài người đầy tớ bốn chữ cắn hết sức nặng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt cùng lúc đó, còn chưa chờ thiên hồ thần nữ mở miệng, thiên hồ thần nữ cánh cảm nhận được cực hạn tốc độ, huyền nhược là thuần di. Ở tốc độ như vậy, nàng không mở miệng được, thật giống như có một cổ lực lượng lượn lờ nàng. Nửa đảo mắt, Diệp Hiên ôm thiên hồ thần nữ cùng Tôn Giáp Minh thiếp thân đứng yên. Tôn Giáp Minh cao 30m, chiều rộng thập đa mễ. Có thể so với một tòa vàng kim sơn, nhìn lại Diệp Hiên, cao 1m8, chiều rộng không tới nửa thước, sự chênh lệch nhất thiên nhất địa. Quả đấm kinh khủng không khủng bố ha hả tiểu tử, ngươi thử một chút thì biết rồi. Tôn Giáp Minh mặc dù khiếp sợ Diệp Hiên tốc độ, căn bản không có thấy rõ Diệp Hiên là như thế nào đến trước người mình, nhưng hắn vẫn mảy may cũng không lo lắng. Loài người ở man thú trong lòng, chính là con kiến hôi, người yếu, đầy tớ đại danh tử. Hắn một quyền có thể đẻ chết cái này con kiến hôi. Dầm dầm dầm muôn người chú ý, Tôn Giác Minh một quyền ném ra, kia trường thập đa mễ vàng óng ánh cánh tay, da thịt quần quận đội lên, thể hiện ra sức mạnh nghịch tiên. Chỉ là quả đấm, đều gần sánh bằng Diệp Hiên cả người cao. Một quyền này một khi ném ra, Diệp Hiên trước mặt không gian cũng lay động vỡ vụn, trở thành hư vô, toàn bộ thế giới, thật giống như chỉ có như vậy một quyền. Thiên hồ thần nữ hết sức lo lắng, hoàng kim cự tượng người am hiểu lực lượng, đây là mọi người đều biết. Ở man thú nhất tộc ở bên trong, thuần túy lực lượng, hoàng kim cự tượng người có thể xếp ở và ho top 5, vô cùng đáng sợ. Cùng hoàng kim cự tượng người cứng đối cứng rất đúng quyền, cũng không phải một cái thông minh lựa chọn. Chương mới nhất đọc đầy đủ không chỉ là thiên hồ thần nữ cho rằng như vậy, phía dưới, mấy triệu dừng lại chém giết thú nhân binh, tương tự cho rằng như thế. Nhìn Diệp Hiên ánh mắt, Chu Tuần Man Thành bên này thú nhân có lo lắng, gấp gáp, ưu sầu, Tôn Man Thành thú nhân còn lại là nhìn có chút hả hê, hưng phấn vô cùng, rất mong đợi. Cút khoảng cách, kia vàng óng ánh có thể so với vực ngoại vẫn thạch quả đâm tới, đi tới Diệp Hiên trước mắt. Cùng Diệp Hiên cũng chỉ có không tới nửa thước khoảng cách, rốt cục, Diệp Hiên giơ lên quả đấm, quát khẽ một tiếng, ba màu quả đấm chợt nhảy ra. 1% cái hô hấp về sau, song quyền chạm nhau. Từ thị giác hiệu quả lên, Diệp Hiên quả đấm nhỏ hoàng kim cự tượng người Tôn Giáp Minh quả đấm có thượng trên vạn lần. Song. Kèm theo một trận hủy diệt kiểu sóng năng lượng, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, không núp nhích, vọt đứng thẳng hư không, ngạo nghệ vô cùng, ôm thiên hồ thần nữ. Khỏe miệng là nhàn nhạt khinh thường thần sắc. Mà Tôn Giáp Minh, bàng lớn như núi thân thể điền cuồng bay ngược, dọc đường, nương theo rung trời kêu thảm thiết. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, cái kia chỉ chống lại Diệp Hiên quả đấm cùng cánh tay, phảng phất là bị hoành đập cho núi đá, khó khăn lắm vỡ vụn, máu tươi bay lả tả. Phanh làm Tôn Giáp Minh trọng nặng rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Không chỉ như thế, Tôn Giáp Minh cánh tay kia, hoàn toàn bị đập cho không có. A a a a a đau a a a a a a Tôn Giáp Minh thê thảm hướng khiếu, Diệp Hiên mắt lạnh quan sát, cũng không có muốn tánh mạng của hắn. Tánh mạng của hắn, tạm thời giữ lại, đến làm cho hắn tận mắt nhìn thấy kế tiếp một màn, không phải sao cùng dây, cả Chu Tuần Man Thành tiền tiền hậu hậu, bất kể là thiên hồ thần nữ hay là tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân, bất kể là Chu Tuần Tam Ngưu hay là những thứ khác ngàn ngày đội trưởng hoặc là vạn đội trưởng. Bất kể là Chu Tuần Man Thành thú nhân, hay là Tôn Man Thành thú nhân. Toàn bộ mông không có hô hấp, không có tim có đập, cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên, thật giống như là nhìn như là gặp ma không nhìn những ánh mắt này, Diệp Hiên ôm thiên hồ thần nữ đi tới trong chiến trường. Khoe miệng xé quá vẻ mỉm cười, Diệp Hiên nhìn về phía trước mắt, tạ bị thả thú nhân, có ý tứ, thật sự là có ý tứ Diệp Hiên chú ý, kia tạ bị thả thú nhân rất khủng bố, bọn họ tạ bị thả. Quả thực là cực kỳ nhân vật đáng sợ nhất Diệp Hiên nhàn nhạt, ngoạn vị lên tiếng, Chu Tuần Tam Ngưu đột nhiên phản ứng lại, hắn lớn tiếng gào thét. Sát na, không chỉ là Chu Tuần Tam Ngưu, còn có Chu Tuần 130 nhị hổ, Chu Tuần 396 xả, Chu Tuần 540 nhị ngưu, Chu Tuần 713 báo sở hữu Chu Tuần Man Thành thú nhân, cũng sợ ngây người, gấp gáp rồi đứng tại hỏa diễm thú nhân trước người, rất nguy hiểm hơn nữa. Diệp Hiên trả lại ôm thiên hồ thần nữ, không nói trước hắn khinh nhẫn không khinh nhẫn thiên hồ thần nữ dô y thiên hồ thần nữ đã trọng thương, không có sức chiến đấu gì dô y, có thể hay không cùng. Diệp Hiên cùng chết tại hỏa diễm thú nhân trên tay tạ bị thả thú nhân, cho ta giết hết cái kia nhỏ nhỏ tiểu tạp chủng Tôn Giáp Minh run rẩy thanh âm, cố nén đau đớn, hoán độc gào thét. Tê ngay lập tức về sau. Nhích tới gần Diệp Hiên chính là cái kia tạ bị thả thú nhân dẫn đầu phát động công kích, hàng vạn hàng nghìn dâu hướng Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ bắn xong mà đến, mang theo kinh khủng tạ bị thả. Không nên thiên hồ thần nữ chạy A Chu Tuần Tam Ngưu đợi thú nhân đô muốn điên rồi, cơ hồ tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn thiên hồ thần nữ bị tạ bị thả thú nhân chết cháy ở các loại gấp gáp vô cùng la lên cùng trong tuyệt vọng, tạ bị thả thoáng cái bao vây Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ quanh thân. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha được thật tốt chết cháy bọn họ, chết cháy hai con chó này ha ha ha ha thấy tạ bị thả bao vây Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ chung quanh, Tôn Giáp Minh cười ha ha, cho dù giờ phút này toàn tâm đau đớn, vẫn như cũ rất thoải mái rất thoải mái. Đối với Tôn Giáp Minh cùng Tôn Man Thành thú nhân kích động, Chu Tuần Man thành bên này, một mảnh thất hồn lạc phách cùng kêu rên. Thiên hồ thần nữ cũng chết ở trong hỏa diễm sao song, rất nhanh, không ít thú nhân liền phát hiện rồi dị thường. Tựa hồ, từ đầu đến cuối, không có nghe được Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ gào thét, kêu thảm thiết, không có nhìn thấy Diệp Hiên cùng thiên hồ thần nữ thống khổ dãy rủa. Chuyện gì xảy ra Diệp Hiên, ngươi thế nhưng không sợ hỏa thiên hồ thần nữ bị Diệp Hiên ôm, cảm thụ được Diệp Hiên trên người nhiệt độ, hẳn là thật ấm áp. Nàng không khỏi vô cùng tham luyến. Bị nam nhân bảo vệ, cảm giác rất tốt. Đồng thời, nàng ngạc nhiên vô cùng, thiên hồ thần nữ rõ ràng nhìn cách nhìn, vô cùng tạ bị thạ bao vây ở hai người bọn họ quanh thân, tuy nhiên nó bị một tầng nhàn nhạt xích hồng sắc chặn lại, phảng phất là một cái linh khí cương cháo giống như vậy, ở chỗ này, nó không cảm giác được bất kỳ nóng rực. Thiên hồ thần nữ thật là đủ mỹ a, coi như là bị thương, như cũ mỹ hoặc kinh người. Diệp Hiên cười nói, trong ánh mắt lóe ra cực nóng cùng tham muốn giữ lấy, không một chút che giấu. Nữ nhân này, thật đẹp. Hồ ly tinh, chưa từng có nói sai. Chẳng qua là, nàng là thú nhân, có thể hay không không có phía dưới nghĩ đến như thế. Diệp Hiên theo bản năng hướng thiên hồ dưới thần nữ thân nhìn lại, kia như ẩn như hiện màu xanh da trời váy sa mỏng tử, bao quanh thiên hồ thần nữ một đôi trắng nõn, cân xứng, thật là mê người a. Ngươi ta mặc dù là thú nhân, nhưng cùng người không hề khác gì nhau. Ở sinh lý đặc thù lên, thiên hồ thần nữ sắc mặt thoáng cái tiểu xấu hổ đỏ. Nàng đoán được Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, hơn nữa, hết sức bất khả tư nghị, hẳn là trả lời cái vấn đề này. Chương 1954, múa rượu qua mắt thợ. Chương 1954, múa rượu qua mắt thợ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2007, múa rượu qua mắt thợ. Ách Diệp Hiên vị lung túng, thật giống như mới vừa rồi chính mình không tự chủ được hèn mọn nữ a bất quá, điều này cũng không có thể trách hắn, hồ ly tinh nha, hắn bị sa vào, rất bình thường. Diệp Hiên, ngươi nhanh lên một chút giải quyết này tạ bị thạ đi, ngươi muốn xem, sau này có nhiều thời gian. Thiên hồ thần nữ nói gấp. Vì sao thiên hồ thần nữ không bài xích Diệp Hiên khinh bạc, phải biết rằng, trước kia có bất kỳ man thú dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng rất có thể trực tiếp giết chết đối phương, cho tới đảo đối phương hai mắt. Diệp Hiên như thế đặc thù. Một phương đi hệ nờ, tổ nãi nãi nói, nàng đã nhìn thấy, tương lai mình phu quân, tương lai nam nhân, chính là Diệp Hiên. Khác một phương đi hệ nờ, mới vừa rồi Diệp Hiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải sao được cái này, chú ý không tệ. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, vô cùng chờ mong. Sau một khắc, Diệp Hiên mở miệng, hắn cười nói, tạ bị thả thú nhân ha hả cùng ngươi nói cho cười, coi lời này, có người cùng ta Diệp Hiên đùa lửa chê cười chính là cùng Diệp Hiên đùa lửa. Thế gian có so với hắn đùa lửa càng thêm lợi hại đấy sao, thật là chê cười, thật là múa dịu qua mắt thợ. Có lẽ vực ngoại có, nhưng, ở thiên nguyên đại lục, ở 3000 thiên vực, ở nhân ma chiến trường, tuyệt đối không có. Diệp Hiên thanh âm phiêu đãng toàn bộ chiến trường. Theo Diệp Hiên thanh âm xuất hiện, nhất thời, kích động, ngao ngao kêu to Tôn Giáp Minh thoáng cái trợn tròn mắt. Lo lắng, gấp gáp, giống to cho tới khóc giống Chu Tuần Man thành thú nhân, vậy thoáng cái an tĩnh lại. Âm rất nhanh, vô số đạo trong ánh mắt, Diệp Hiên quanh thân tạ bị thạ, thoáng cái vỡ vụn. Theo sát, Diệp Hiên trợn há mồm, hít sâu một hơi. Hẳn là hung tàn đem những thứ kia tạ bị thả mảnh nhỏ tất cả đều cắn ướt. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Tạ bị thả chất lượng cũng không tệ lắm, bất quá, chỉ có cũng sẽ không sai mà thôi. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, như cũ ôm thiên hồ thần nữ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, khoảng cách Diệp Hiên không xa túc túc ba tạ bị thả thú nhân, bắt đầu cùng nhau xuất thủ, sáng lập thành hỏa hải. Hướng Diệp Hiên điên cuồng mà tới. Diệp Hiên sắc mặt không thay đổi, khoe miệng tia tia khinh thường độ cong càng phát ra nồng nặc. Đang thật đùa lửa là như vậy tạ bị thạ thế giới tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, thấp giọng quát đến, một cái màu đỏ hỏa long từ Diệp Hiên trong thân thể toàn bắn ra. Nhất thời, toàn bộ chiến trường thế giới đều rất giống bị kéo vào rồi lồng hấp nơi, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mắt trần có thể thấy kia màu đỏ hỏa long như vậy lớn lối, cuồng bạo, hung tàn, một khi xuất hiện, cứ như vậy há mồm, đem tạ bỉ thả thú nhân cái kia chút ít tạ bỉ thả toàn bộ cắn nuốt tiếp đó, màu đỏ hỏa long đột nhiên xuất hiện bao vây rồi một người trong đó tạ bỉ thả thú nhân. Sau đó vô số song không thể tin mâu tử lý, kia màu đỏ hỏa long hẳn là đang thiêu đốt tạ bỉ thả thú nhân. A a a a a, tạ bỉ thả thú nhân hét thảm thiết điên cuồng, tránh chắc chứ, thanh âm cũng là càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, tạ bỉ thả thú nhân hẳn là bị đốt thành mở ra phế tích. Chuyện này làm sao có thể, tạ bỉ thả thú nhân chính là dựa vào hỏa sinh tồn, làm sao có thể bị hỏa thiêu chết, đây không phải là chê cười sao, nhưng trước mắt cũng là thiết thiết thực thực xảy ra. Diệp Hiên hay là người sao coi như là thú thần, có lẽ cũng làm không được chứ, đáng sợ hơn chính là, kia màu đỏ hỏa long, huyền nếu là có linh. Đốt chết một người tạ bỉ thả thú nhân về sau, căn bản không có dừng lại, nó tiếp tục đi tới. Vừa lượn lờ đến một người khác tạ bỉ thả thú trên thân người. Mấy hơi thở, sẽ đem một người khác tạ bỉ thả thú nhân vậy đốt chết rồi, rồi sau đó, tiếp tục 10 tạ bỉ thả thú nhân, một cái vậy chạy không được. Mạnh mẽ vô cùng, nghịch thiên dị thường, vạn phần quỷ dị tạ bỉ thả thú nhân, nhẹ nhàng như vậy tiểu bị tàn sát rồi giết gà làm thịt chó bình thường phải biết rằng, bởi vì những thứ này tạ bỉ thả thú nhân. Sai mấy cả chu tuần man thành đô tiêu diệt dô ý sự cường đại của bọn hắn, có thể nghĩ. Nhưng đối mặt Diệp Hiên là tình huống nào, không phải là tạ bỉ thả thú nhân nhỏ yếu, mà là Diệp Hiên là thần, có thể so với thú thần thần giờ phút này, ở tất cả thú nhân đô đắm chìm ở vô cùng rung động cùng hoảng sợ chung thời điểm Diệp Hiên còn lại là lặng lặng quay đầu, ánh mắt ngoạn vị đặt ở băng hàn thú trên thân người. Người băng hàn, tựa hồ rất lợi hại, cảm giác Diệp Hiên cười ha ha. Ngươi có thể thử một chút, băng hàn thú nhân thế nhưng mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Thật sao, ta còn thực sự nghĩ thử một lần, Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Ba ba ba, Diệp Hiên lời của vừa ra khỏi miệng, băng hàn thú nhân xuất thủ. Hắn trợn há miệng, một cổ kinh khủng băng hàn chi khí trực tiếp đóng băng 30 dặm, hướng Diệp Hiên cường thế mà tới. Một đường, không khí cùng không gian cũng đông lại rồi hô cùng một thời gian, Diệp Hiên nhưng cũng như băng hàn thú nhân giống như vậy. Thở ra một hơi một ngụm ba màu khí lưu. Kia ba màu khí lưu hàm chứa thiên địa thần lôi hoành tạp kinh sợ, hàm chứa long hồn linh khí quỷ dị cùng vô khổng bất nhập, hàm chứa thái dương chân hỏa tuyệt đối đốt cháy lực. Trong chớp mắt, băng hàn chi khí, cùng ba màu khí lưu va chạm rồi muôn người chú ý, va chạm dô y ngày mai tiếp tục ánh sáng tờ S, nước chảy một quyển khác sách muôn đời thần vương. Tối nay sau 12 giờ, cũng chính là Nga y mu NG 1 tha NG 8 dạng sáng. Sẽ phải lên khung dô y, các huynh đệ đi ủng hộ A muôn đời thần vương là vâng chịu thiếp thân cuồng y y phong cách tiểu thuyết, chủ giác cuồng vọng, giữ dội lực, kích tình, quét ngang hết thể thích thiếp thân huynh đệ, nhưng không nên bỏ qua Nga trước mắt muôn đời thần vương đã vài chục vạn chữ, 1-200 chương dô y, đủ mập dô y, các huynh đệ có thể mở nữa làm thị tá khác, các huynh đệ đừng ngoáy sai á, nước chảy muôn đời thần vương tên tác giả chính là nước chảy khúc thương, không phải là những khác. Ở QQ đọc sộp tổ giờ cùng điện thoại di động QQ đọc chung tìm tòi tiểu có thể tìm tới. Đúng rồi, nhìn quân y các huynh đệ, quân y cập nhật tốc độ mỗi ngày 3 trường, có thể có chút huynh đệ cảm thấy chậm. Nga y 20 than ở G8 trước sau mỗi một ngày, nước chảy có buộc phát một lần, ít nhất 10 trường, bồi bổ lại các huynh đệ. Đoạn thời gian gần đây, nước chảy lại muốn cập nhật muôn đời thần vương, lại muốn cập nhật thiếp thân quân y, quả thật thời gian không đủ. Có huynh đệ mắng nước chảy, tại sao nhất tâm nhị dụng, tại sao không trước viết xong thiếp thân cuồng y y hề nữa viết sách mới, nước chảy chỉ có thể ha hả cười, ngươi hỏi tại sao kia, ta hỏi ngươi, khi ngươi cần dưỡng ra hổ khẩu thời điểm, nếu như kiếm tiền không tới đầy đủ tiền, ngươi có phải hay không được đánh hai phần công, đây là thực tế, quá bất đắc dĩ rồi, người nào ở một phần công dưới tình huống có thể cuộc sống thư thư phục phục, trả lại mệt gần chết hai phần công sao không cũng là bị buộc. Đấy sao, nước chảy ít nhất coi như có tiết tháo đi muôn đời thần vương cùng thiếp thân cùng y dì, chẳng bao giờ ngừng có chương mới quá đúng không, chẳng bao giờ ít hơn so với 3 chương quá đúng không, liên tục hơn 1 năm, thật không dễ dàng, hy vọng các vị có thể đổi lại vị suy tư, hiểu một chút. Gần nhất, có độc giả mắng ta nước chảy là một xuất sinh, hắn mẹ làm sao sinh dưỡng hắn, chờ một chút mọi việc như thế nguyền rủa cùng mắng chửi người, nước chảy nhìn nhưng không biết trở về cái gì, chỉ có thể yên lặng thủ tiêu. Mắng người của ta mỗi ngày đều có cho phép đồ đủ ổ, nước chảy có từng mắng nhau quá một câu tốt lắm, không nói những thứ này, cuối cùng vẫn là nói muôn đời thần vương, còn không có nhìn huynh đệ tuyệt đối đừng bỏ qua, rất nhiều xem qua huynh đệ, cũng cảm giác rất không tệ, hắc hắc. Chương 1955, như thế dễ dàng. Chương 1955, như thế dễ dàng va chạm một cái trước mắt, đồng nhiên, thần kỳ một màn xuất hiện ba màu khí lưu thế nhưng chia ra làm ba. Màu tím, màu đỏ, màu vàng vì long hồn linh khí, vô khổng bất nhập chui vào băng hàn khí lưu nơi. Một sát na, kia băng hàn khí lưu từ ngân bạch vẻ, tiểu biến thành huyễn sắc kim ngân sắc. Rồi sau đó, màu tím bao vây huyễn nếu là có linh hồn giống nhau thiên địa thần lôi, tạo thành một cái cương cháo bình thường tồn tại, thoang cái đem băng hàn khí lưu nghiêm nghiêm thực thực bao vây dô y theo sát, có thể thấy rõ ràng, màu tím bắt đầu cuồng bạo, từng đạo nhỏ thần lôi thiểm điện bùm bùm cách cách chấn động. Kia băng hàn khí lưu bởi vì long hồn linh khí chui vào đã kinh biến đến mức rời rạc, lại bị thần lôi thiểm điện oanh tạp, chấn động. Nhất thời, trực tiếp toái vì mấy. Tiểu nhẹ nhàng như vậy thoáng cái tiểu toái cuối cùng, màu đỏ thái dương chân hỏa huyền nhược là không chỗ nào không hấp thu, cắn ướt, hung tàn một cái tịch quyển, đem kia mấy ngân bạch băng hàn, ăn sạch sẽ. Nhìn như phức tạp quá trình, trên thực tế, chỉ dùng mấy hơi thở, tiểu dễ dàng làm xong rồi ở ba màu khí lưu trước mặt, băng hàn khí lưu màu bạc, chính là hoàn toàn con kiến hôi. Như vậy một màn, rơi vào hàng vạn hàng nghìn thú nhân trong con ngươi, bọn họ rung động có thể nghĩ. Lúc trước, coi như là thiên hồ thần nữ xuất thủ, năng lượng đó lưu cũng bị băng hàn thú nhân băng hàn khí lưu trực tiếp đông lại dô y có thể nghĩ này băng hàn khí lưu là như thế nào kinh khủng, bá đạo. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết thậm chí, rất nhiều thú nhân đô cho là, băng hàn thú nhân băng hàn khí lưu là vô địch được rồi. Nơi nào có thể nghĩ đến? Trước mắt thế nhưng xảy ra như vậy một màn thật sự là thật bất khả tư nghị. Cho dù băng hàn thú nhân không phải là Diệp Hiên đối thủ, cũng không có thể bại như thế nhanh như vậy chứ quả thực chính là trong nháy mắt chết ngay lập tức á băng hàn thú người đồng thời trợn tròn mắt, hắn đứng ở nơi đó, ngó chừng Diệp Hiên, một câu nói vậy không mở miệng được tạ bị thả thần sơn cho ta chấn áp một giây sau. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, hiện lên rất lạnh, không chút do dự, trực tiếp đơn trưởng đánh ra. Hồn hền hồn hền hồn hền nhất thời, kèm theo thiên hỏa mai một không khí chính là thanh âm. Một tòa huyết sắc hỏa diệm sơn, không có dấu hiệu nào ra hiện tại rồi băng hàn thú nhân kia dáng vóc to, cao lớn, băng hàn hướng trên đỉnh đầu. Thiện đà, muôn người chú ý, kia tạ bị thạ thần sơn thời gian dần qua rơi xuống. Rất nhanh, tạ bị thạ thú nhân bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng, hắn nghĩ muốn chạy trốn, làm thế nào vậy không tránh thoát. Hắn chỉ còn lại có tuyệt vọng bất lực tuyệt vọng. Thái dương chân hỏa, cái gọi là băng hàn, cũng chỉ có thể hòa tan. Băng hàn thú nhân tựa hồ chính là băng la mờ, tại hỏa diễm thần sơn chân áp lại, một mấy hòa tan, cuối cùng, thế nhưng tan ra hóa thành mở ra nước băng hàn thú nhân diệt vong đồng thời, kia 10 đầu tạ bị thả thú nhân vậy toàn bộ đều chết hết. Cái gì băng hàn thú nhân, tạ bị thả thú nhân, cũng là như thế như vậy A Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa, khỏe miệng kia kia kiêu ngạo, khinh thường độ cong. Là như thế loe sáng. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên cũng chưa có buông ra thiên hồ thần nữ kia thân thể mềm mại vẫn ôm thơm ngào ngạt hồ ly tinh. Sau đó đàm tiếu nhân gian tiêu diệt hết địch nhân, kia tư thái, tiêu sái khó có thể hình dung. Băng hàn thú nhân cùng tạ bị thả thú nhân cứ như vậy không có sắt giết sạch tôn man thành món lòng tạ bị thả thú nhân. Băng hàn thú nhân đô chết rồi, chúng ta giết ra báo thủ, chúng ta muốn báo thủ. Giết chết bọn họ trải qua dài đến túc túc một nén hương trầm mặc, rung động thời gian về sau, Chu Tuần Man thành những thứ kia thú nhân binh, trong chớp mắt mọi người điên rồi, khàn giọng quát. Bọn họ tay nắm một thanh cây đại đao, một cây lang nha bổng, liều lĩnh hướng trước, chém giết bị đè nén quá lâu túc túc chừng 10 ngày, Tôn Man thành tạm thoái môn, một mực ngoài thành, thời thời khắc khắc nghĩ tới công thành, bọn họ lo lắng, gấp gáp, sầu lo, trong lòng áp lực lớn. Mà đang thật đại chiến bắt đầu về sau, tạ bị thả thú nhân cùng băng hàn thú nhân vô cùng, tàn bạo, rồi lại giống như vào đầu uống gậy giống như vậy, oanh tạc bọn họ sợ hãi, tuyệt vọng. Giờ khắc này thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển bọn họ muốn phát tiết trong lòng bị đè nén. Không chỉ là Chu Tuần Man thành những thứ này man thú binh lính, còn có chủ nhật hổ, Chu Tuần Tám báo đám người, bọn họ hơn điên cuồng Chu Tuần Man thành gặp kiếp nạn thời điểm, bọn họ không có ở đây. Những thứ kia Chu Tuần Man thành thú nhân binh đều chết hết, thi thể đều nhanh có thể xếp thành một tòa thành trì. Phẫn nộ của bọn hắn, có thể nghĩ. Hơn nữa bọn họ 6 lần này ở Vạn Ma Sơn có một lần lớn thu hoạch, thực lực sinh trưởng tốt, mọi người kinh khủng vô cùng, hướng Tôn Man thành thú nhân phóng đi, giống như là hổ vào bầy dê, có thể nói là vô cùng rung động. Diệp Hiên lặng lặng nhìn một màn này, chẳng qua là thoáng qua, chiến trường thế cục tiểu hoàn toàn biến chuyển do Y Chu Tuần Man thành chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Diệp Hiên cười, đột ngột, hắn túi đầu, nhìn về phía Thiên Hồ Thần Nữ, ngươi biết ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, nghĩ cái gì sao là cái gì. Thiên Hồ Thần Nữ bị Diệp Hiên kia nóng rực, bá đạo ánh mắt nóng đích thân thể cũng khẽ run, nhưng, hay là cố nén trong lòng đích khắc thường cảm, nó nhỏ giọng hỏi, thanh âm tựa hồ có hơi khẩn trương. Ta lúc ấy nghĩ, có một ngày nhất định phải đem ngươi cái này hồ ly tinh để dưới thân thể tại hạ, tàn nhẫn mà chinh phục, cho ngươi huyền chuyển khóc nỉ non cầu xin tha thứ. Diệp Hiên như thế nói. Thiên Hồ Thần Nữ sắc mặt thoáng cái tự đỏ, xấu hổ vô cùng, thiếu ngươi trả lại là loài người, làm sao như vậy thô tục nói, thật khó nghe, ngươi là thú nhân, ta và ngươi chơi mảnh, ngươi cũng không hiểu a, thú nhân không cũng là thần kinh không ổn định sao. Diệp Hiên ngoạn vị nở nụ cười. Tiện đà. Không đợi Thiên Hồ Thần Nữ mở miệng nói chuyện, hắn một phát bắt được Thiên Hồ Thần Nữ kia trắng non tay nhỏ bé, long hồn linh khí hướng trong cơ thể của nàng quán thâu đi. Chuyện này đây là cái gì? Thiên Hồ Thần Nữ kinh hãi. Nàng cảm nhận được một dòng nước nóng ở trong người nhanh chóng du động, đến mức, rất thoải mái rất thoải mái. Tựa hồ, kia khí lưu có thể từ nuôi huyết mạch của mình, mạch máu, huyết nục, khỏe mạnh hấp thu luồng khí kia, thương thế của ngươi là tốt. Diệp Hiên nói. Ngươi còn có thể chữa thương. Thiên Hồ Thần Nữ trong ánh mắt hiện lên vẻ phát sáng sắc. Ha ha, ta am hiểu nhất đúng là chữa thương. Diệp Hiên cười ha ha, chính mình nhưng là y lìa sinh, không phải sao, tại sao hiện tại sẽ phải cho ta chữa thương. Thiên Hồ Thần Nữ lại hỏi. Nàng không biết Diệp Hiên vì sao gấp gáp như vậy chữa thương cho nàng nguyên nhân, dư a theo đạo lý mà nói, có thể trở về đến phủ thành chủ, nữa bắt tay vào làm chữa thương á, bởi vì sau đó có đại khí lực sống chờ ngươi đấy. Thương thế không xong, ngươi nhưng không có khí lực làm việc. Diệp Hiên cái kia việc tốn sức ba chữ cắn hết sức nặng. Đáng tiếc, Thiên Hồ Thần Nữ cũng chưa kịp phản ứng. Sau gần nửa canh giờ, đột ngột, Diệp Hiên buông lỏng ra Thiên Hồ Thần Nữ, nàng đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Hống hống hống giống đồng thời, giờ phút này, Tôn Man Thành cùng Chu Tuần Man Thành chiến đấu, đã chiến đến điểm cao nhất. Khí thế hạo hạo đáng đáng. Bên hai nâng cao vẻ này nhiệt huyết sôi trào thanh âm, Diệp Hiên ánh mắt còn lại là đặt ở Thiên Hồ Thần Nữ trên người.